Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 161, Hạo Thiên nội tâm thế giới ở vào cực độ hưng phấn trong trạng thái, thân thể động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, thay đổi rất nhanh, không ngừng mà cho Đông Phương Tương Nghi dùng cường hữu lực trùng kích. Đông Phương Tương Nghi hơi thở mùi đàn hương từ miệng kiều thở hỗn hển, thân thể mềm mại hương mồ hôi nhỏ giọt, giống như không chịu nổi thảo phạt thẹn thùng cầu xin tha thứ. Nhưng thân thể mềm mại rồi lại có như linh xà giống như chăm chú địa quấn ở Hạo Thiên bên hông, càng không ngừng vặn eo rất mông, chủ động xu nịnh phối hợp với, cũng không biết nên hận Hạo Thiên lại đang con gái Đông Phương Yên Nhiên trước mặt khi dễ nàng, đem đã vô lực kháng cự nàng đơn giản chỉ cần áp trên giường thỏa thích gian dâm, dùng hay vẫn là cái này sau nhập thức, hay là nên hưởng thụ cái kia quái vật khổng lồ nhập vào cơ thể, trong u cốc hoàn toàn địa phình lên rồi, mãnh liệt phong phú cùng sung sướng một luồng sóng địa vuốt toàn thân. Đông Phương Tương Nghi mềm liệt trên giường, chỉ cái kia bạch ngọc điêu tựa giống như mông tròn cao cao nhô lên, phối hợp với Hạo Thiên chạy nước rút động tác trước sau đỉnh rất, trong miệng bất trụ yêu kiều mềm giọng, tuy nói trong lời nói đối với hắn đánh lén rất có lời phẫn nộ, càng nhiều hơn là tình dục thỏa mãn lúc sung tán thân thể mềm mại cuồng hỉ. Thực tế tại đây tư thế xuống, Đông Phương Tương Nghi chỉ cảm thấy chính mình tựa như đã thành hắn phát tiết dùng công cụ, cam tâm tình nguyện địa hưởng thụ lấy hắn chinh phục. Lại không có một điểm dĩ vãng trong trẻo nhưng lạnh lùng rụt rè, nàng bây giờ chỉ biết uyển chuyển xu nịnh, bị Hạo Thiên lần lượt đưa lên cao phong, tự. A. Chính là chỗ đó. Lại. Lại dùng lực điểm. A. Giỏi quá. Đẹp quá, nha. Thật là lợi hại, Hạo Thiên tăng cường đút vào tiết tấu cùng kình đạo, chỉ thoải mái Đông Phương Tương Nghi hồ đồ quên hết thảy. Sau lưng Hạo Thiên giống bị Đông Phương Tương Nghi cái kia mềm mại dâm đãng thanh âm cùng ngữ bên trong liên tục tình ý chỗ dụ, chọc vào càng thêm mãnh liệt, cái kia tư vị chỉ làm cho nàng không tiếp tục pháp tự kềm chế, trong lúc nhất thời chỉ có thở gấp gọi phần, mà dự thính Đông Phương Yên Nhiên đâu này. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới hội theo trong miệng mẫu thân nghe thế loại lời nói, một bên tại trong lòng ám lẫm Hạo Thiên trên giường công phu chuyện tốt, chẳng những đem mẫu thân Đông Phương Tương Nghi bày thành như thế dâm thái diệu tư. Còn có thể làm nàng thốt ra nói, thật là lợi hại, loại này nhiệt tình vô cùng nhi, một bên nhìn xem mẫu thân hai má càng lúc càng đỏ, mềm mại đáng yêu lại ngọt ngào làm cho người khác yêu, lại nhịn không được gom góp qua mặt đi, nút chặt Đông Phương Tương Nghi đỏ tươi ướt át môi anh đào, học Hạo Thiên vừa rồi khiêu khích nàng tình dục phương thức, non nớt địa chọn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, nhiệt tình Đông Phương Tương Nghi đã bị Hạo Thiên chọc vào mơ mơ màng màng, chợt cảm thấy một đầu cái lưỡi dung nhập trong miệng. Đúng là không chút nghĩ ngợi cùng với nàng ngọt ngào địa nhiệt hôn, chứng kiến Đông Phương Tương Nghi hai mẹ con nhiệt tình triền miên địa hôn đêm, cái kia dung mạo xinh đẹp chỉ làm cho Hạo Thiên trong lồng ngực một hồi nhiệt liệt sốt cao, quái vật khổng lồ tại Đông Phương Tương Nghi u cốc chính giữa rút ra đút vào địa càng thêm dũng mãnh rồi, lập tức một bên Mỹ Nhũ bị hắn ma thủ bắt được, mặt hắn không hề cố kỵ địa trắng trợn làm, bên kia Mỹ Nhũ tắc thì dán trên giường, theo thân thể trước sau rất tiễn đưa động tác chân thành ma sát nhẹ. Quan trên vú truyền đến tư vị đã trọn làm cho nàng thoải mái Đông Phương Tương Nghi bị chính mình cùng Đông Phương Yên Nhiên trước sau giáp công phía dưới, đã sắp sửa bị đẩy lên tình ái đỉnh điểm, toàn thân đều tràn ngập sướng mỹ khó tả khoái hoạt. Đột nhiên, một cái lửa nóng thân thể đột nhiên theo bên cạnh áp vào Hạo Thiên trên người, đồng thời Đông Phương Yên Nhiên mềm mại trong mang theo e lệ thanh âm cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tướng công, ta cũng thật là khó chịu a. Hạo Thiên quay đầu nhìn lại. Chỉ kiến Đông Phương Yên Nhiên trước ngực một đôi to lớn no đủ hai ngọn núi, hình dạng tương đương ưu mỹ, nhất là đỉnh cái kia hai hạt phấn hồng sắc nụ hoa, ống ánh sáng long lanh, rất là mê người, xuống chút nữa xem, bóng loáng bụng dưới, xinh đẹp ngọc tề, thon dài đùi ngọc, nhếch lên mông ngọc, hết thảy đều là như vậy lại để cho người mê muội. Hạo Thiên há mồm không kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy từng đợt cực độ tê dại cảm giác theo chỗ giao hợp truyền đến, càng là kích thích được hắn dục hỏa tăng vọt. Động tác càng ngày càng mãnh liệt, tại loại này làm cho người nhức mỏi dục cho say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích, Đông Phương Tương Nghi chỉ cảm thấy từng đợt làm cho người sung sướng vạn phần, khoan khoái dễ chịu thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. A, à, Đông Phương Tương Nghi duyên dáng gọi to một tiếng, trong óc trống rỗng, nàng cái kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Hạo Thiên dưới thân một hồi mỹ diệu khó tả, xấp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Co rút qua đi, vậy mà hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, muốn tìm không đầy Hạo Thiên đành phải lần nữa chuyển hướng Đông Phương Yên Nhiên, tướng công, còn không có có ăn đủ sao? Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, Đông Phương Yên Nhiên ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, một đôi mang theo kích tình dư bao hàm đôi mắt sáng, trừng mắt hạo thiên, đón lấy Đông Phương Yên Nhiên ngẩng đầu lên đến, chủ động địa hôn lên môi của hắn, hạo thiên đương nhiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận, đầu lưỡi của hắn dường như cá chạch cùng Đông Phương Yên Nhiên ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho quấn giao trộn lẫn cùng một chỗ, Đông Phương Yên Nhiên hơi thở bắt đầu ồ ồ, bàn tay chăm chú địa tựa ở hắn lửa nóng trên lồng ngực, tim non ngón tay chăm chú đất sụp nhập hạo thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa, cũng theo trong cổ không ngừng phát ra tham lam nuốt lấy nước miếng thanh âm, nàng đã hoàn toàn say mê tại hạo thiên kích tình mật hôn bên trong. Hạo thiên thừa cơ thật sâu hôn Đông Phương Yên Nhiên môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà giống như tham tiến vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn lăn lộn, thăm dò lấy, nhấm nháp lấy, a, nhẹ nhàng một tiếng ưng, phát từ Đông Phương Yên Nhiên trong miệng, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân như nhũng ra, tâm hồn thiếu nữ như là hu chạy, nhảy được bang bang vang lên, hạo thiên bần lam đầu lưỡi, thật sâu tiến vào nàng khoang miệng, chính nhiệt liệt mà cần khát địa dò xét lấy nàng trong miệng ngọt ngào. Đông Phương Yên Nhiên đầu lưỡi cuồng giả địa đáp lại lấy, nụ hôn này đã nhiệt tình mà lại mất hồn, hạo thiên nhiệt tình địa hôn nàng, nụ hôn này càng ngày càng xu thế bộc trực, làm cho nàng càng thêm khàn khàn than nhẹ, càng giáo hạo thiên mê say. Đông Phương Yên Nhiên một hồi ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể muốn hòa tan, hạo thiên hôn cực phú hòa tan lực, hắn đem sở hữu lực lượng cùng cảm tình đều vùi đầu vào bờ môi cùng đầu lưỡi gian, dùng tình địa mút vào cùng phun ra nuốt vào, linh xảo địa chuyển động cùng co duỗi. Cơ hồ có thể hòa tan hết thảy băng tuyết cùng ngăn cách, hạo thiên bàn tay lớn tự nhiên mà vậy địa ôm Đông Phương Yên Nhiên eo thon, ôm nhu vuốt ve nàng đẩy đà mượt mà thân thể, không kiêng nể gì cả địa tại Đông Phương Tương Nghi bên cạnh ấn lên Đông Phương Yên Nhiên đẩy đà tròn vo mông đẹp, như vậy đầy đặn, như vậy mềm mại, như vậy trơn mềm, như vậy lực đàn hồi kinh người, hắn hưởng thụ lấy Đông Phương Yên Nhiên đẩy đà mượt mà, vừa mới vuốt ve xoa nắng hai cái. Thầm nghĩ mẫu thân của nàng Đông Phương Tương Nghi mông bự có phải hay không cũng là như thế co giãn 10 phần đâu này. Đông Phương Yên Nhiên đột nhiên đánh thức giống như, bắt lấy hạo thiên sắc thủ, kiều thở hổn hển, ngượng ngùng vô cùng, mặt phấn ửng đỏ địa nỉ non nói, bại hoại, Yên Nhiên tốt bảo bối, lại để cho ta hôn một cái. Hạo thiên như ẩm ngọt tân mật dịch tựa như nuốt lấy Đông Phương Yên Nhiên đinh hương diệu trên lưỡi nước bọt, từng ngụm địa nuốt người trong bụng, ân. Đông Phương Yên Nhiên sáng lóng lánh đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng noãn tinh tế tỉ mỉ má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hạo thiên bởi vì mà bắt đầu rõ ràng cảm thấy Đông Phương Yên Nhiên no đủ trướng phình một đôi hào trên vú hạ phập phồng, tại trên bộ ngực ma sát không thôi, hắn tâm thần chập chờn, nhịn không được càng thêm tham lam mút lấy Đông Phương Yên Nhiên trơn ướt trượt non mềm chiếc lưỡi thơm tho, nuốt lấy chiếc lưỡi thơm tho bên trên nước bọt, làm như hận không thể đem nàng ngọt ngào trắng nõn đinh hương dịu lưỡi nuốt vào trong bụng. Hạo thiên cố ý đem bộ ngực dán chặt Đông Phương Yên Nhiên trướng phình giàu có co giãn vú to cực lực đè xuống, khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm. Đương hạo thiên tiếp tục dùng lực hấp lúc, Đông Phương Yên Nhiên cảm giác được đau, đinh hương dịu lưỡi tại hạo thiên trong miệng giãy dụa lấy chính muốn thu hồi, nhưng là không làm nên chuyện gì, nàng xem hạo thiên không đình chỉ. Gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu tả hữu lay động, lại dùng tay trảo vặn hạo thiên phía sau lưng. Hạo thiên hé miệng phóng đầu lưỡi nàng đến, Đông Phương Yên Nhiên rất tự hào vú bất trụ phập phồng, càng không ngừng thở, thổ khí như lan, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại hạo thiên trên mặt, hắn cảm giác thật sự là thoải mái cực kỳ. Đông Phương Yên Nhiên trắng nõn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn dị sắc lóng lánh dừng ở hạo thiên gắt giọng, bại hoại, đắc ý liền càng rỡ. Ngươi hấp biết dùng người da đầu lưỡi đau chết, tuy nói trong cơ thể tình nhiệt đã đạt không có đỉnh chi cảnh, nhưng hạo thiên cái kia quái vật khổng lồ vừa mới chạm đến Đông Phương Yên Nhiên suối chảy rò rỉ miệng hang, đã lửa đốt sáng nàng yêu kiều lúc làm, nàng mặc dù mới thể nghiệm qua hạo thiên quái vật khổng lồ lợi hại, lại không nghĩ rằng mới qua trong chốc lát lại hội cường ngạnh cương trực đến bực này tình trạng, làm cho nàng không khỏi vừa vui vừa thẹn lại sợ địa rên rỉ, a à, tốt, tốt tướng công. Như thế nào? Như thế nào so vừa rồi càng? Càng lớn. Hơn nữa. Hơn nữa nóng quá. A. À. Quang dán lên đến tựu. Tựu làm cho nhân gia chịu không nổi rồi. Dưới thân Đông Phương Yên Nhiên mặc dù tại mềm giọng cầu xin tha thứ, trong rên rỉ lộ ra mấy phần kiều thung không thắng, mảnh mai phản phất chỉ cần hắn hạo thiên vừa dùng lực, sẽ làm hư giống như, nhưng hạo thiên cũng không phải là mới nếm thử đạo này chim non. Biết rõ mây mưa thất thường, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa bên trong, vô luận ngôn ngữ cùng động tác cũng khó khăn dùng điều khiển tự động, càng làm thoải mái càng như thế, thường thường ngoài miệng duyên dáng gọi to hô đau, làm như đau đớn khó chịu, lại cấm không được một chút lực đạo, cảm thấy nhưng lại vui thích nhận thức thưởng thức lấy, thiệt tình tại khác cầu càng thêm cuồng mãnh vũ bạo phong cuồng, chỉ xem Đông Phương Yên Nhiên ngoài miệng liều mình hô hào, không được, chịu không nổi, chờ, thân thể mềm mại cũng tại dưới người hắn bất trụ nhúc nhích, đem mỗi một tấc nhiệt tình da thịt hướng hắn nhanh ôi nhanh theo, một đôi đùi ngọc càng là kìm lòng không được địa nhẹ kẹp lấy chân của hắn, lại để cho u nơi miệng hang bất trụ địa lau cọ sát lấy hắn quái vật khổng lồ, cốc gian nước không ngớt tuôn ra, lại không có một điểm cản trở, hiển nhiên nàng cho dù thật đúng kinh ngạc hạo thiên quái vật khổng lồ chi tráng kiện, cũng tuyệt không muốn lại để cho hạo thiên thu tay lại buông tha chính mình, yên nhiên ngươi chịu không nổi, cái kia chúng ta chậm đã được không nào. Một bên tại Đông Phương Yên Nhiên bên tai nhẹ ngữ, một bên nhẹ giơ lên khởi thân thể, hạo thiên biểu hiện ra là thoáng buông lỏng tay, kỳ thật một tay nhẹ dán tại nàng thắt lưng, thủ pháp thành thạo địa dò xét sờ lấy nàng không biết tên mẫn cảm huyệt vị, quái vật khổng lồ càng là nhảy dựng địa tại mê người u cốc diệu cảnh đến đây hồi chuyển dời, hình như có nếu không, hoặc nhẹ hoặc trọng địa đốt cái kia nước suối rò rỉ chỗ, so với vừa rồi động tác, nhẹ như vậy sờ hiệu quả càng là mãnh liệt, trêu chọc được Đông Phương Yên Nhiên quanh thân có như trùng đi con kiến đi giống như sốt giòn ngứa không chịu nổi, Đông Phương Yên Nhiên vốn là đã là nhiệt tình như lửa, cấp bách đợi nam nhân lượt rơi vải cam lâm, thì như thế nào nhận được ở như vậy xảo diệu khiêu khích, thò tay ôm ở Hạo Thiên trên cánh tay, Đông Phương Yên Nhiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, u nơi miệng hang lửa nóng điểm nhẹ chậm mổ cùng thắt lưng cái kia mẫn cảm sờ nhẹ, đều muốn nàng trong thân thể đầu hỏa hồng được rất cao càng vượng, đốt nàng thân thể mềm mại gần muốn nóng chảy, biết rõ cái kia duy nhất có thể diệt đi trong cơ thể nàng hỏa diễm bảo bối quái vật khổng lồ đã binh lâm thành xuống, vận sức chờ phát động. Giáo nàng cái kia nhịn được lại để cho Hạo Thiên thời gian dần qua đến đâu này, van cầu ngươi tướng công đừng trêu chọc ta rồi. Cảm giác được u cốc chính giữa hư không so dĩ vãng hàng đêm lăn lộn khó ngủ lúc khổ sở, hiện tại càng thật sự rồi. Nếu không có Hạo Thiên tay ôm nhu địa án lấy eo của nàng, không cho Đông Phương Yên Nhiên eo nhỏ nhắn động tác, sợ nàng thật muốn chịu không nổi dục hỏa dụ dỗ, chủ động đem cái kia u cốc đưa lên, đem cái kia lửa nóng quái vật khổng lồ nuốt quang, lại để cho cái kia mây mưa giang không có đỉnh sung sướng đem nàng toàn bộ bao phủ. Hạo Thiên ôm nhu địa tại Đông Phương Yên Nhiên phần môi vừa hôn, thân thể đã đè lên, ta đây vào được a, một tiếng khoái hoạt trên rỉ, theo Đông Phương Yên Nhiên môi anh đào giang bắn ra, Hạo Thiên đã tiến nhập thân thể của nàng, nàng nhẹ nhuyễn lấy eo nhỏ nhắn, lại để cho u cốc hướng Đông Phương Yên Nhiên rất bên trên. Cốc đón ý nói hùa cái kia quái vật khổng lồ theo phân theo tất xâm nhập, từng phần địa đi cảm giác cái kia lửa nóng ôm nhu liếm làm cho, mỗi một tất cơ mềm bị hắn mơn trớn hợp lý nhi, nàng giống như bị cứt qua, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, lại không là vì sợ hãi hoặc khẩn trương, mà là vì muốn cho thân thể đang rung động tầm đó, càng thích các địa đi cảm giác Hạo Thiên quái vật khổng lồ tồn tại. Hạo Thiên một bên nhu hòa địa hôn Đông Phương Yên Nhiên môi anh đào, che lại nàng rên rỉ, chỉ cho được gợi cảm mê người giọng mũi tại trong lúc lơ đãng hình như có nếu không địa ngâm nga, một bên thò tay vịn eo nhỏ của nàng, làm cho Đông Phương Yên Nhiên có thế càng thích cắt, càng vừa mới địa thừa nhận hắn quái vật khổng lồ xâm nhập vào, Hạo Thiên mắt kiến Đông Phương Yên Nhiên trở nên như thế kiều mị ôn nhu, nhiệt tình như lửa, đối với hắn chậm rãi xâm nhập muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, quả thực đã hoàn toàn chìm đắm trong tình dục sống cả chính giữa. Hắn chỉ cảm thấy một cổ đậm đặc được hóa không mở đích triều mến chi ý tràn ngập suy nghĩ trong lòng, động tác gian càng phát nhu hòa rồi, liền quái vật khổng lồ thăm dò đều trở nên chậm chạp một chút, chỉ sợ một cái sơ sẩy hội lộng thương mềm mại như nước nàng, thoải mái ấy ư, Yên Nhiên, Hạo Thiên buông lỏng ra Đông Phương Yên Nhiên môi anh đào, đảm nhiệm yếu ớt tơ nhện, nỗ lực tại hai người lời lẽ gian đáp khởi một tòa cầu nhỏ nước miếng thơm ngọt chiếu đến quang, hắn thỏa mãn địa nhìn xem thở gấp hồng hộc, mị nhãn như tơ. Cả người đều giống như thoát khỏi lực Đông Phương Yên Nhiên, trong lồng ngực một cổ mãnh liệt khoái ý thăng lên, kiến Đông Phương Yên Nhiên như thế thần thái, hắn chẳng phải biết vừa rồi xâm nhập, đã dò xét gặp Đông Phương Yên Nhiên ẩn sâu u cốc hoa tâm, mới làm cho nàng vừa chạm vào phía dưới hoa nở nhị tráng, âm tinh như tuôn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 162, kiều mị mà nhẹ nhàng nhìn Hạo Thiên liếc. Đông Phương Yên Nhiên thoải mái đến nỗi ngay cả lời nói cũng không nói ra được, chỉ có thể mềm nhũn mà thở khẽ lấy, một hồi lâu mới rung giọng đáp lại lấy hắn, ân. Thiếp thân thoải mái thấu rồi. Ai? Tốt. Tốt tướng công. Ngươi như thế nào như vậy lợi hại? Mới tiến vào tựu khiến cho thiếp thân như vậy. Như vậy khoan khoái dễ chịu. Giống như khí lực toàn bộ tiết làm như vậy. À, thật đẹp. Sướng chết ta rồi, Yên Nhiên tốt bảo bối, vừa mới đi vào ngươi liền chịu không được à. Nhìn xem Đông Phương Yên Nhiên bị lộng được như vậy mềm yếu, làm như xương cốt đều hóa giống như, Hạo Thiên không khỏi nổi lên thỏa mãn vui vẻ. Một bên thò tay nhẹ nâng lên Đông Phương Yên Nhiên cao thẳng vú to, ôm nhu địa chà sát phủ, một bên nữa cố ý địa tại trong cơ thể nàng hết, sờ nàng không ngớt lời yêu kiều, không chỉ nói không ra lời, liền trong thanh âm đều lộ ra rõ ràng mị ý, cảm giác được trong u cốc Hạo Thiên rất động mặc dù không lắm dùng lực, sờ lấy nhưng lại nàng nói đều nói không ra miệng cực chỗ mẫn cảm, quan chỉ là nhẹ đỉnh mà thôi, tư vị đã như thế mỹ diệu khó tả, Đông Phương Yên Nhiên có thế thật không dám tưởng tượng. Như Hạo Thiên động tình, dũng mãnh cường hãn địa tại nàng u cốc chính giữa co lại mãnh liệt tiễn đưa, lại để cho cái kia lửa nóng trùng kích lần lượt địa kích thích cái kia mỹ diệu chỗ, cái kia không cách nào nói rõ mỹ diệu khoái cảm, có thể hay không thoáng cái tựu lại để cho chính mình thẩm mỹ thăng thiên nữa nha. Đông Phương Yên Nhiên đem hết toàn lực, thò tay bấu víu vào Hạo Thiên cánh tay, kiều ngọt trên rỉ lấy, trong tiếng nói mang theo vô cùng mỹ ý, đều là bị ngươi làm hại. Kỳ thật trong cơ thể dục hỏa khó tiêu. Đã biến thành không cách nào tự ức dâm phụ, cho dù không chịu đựng nổi. Ta cũng nếu như vậy yêu ngươi. Yêu càng liệt càng tốt, hảo phu quân. Tận lực mãnh liệt yêu. Yêu ta đi. Ta muốn ngươi. Muốn ngươi lợi hại hung ác phát uy. Đem ta làm đến chết đi sống lại. Lại dậy không nổi mới. Cho phải đây, Thiên Nhi, ta cũng cho ngươi một loại hưởng thụ. Đông Phương Tương Nghi lúc này cũng trì hoãn quá mức đến, mặt mày hàm đất vụ xuân nhìn xem Hạo Thiên, Thiên Thiên Ngọc thủ vuốt ve bộ ngực của hắn cơ bắp, nhẹ lời mềm giọng địa nỉ non nói ra, Thiên Nhi, ngươi có thế muốn hảo hảo biểu hiện một chút a? Ngươi không phải thường thường nói vẻ đẹp của ta lưỡi là ngọt ngào thoải mái trượt mềm mại tinh tế tỉ mỉ đấy sao? Đông Phương Tương Nghi có chút mở ra đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ. Hương diễm cái lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy ướt át môi anh đào, mị nhãn như tơ địa nhìn xem Hạo Thiên, sau đó nhổ ra mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho khiêu khích tính địa liếm láp lấy lỗ tai của hắn. Hạo Thiên một bên đút vào Đông Phương Yên Nhiên mỹ huyệt đường hành lang, vừa muốn quay đầu đi phốc bắt Đông Phương Tương Nghi bờ môi, lại bị nàng xảo diệu trốn tránh mở. Ân, không phải như vậy, tiểu bại hoại trước không nên động. Hạo Thiên đành phải ngửa đầu tùy ý Đông Phương Tương Nghi gục đầu xuống đến. Vành tai của hắn bị Đông Phương Tương Nghi từng điểm ngậm vào trong miệng. Một chút hàm răng cắn đau nhức, một chút hút chập choạng ục, một chút ẩm ướt lưỡi thè lưỡi ra liếm ngứa. Mấy phút đồng hồ sau hai bên vành tai bị chà đạp về sau, một đạo hắc ảnh khắc ở Hạo Thiên trên mặt. Hạo Thiên nhắm mắt lại, ấm áp, ẩm ướt, nhẹ nhàng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm qua tầm mắt của hắn. Con mắt không thể nghi ngờ là mọi người trên người nhất chiều chuộng bộ vị, mọi người đôi mắt con ngươi đều che chở có da. Lại có rất ít người hội chú ý tới liếm láp tầm mắt mang đến không hưởng thụ, hiện tại Hạo Thiên tựu đắm chìm tại loại này hưởng thụ trong. Đông Phương Tương Nghi nhu nhu đầu lưỡi theo bên trái đến bên phải, lại từ bên phải trở lại bên trái, vừa mới hay vẫn là tinh nghịch chải vuốt lấy Hạo Thiên nồng đậm lông mi, hiện tại lại đang lông mi bên trên vỗ về chơi đùa. Hạo Thiên rất hưởng thụ loại này nhu nhu liếm láp, yêu thương có da che chở cảm giác, mặc dù không giống cá nước thân mật như vậy chìm chìm nổi nổi, cũng giống nhau là xuân vũ nhuận im ắng. Rốt cục Đông Phương Tương Nghi lưỡi rơi xuống Hạo Thiên đôi môi, nhẹ nhàng đẩy ra hắn đóng chặt đôi môi, đem Hạo Thiên lưỡi dụ ra, tại lưỡng trương gom góp vô cùng gần mặt tầm đó, hai cái đầu lưỡi tại thân mật va chạm, truy đuổi, không ngừng vẽ ra phức tạp đường sắt đôi dấu vết, truy đuổi vẫn còn tiếp tục, chỉ là lẫn nhau tiếng hít thở âm càng ngày càng rõ ràng, rốt cục Hạo Thiên cũng chịu không nổi nữa, hai tay ôm ở Đông Phương Tương Nghi khêu gợi thân thể mềm mại, há mồm hôn môi ở miệng anh đào của nàng. Ngọt ngào nước bọt bị hấp thụ, nở nang đôi môi mềm mại cùng Đông Phương Tương Nghi như lan hô hấp bị Hạo Thiên chân thật cảm thụ được. Rất nhanh Hạo Thiên đầu lưỡi gấp khó dằn nổi địa tiến vào nàng ướt át ôn hòa trong miệng, tìm kiếm được cái kia căng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho, quấn cùng một chỗ. Hai người khát khao địa tướng lẫn nhau phun ra nuốt vào lấy đối phương nước bọt. Thời gian dài địa kích hôn như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, Hạo Thiên trong đầu một mảnh hỏa hoa, mà Đông Phương Tương Nghi thân thể mềm mại càng là không ngừng run rẩy lật. Hạo Thiên xâm nhập mang đến quen thuộc khoái cảm cùng chờ mong, Đông Phương Tương Nghi chiếc lưỡi thơm tho cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút, nóng ướt hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp, như vậy nóng nảy, Nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. A a ân, Đông Phương Tương Nghi hôn môi khe hở không ngừng gọi ra tí ti mê người rên rỉ, trắng nõn cánh tay hoàng lên Hạo Thiên cái cổ, giữa hai người thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại giúp nhau truy đuổi, nước bọt tại giúp nhau phun ra nuốt vào, nàng mềm mại trắng nõn đầu lưỡi bị hấp đi qua, tại trong miệng của mình chậm rãi mút vào, nam nữ hoang ái hào khí lập tức lan tràn toàn bộ trong phòng, rất nhanh, Đông Phương Tương Nghi hai vú bắt đầu phát trướng, hô hấp của nàng có chút dồn dập. Hạo Thiên một tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, tay kia vươn hướng nàng tròn vĩnh lên bờ mông, nàng mông tròn thập phần no đủ mà lại cực phú co giãn, cuối người tại Đông Phương Yên Nhiên cái kia theo yêu kiều tiếng vang cùng kịch liệt hô hấp không ngừng rung rẩy xoáy vũ, tại phấn nộn đỏ hồng bầu vú bên trên kiều mị vạn đoan địa tách ra lấy ngọc lôi chỗ có chút dùng sức địa suýt cắn một cái. Hạo Thiên lực đạo mặc dù dùng so bình thường muốn trùng, nhưng nghe thấy bên tai Đông Phương Yên Nhiên ngọt như muốn phát ra ánh lửa thở gấp, cùng với cái kia nhịn không được ưỡn ngực mà lên, làm cho hắn cắn quá nặng, cắn thoải mái hơn bản năng tứ chi động tác, Hạo Thiên liền biết trong cơ thể nàng phấn khởi đã đến cực điểm, liền như vậy bình thường tất lại để cho nữ nhi gia hô đau đạo khổ gặm cắm, giờ phút này đều làm nàng chỉ cảm thấy dục hỏa như lửa đốt, trong tiếng rên rỉ không nửa một điểm đau đớn, cái kia, ta sẽ tới hảo hảo yêu thương Yên Nhiên rồi. Xem ta như thế nào đến trị ngươi cái này bề ngoài băng thanh ngọc khiết, kỳ thực dâm đãng làm dáng tiểu mỹ nhân. Hạo Thiên buông ra Đông Phương Tương Nghi, đỡ lấy Đông Phương Yên Nhiên eo nhỏ nhắn tay cũng có chút dùng sức, quái vật khổng lồ càng tại nàng chật vật nhanh non chỗ bất trụ đỉnh động, đồng thời hưởng dụng ba quản đủ ở dưới gây xích mích làm cho nguyên đã dục hỏa như lửa đốt Đông Phương Yên Nhiên càng thêm khó có thể tự ức. U cốc mặc dù đang bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ trướng đến cực kỳ chặt chẽ, liền chút nước đều tràn không đi ra, nhưng trong cơ thể lại nhưng có cổ mãnh liệt hư không khát vọng hắn phong phú. Nàng thậm chí đã không quản được Hạo Thiên đang nói cái gì mê người nhi, chỉ biết tại dưới người hắn ra sức nhúc nhích, cốt đón ý nói hồ động tác của hắn. Bất quá, nếu quả thật chịu không nổi, muốn đến a, kiến Đông Phương Yên Nhiên đã kích tình như thế, cả người đều giống như hóa thành hỏa, cấp bách đối với hắn bố thí cam lâm. Cái kia động tình biểu hiện làm cho Hạo Thiên thỏa mãn vô cùng, thực tế so sánh nàng bình thường bộ dáng, càng làm Hạo Thiên chịu dương dương đắc ý. Ân, mỹ giống như nhưng làm người linh hồn nhỏ bé đều cho câu đi, Đông Phương Yên Nhiên một tiếng ngâm khẽ, mê người địa nhẹ nhàng Hạo Thiên liếc, ba quan liễm diễm con mắt quan trong như là lộ ra thiên ngôn vạn ngữ, làm như trách hắn cẩn thận quá mức, lại như muốn câu dẫn hắn nhanh chút ít ra tay, môi anh đào khẽ mở tầm đó, đáp lại thanh âm là như vậy mềm mại đáng yêu, như là mới lối ra muốn hóa thành nước, nhanh chút ít, sẽ không làm hư. Thiếp thân nhất định nhận được ở. Huống chi, ngươi nếu không làm cho ta, muốn hư mất, cái kia có thể đem ta làm đến cái gì đều chảy ra, dỗ ngon dỗ ngọt chính giữa, Đông Phương Yên Nhiên chỉ cảm thấy Hạo Thiên chậm động tác chậm, ngay từ đầu hay vẫn là chậm rãi tăng nhiệt độ, chậm rãi thăng nhanh chóng, một bên thử thăm dò Đông Phương Yên Nhiên có khả năng thừa nhận cực hạn, một bên chậm chạp địa khoan thăm dò lấy nàng chỗ mẫn cảm chỗ. Tuy nói trong cơ thể dục niệm chính thịnh, vốn là hy vọng Hạo Thiên đại xính sở dục, đem nàng chơi cái triệt để, nhưng Đông Phương Yên Nhiên chung quy không phải đệ nhất hồi thử như thế phóng đảng, trong nội tâm đã sớm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon triệt để buông ra, tăng thêm vừa mới bị hắn tiến vào, cái kia lửa nóng tráng kiện đã điểm lên hoa tâm của nàng, làm cho nàng lập tức hoa phóng nhị nhã, âm tinh phun tiết, cái kia cao trào khoái hoạt thiếu chút nữa làm cho nàng sụp đổ. Hạo Thiên thả chậm động tác chậm chạp nghiên cứu mặc dù ngại văn nhược, lại chính thích hợp Đông Phương Yên Nhiên tình huống hiện tại, một mặt buông lỏng chính mình, làm cho Hạo Thiên rất tốt ra tay, đồng thời cũng tinh tế thưởng thức lấy hắn chỗ mang đến kích thích, Đông Phương Yên Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân đều đắm chìm tại tình dục chính giữa, đằng trước cao trào dư vị còn chưa qua, cái kia một luồng sóng khoái hoạt lại tập trên thân đến, giờ phút này nàng toàn thân còn bị cái kia dư vị khiến cho mẫn cảm đến cực điểm. Lại bị Hạo Thiên xảo diệu thủ đoạn khơi gợi lên bản năng cần, nàng thật giống như đã bị đốt sốt giòn toàn thân, lại bị hắn tại quanh thân chậm rãi hồng đốt lấy, từng điểm địa thêm lấy ôm, làm cho nàng tại trong say mê siêu việt trước kia cảm giác cực hạn, sau đó mới tại hắn buông ra rụt rè trùng kích phía dưới thể xác và tinh thần đều say, đạt tới đẹp hơn diệu cao phong, cái kia khoái hoạt làm cho nàng không tự chủ được địa đem đùi ngọc hoàng bên trên Hạo Thiên eo, thân thể mềm mại bản năng hướng hắn đòi hỏi. Vốn là nhắm môi anh đào, đã ở bất tri bất giác tầm đó nới lỏng ra, phát ra những câu yêu kiều. Tốt. A. À. Tốt tướng công. Ngươi. Ai. Ngươi quá. Quá bổng. Thật lợi hại. Ờ. Miệng của ngươi. Tay của ngươi. Còn có. Còn có con cặc lớn của ngươi. A. À. Đều. Đều làm cho ta đây tốt. Thật thoải mái. A. À. Lại. Lại dùng lực một điểm. Ân. Không có, không có sao. Ai. Ta thụ. Nhận được ở. A. À. Ai. Tốt. Giỏi quá. A. À. Ngươi. Ngươi thật sự là quá, quá tuyệt vời. Ta tốt. Tốt yêu ngươi. Đông Phương Yên Nhiên kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục, mà Đông Phương Tương Nghi cũng bị con gái tiếng phóng đãng khiến cho lại lần nữa xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, đem vậy đối với tuyết trắng no đủ vú to tới gần Hạo Thiên bờ môi. Đông Phương Tương Nghi vú to chỉ có đã rơi vào Hạo Thiên trên mặt, hắn có thể chính thức lĩnh hội tới Đông Phương Tương Nghi to lớn, chỉ là bên to lớn rơi xuống sau liền đem Hạo Thiên cả khuôn mặt đều che giấu. Hạo Thiên lĩnh hội tới không chỉ là che ở toàn bộ ánh sáng, còn có cái loại này chìm điện. Cái loại này chân thật có khác với bình thường thị giác bên trên chìm điện, là một đoàn trùng trùng điệp điệp, ấm áp, nhu nhu bao trùm, là lại để cho người hô hấp bị che khuất trầm trọng, còn có thấm người tim phổi nồng đậm mùi sữa. Chợt to lớn đã đi ra khuôn mặt, Hạo Thiên thật sâu hô thở ra một hơi, rất nhanh to lớn lại che tại trên mặt của hắn, như thế như vậy mấy cái qua lại về sau, đón lấy đổi bên phải to lớn lúc lên lúc xuống đụng vào lấy Hạo Thiên mặt. Hắn tại Đông Phương Tương Nghi phập phồng gian đổi lấy hô hấp, tinh tế nhận thức lấy nàng to lớn, xê dịch vị trí, Đông Phương Tương Nghi đem Hạo Thiên mặt giấu ở hai luồng to lớn chính giữa, nguyên vốn đã nắm giữ đến hô hấp tiết tấu Hạo Thiên lập tức lâm vào cái loại này cần thoải mái để thở lại không muốn to lớn chìm điện ly khai chính mình đôi má trong hai cái khó này, gương mặt của mình tự hồ rơi vào hai luồng nhuyễn ngọc ôn hương ở bên trong, bị tròn mép no đủ mà lại co giãn 10 phần viên thịt kẹp bao lấy mà không thể động đậy. Cảm giác này thật sự kỳ diệu vô cùng, làm hắn toàn thân không khỏi một hồi nóng lên, phát nhiệt, dưới hắn càng phát ra cường hãn hung mãnh địa tại Đông Phương Tương Nghi mỹ huyệt đường hành lang bên trong rút ra đút vào. Vì vậy Hạo Thiên hô hấp giọng mũi trùng, đợi đến lúc Đông Phương Tương Nghi một lần nữa thân đứng lên khỏi ghế lúc, Hạo Thiên mặt có chút đỏ lên, rất tròn mỹ to lớn nhũ phong lăng ba lay động, thịt sống cuồn cuộn, mê người địa nhộn nhạo ra quyển quyển rung động, Hạo Thiên con mắt đều đăm đăm rồi. Vốn là bị Đông Phương Tương Nghi đặt nhẹ ở cánh tay đã không có biện pháp lại an tĩnh lại, không đợi đến cánh tay duỗi lên, nàng nhô lên cao ngất no đủ bộ ngực sữa. Hạo Thiên có thế rõ ràng địa cảm giác được cái kia đỉnh tại chính mình lồng ngực no đủ núng vú, như thế mềm mại, tròn mép, giàu có co giãn, không chỉ có như thế, còn có thể cảm giác được nàng cái kia đã áp bách biến hình ngạo nhân nhỏ, tại theo kỳ chủ người hô hấp mà rung rung phập phồng. Đông Phương Tương Nghi hai cái nhũ phong tại hồn nhược thiên thành, giống như hai khối tuyết trắng màn thầu khấu trừ tại trên lồng ngực đồng dạng kiên quyết rất tròn, nàng ôm Hạo Thiên đầu, đem hai cái tươi đẹp ướt át nhũ phong nhét vào miệng của hắn, Hạo Thiên dùng đầu lưỡi liếm láp Đông Phương Tương Nghi mềm mại bộ ngực, liếm láp nàng đầy đặn nhũ phong, cùng sử dụng tay kia khẽ vuốt nàng một cái khác chỉ nhũ phong, nàng nhũ phong cho Hạo Thiên xúc cảm là rũ xuống rơi nhưng phi thường no đủ, co giãn 10 phần, Hạo Thiên dùng đầu lưỡi khẽ liếm Đông Phương Tương Nghi tuyết trắng no đủ nhũ phong. Đông Phương Tương Nghi cũng dùng tay vuốt ve Hạo Thiên đôi má, tràn ngập nồng đậm yêu thương động tác lại để cho Hạo Thiên mở cờ trong bụng. Hạo Thiên liếm láp nàng anh đào càng thêm tò mò. Đông Phương Tương Nghi tuyết trắng đầy đặn nhũ phong mũi nhọn là hơi ám hồng sắc anh đào. Anh đào bốn phía treo một vòng nhỏ sâu mà lại đồng dạng có chút đỏ sậm núm. Núm bao quanh vây quanh cái kia tiểu nhược trân châu anh đào, lại để cho Hạo Thiên trăm xem không chán, trăm sờ không phiền. Tại Hạo Thiên khẽ vuốt xuống, Đông Phương Tương Nghi nhũ phong tại chậm rãi trở nên kiên quyết cũng nương theo lấy có chút bành trướng, lại để cho hai vú của nàng lộ ra càng thêm đầy đặn rất tròn. Đông Phương Tương Nghi anh đào đầu vú đã ở Hạo Thiên vuốt ve liếm láp trong dần dần sung huyết cương, trạng thái, ngạnh, tràn đầy tình dục, đem Hạo Thiên đầu ôm được thật chặt, một mực hướng nàng tuyết trắng kiều rất bộ ngực sữa ở bên trong ân, cây hương trầm trận trận xông vào mũi, thấm vào ruột gan, lòng say thần mê. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 163, Hạo Thiên thò tay bắt được ngược lại rũ xuống tại trước mắt cực đại mỹ nhũ, thỏa thích xoa nắng lấy cái kia trần trụi cục thịt, mềm mại trắng nõn nhũ thịt thật là khiến người yêu thích không buông tay, bưng lấy rơi tay nhũ phong, đem sung huyết vểnh lên rất núng vú ngậm vào trong miệng, hắn đại lực mút lấy, một cổ tê dại cảm giác xông tới lại để cho Đông Phương Tương Nghi thân thể rung bỗng nhúc nhích, thật là thoải mái. A, Hạo Thiên nhịn không được nhẹ nhàng dùng răng cắn ở Đông Phương Tương Nghi núng vú, làm cho nàng vốn là không chịu nổi thân thể rung rung được lợi hại hơn rồi. Hạo Thiên tay kia mò lên Đông Phương Tương Nghi bên kia núng vú, đại lực xoa nắng lấy, trong lòng bàn tay thủ sẵn núng vú từ từ ép xuống, ngón tay chậm rãi rơi vào đầy đặn vú to ở bên trong, từng đoàn trơn mềm vô cùng nhũ thịt theo mở ra ngón tay trong khe hẹp nặng đi ra, nhũ phong tại Hạo Thiên trong tay biến ảo lấy các loại hình dạng, nhũ thịt trắng nõn giống như theo giữa ngón tay chảy ra, lại để cho hắn càng phát đại lực, mang đến Đông Phương Tương Nghi càng lớn tiếng rên rỉ, dán chặt lấy Hạo Thiên nóng hầm hập thân thể. Đông Phương Tương Nghi có thể cảm giác được hắn phanh phanh tim đập, càng có thể ngửi được Hạo Thiên trên người phát ra nam tử hán khí tức, loại này khí tức làm cho trái tim của nàng không khỏi địa nhảy được vui sướng, phanh phanh địa như chấn kinh nai con giống như đi loạn, loại cảm giác này tựa như đã rất lâu thật lâu rồi, cho tới bây giờ sẽ không có yên tĩnh qua. Đông Phương Tương Nghi có chút si mê, Hạo Thiên một bên tại Đông Phương Yên Nhiên mỹ huyệt đường hành lang bên trong đại lực đút vào, một bên hai tay đã cầm Đông Phương Tương Nghi bắp chân bắt nó cao cao địa được chia mở mang. Đông Phương Tương Nghi đùi ngọc sâu sắc tách ra, nhìn về phía trên có chút dâm mỹ, Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt thưởng thức nàng hiện tại đã hoàn toàn trần truồng đi ra cánh hoa, đầy đặn đồi thịt tựa như Đông Phương Tương Nghi khéo léo đẹp đẽ đồng dạng, hẹp dài nhỏ hẹp, hai mảnh cánh hoa không giống thiếu nữ giống như phấn hồng, lại nhưng bảo trì đỏ thẫm, đen nhánh cỏ thơm quang xoắn tại cánh hoa chung quanh, theo đùi được chia mở mang. Một ít sáng long lanh chất lỏng dính liền tại hai mảnh tiểu hoa muối chính giữa, hình thành mấy cái đung đưa sợi tơ. A. Một tiếng thở nhẹ, Dương Tiểu Thiên hâm nóng bờ môi đi tới Đông Phương Tương Nghi đùi cuối cùng. Lời lẽ tề động, nhiệt liệt hôn môi, cơ đùi da bóng loáng trơn bóng, như sờ mỹ ngọc, Đông Phương Tương Nghi tâm hồn thiếu nữ như là nai con va chạm, mệt mỏi nhảy loạn, mặt ửng đỏ, chỉ cảm thấy hạ thân một hồi tiếp một hồi tê dại khoái cảm truyền đến. Đông Phương Tương Nghi hơi thở biến thô, kiều hừ liên tục, một đôi tuyết bạch ngọc chân trở về thu nạp, kẹp chặt Hạo Thiên đầu, Hạo Thiên tay theo Đông Phương Tương Nghi mượt mà mảnh khảnh bông vải eo, trèo lên nở nang ôm nhu mông ngọc, vây quanh rất tròn trắng nõn đùi, lại từ ngưng tại bụng dưới, như cao giống như mở một đoàn mềm mở tầng bụng dưới, trượt bên trên cỏ thơm tùng động khẩu đào nguyên, duỗi ra linh hoạt ngón giữa, dò xét bên trên hoa phòng, tại khe rãnh u cốc hai mảnh môi mật chính giữa nhẹ nhàng sự trượt. Đông Phương Tương Nghi hô hấp càng ngày càng gấp, toàn thân đổ mồ hôi giàn giụa, hơi lồi bụng dưới như gợn sóng, càng không ngừng cao thấp phập phồng. Hạo Thiên nhổ ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng điểm bên trên tiên hồng sắc đậu khấu, Đông Phương Tương Nghi yết hầu ở chỗ sâu trong cút ra một tiếng trầm thấp nức nở nghẹn ngào, như thống khổ thúc thích nỉ non, vừa giống như sung sướng hoang hô, thành thục lúng đồng tiền đẹp trướng được đỏ bừng, một đầu mái tóc mây rối tung bay ra, cao ngất núng vú kịch liệt phập phồng, theo Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi bất trụ nhúc nhích. Nàng khoái hoạt trung rẩy từ bụng nhỏ trung ương lập tức truyền bá đến toàn thân từng cái nơi hẻo lánh, eo nhỏ nhắn kéo căng, hướng lên cao cao cong lên, chỉ không biết là đang trốn tránh Hạo Thiên trí mạng xâm nhập, hay vẫn là đón ý nói hùa cái kia như sóng trùng kích. A. Tốt Thiên Nhi, Đông Phương Tương Nghi thành thục phấn má lúng đồng tiền bên trên thẹn thùng vô hạn, thâm tình trong con ngươi nước gợn nhộn nhạo, ẩm ướt như muốn chảy ra nước, duỗi ra một đôi đầy đặn như ngọc đùi. Kìm lòng không được địa quấn lên Hạo Thiên cái cổ bối, tại Hạo Thiên kiên nhẫn liếm láp hạ Đông Phương Tương Nghi mật phòng rốt cục nhẹ nhàng mở ra, một tia ống ánh mật lộ theo một đạo hồng sắc khe hẹp trong nhã lộ ra, dọc theo tuyết trắng cổ đạo lặng yên chảy xuống, một giọt, hai giọt. Tại một đoàn màng thầu tựa như đẩy đà trong run run rẩy rẩy địa xấu hổ rất xinh đẹp hồng sắc đậu khấu, bị Hạo Thiên trương miệng ngậm chặt, làm càng đùa, Đông Phương Tương Nghi kinh hoảng xấu hổ trong lúc cấp bách tranh thủ thời gian ngừng nghẹn ngào kêu to. Đem chọc người rên rỉ chăm chú ách tại trong cổ, ô, không, không được a, toàn thân mềm yếu như bông Đông Phương Tương Nghi muốn thu cổ lũng chân, lại bị Hạo Thiên hai tay gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Hạo Thiên động tác ôm nhu mà ngọt ngào, lúc hàm lúc mút, lúc hấp lúc cắn, lúc thêm lúc suýt, nha, Đông Phương Tương Nghi cắn chặt môi tràn ra một tia đã người kêu rên, đột cảm giác một cổ ấm ướt dậy sóng tự đẩy đà bụng ngọc khuếch tán cuốn tập toàn thân. Ngay sau đó một hồi mãnh liệt chi cực khuây khỏa cảm giác tấn mãnh luồn lên, trong đầu trống rỗng, thần du vật ngoại, thân thể mềm mại phút chốc co rút trừ rung động, Hạo Thiên giật mình đôi má nóng lên, Đông Phương Tương Nghi giữa hai chân sền sệt nhũ sắc nước tương tự hoa kính ngọc khe hở xì ra, nồng đậm hiểu rõ, vô cùng mê người, Hạo Thiên rất nhanh đem môi dán đi lên, tại hút cùng liếm láp gian, sền sệt dịch thể bị hắn nuốt vào. Đông Phương Tương Nghi hưng phấn được toàn thân phát run, kiều nhân nhất trên rỉ càng ngày càng tiếng nổ, trong phòng triền miên quanh quẩn, rung động lòng người, theo chen chúc tới từng đợt tê dại làm cho nàng thân thể mềm mại tại trên ghế kịch liệt phập phồng, như một dịp tại trên biển đã tao ngộ bão tố thuyền nhỏ, tại sóng lớn thiên nộ lãng trong trải qua nhân sinh đại hỷ buồn phiền, thay đổi rất nhanh. Cốt Nhạc mẫu, ngươi đã mệt mỏi, tự đến lượt ta tới hầu hạ ngươi đi. Nói lúc Hạo Thiên theo Đông Phương Tương Nghi mỹ huyệt đường hành lang bên trong rút ra ướp sủng toàn là nước quái vật khổng lồ, ôm nàng một cái xoay người, biến thành bình thường nam bên trên nữ ở dưới truyền thống tư thế. Đông Phương Tương Nghi ngượng ngùng địa nhắm lại đôi mắt dễ thương, hai tay ôm Hạo Thiên phía sau lưng, một đôi thon dài đùi ngọc ôm nhu địa quấn ở cái hông của hắn, bày ra một bộ lâm chiến tư thế. Hạo Thiên mỉm cười, cúi đầu xuống hôn lên miệng nhỏ của nàng. Đông Phương Tương Nghi ngoan ngoãn địa vương chiếc lưỡi thơm tho, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ. Cùng lúc đó Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, bờ mông bắt đầu lúc lên lúc xuống địa rất động. Hạo Thiên động tác là ôn nhu như vậy, giống như là sợ làm đau nàng đồng dạng. Đông Phương Tương Nghi cảm nhận được mặt khác một loại không giống với vừa rồi Hạo Thiên mưa to gió lớn giống như công kích lúc tư vị, nhẹ nhàng, tư vị đồng dạng là mỹ diệu. Hạ thể của nàng rất động được hết sức lợi hại, vừa đúng địa nghênh hợp với Hạo Thiên, bọn hắn phối hợp rất đúng như vậy ăn ý. Thiên Nhi, ngươi thật tốt. Loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu rồi. A, Thiên Nhi, ngươi thật lợi hại. Đông Phương Tương Nghi không tự chủ được địa phát ra rên rỉ. A, người ta muốn sung sướng chết rồi. Cái này cùng vừa rồi cảm giác không quá đồng dạng. Ta có thể đủ tin tường cảm giác được ngươi. Tại trong cơ thể ta, ngươi độ mạnh yếu, cấp độ của ngươi, ta đều có thể cảm giác được. Chúng ta là nhất thể được rồi. Thiên Nhi, ta thật muốn thời thời khắc khắc địa cùng ngươi như vậy. Loại tư vị này thật sự là quá mỹ diệu. Ba ba, cái bụng tấn công âm thanh tuy cũng không vội gấp rút, nhưng lại rất thanh thúy, phốc tư, tiếng nước đồng dạng là như vậy tiết tấu rõ ràng. Thiên Nhi, ngươi thực hội làm cho. Nhạc mẫu, thật sự là phục ngươi. Ngươi khiến cho ta thoải mái chết rồi. Tốt, cái này đẹp quá. Đông Phương Tương Nghi thất thần rên rỉ lấy, vô biên vô hạn khoái cảm không ngừng vọt tới, làm cho nàng đều có chút chịu không được rồi. Tráng kiện nóng hổi quái vật khổng lồ không ngừng mà tại mật huyệt xuất nhập, mang ra đại lượng ngọc dịch, đem dưới thân ga giường cũng thấm ướt rồi. Mà trầm mê trong bể dục bọn hắn lại không có chút cảm giác nào, chỉ biết là tái diễn xưa nhất động tác, đây cũng là nhân loại sinh sôi nảy nở hậu đại phương thức. Đông Phương Tương Nghi đùi ngọc quấn quýt lấy Hạo Thiên eo, ôn nhu địa xoay eo đề mông, phối hợp với hắn chạy nước rút, nha. A, thật thoải mái. Chọc vào thật sâu, Đông Phương Tương Nghi từ phía dưới ôm chặt lấy Hạo Thiên, Hạo Thiên cảm giác mình quái vật khổng lồ giống như phao trong suối nước nóng. Bốn phía bị vừa mềm vừa ướt bánh bao quá chặt chẽ, nhịn không được nhanh hơn tốc độ. Thiên Nhi, bảo bối của ngươi ghê gớm thật. Làm được ta thoải mái chết rồi. Rất thư thái, Đông Phương Tương Nghi tại Hạo Thiên bên tai nhiệt tình rên rỉ lấy, cũng ngẩng đầu dùng môi của nàng hôn lên Hạo Thiên miệng, đinh hương khu môi múa mép tiến vào trong miệng của hắn, hai chân của nàng nhanh ôm lấy Hạo Thiên eo, cái kia mập mạp mông trắng lắc lư không ngừng. Động tác này khiến cho quái vật khổng lồ chọc vào càng thâm nhập, làm cho Hạo Thiên khi ra vào thoải mái vô cùng cảm thấy sảng khoái. Đông Phương Tương Nghi mật huyệt tựa như cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng mút lấy quy đầu. Hạo Thiên thập phần hưng phấn địa toàn lực đút vào. Đông Phương Tương Nghi xinh đẹp lệ kiều chán má ngọc rặn mây đỏ tràn ngập, hai mảnh mông bự cực lực nghênh hợp với Hạo Thiên co rúm, tuyết ngó sen giống như mượt mà cánh tay quấn ôm lấy eo của hắn, trong miệng cũng càng không ngừng kêu, Thiên Nhi. Ân. Ờ. A, ta sướng chết. Hạo Thiên càng thêm ra sức ở nàng ôn hòa ướt át mất hồn trong lỗ thịt đút vào, bờ mông một cao một thấp địa rất động, quái vật khổng lồ tại trong mật huyệt một vào một ra địa đút vào, trận trận khoái cảm địa dưới sự kích thích, hắn hơi thở dồn dập địa đút vào được càng lúc càng nhanh càng ngày càng dùng sức. Hạo Thiên say mê nhìn xem Đông Phương Tương Nghi làm dáng vặn vẹo eo nhỏ nhắn, lay động lấy cặp mông đầy đặn, theo quái vật khổng lồ đút vào hoạt động không thôi, nàng trắng nõn bông sen non gò má thoáng như đồ tần son phấn đỏ tươi ướt át. Xuân ý dạt dào, cánh hoa tựa như môi son khải trương không ngừng, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, phát ra sấp xỉ khóc ròng tiếng rên rỉ. A, Thiên Nhi, ta thoải mái chết rồi. Ngươi chọc vào ta, nhanh lên trời. Đông Phương Tương Nghi trắng nõn hai cái núm vú, cũng cao thấp tả hữu tới lui, thập phần đẹp mắt. A a a a nha a a nha a a a nhi tử, ngươi thật tốt, tốt nhạc mẫu, ta muốn tăng thêm tốc độ nha. Kéo nhẹ đâm vào chậm đã không cách nào dẹp loạn Hạo Thiên trong lòng đích dục hỏa, hắn lên tiếng nhắc nhở lấy Đông Phương Tương Nghi, chỉ nghe nàng kiều mị nói, Thiên Nhi, ngươi cứ việc đến, ta đều là của ngươi, ngươi muốn như thế nào, ta đều tùy ngươi, đến đây đi, làm chết ta đi, để cho ta chết ở bảo bối của ngươi hạ a, dùng sức địa chơi ta a. Đông Phương Tương Nghi kiều mị lại để cho Hạo Thiên có chút chịu không được, Hạo Thiên nâng nàng mông bự, đem quái vật khổng lồ thoáng một phát địa tại trơn ướt mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong liên tiếp đút vào, quy đầu truyền đến khó tả khoái cảm, nàng cũng theo sau nhịp, dùng âm hộ một nuốt nhổ, đại lượng dịch nhần theo hai người đùi chảy xuống, ba ba ba, đánh ra âm thanh thoáng cái dồn dập, phốc tư, tiếng nước cũng là liên tiếp, Đông Phương Tương Nghi tiếng rên rỉ cũng cao vút, a a a a, sướng chết ta rồi. Thiên Nhi, ngươi muốn làm chết nhạc mẫu. A, nhạc mẫu, Yên Nhiên, các ngươi đều quỳ cùng một chỗ a. Hạo Thiên lại để cho Đông Phương Tương Nghi hai mẹ con song song quỳ cùng một chỗ, hai người đùi ngọc mỹ huyệt tôn nhau lên sinh huy, tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên lần lượt đút vào, một bên cúi đầu thưởng thức xuân sắc không cùng tràn diện. Vừa thô vừa to quái vật khổng lồ tại Đông Phương Tương Nghi tươi đẹp ướt át hai mảnh tiểu môi mật trong cánh hoa gian ra ra vào vào, đem một cổ lại một cổ chảy ra bên ngoài ngọc dịch cho mang được vẫy ra tứ tán, mà Đông Phương Yên Nhiên toàn bộ bộ phận sinh dục bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ bừng, tiểu môi mật cánh hoa chăm chú địa kẹp lấy gân xanh lộ ra quái vật khổng lồ, hòn le sớm đã sung huyết trở thành cứng ngắc, trải qua nhiều lần dày vò, sự nó càng ngày càng trướng, càng ngày càng ngạnh, trở nên như củ lạc lớn nhỏ. A a của ta tiểu oan gia, Thiên Nhi, a a ngươi thực hội làm cho, a a lồn của ta thoải mái cực kỳ, a a ta nhanh không được, a. Đông Phương Tương Nghi tiếng rên rỉ lại để cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ, ba ba một hồi co lại mãnh liệt chọc vào, lập tức bọc nước văng khắp nơi. Đông Phương Tương Nghi thân thể mềm mại có như trên đại dương bao la một chiếc thuyền lá nhỏ, theo Hạo Thiên mãnh liệt chạy nước rút mà phập phồng, a. Thiên Nhi, ta không được. A. Muốn tới rồi, cơ hồ cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng cảm giác bên hông một hồi rung lên a, nóng hổi tinh dịch mãnh liệt địa xuất vào trong tử cung nàng, mà Đông Phương Tương Nghi còn đang không ngừng đong đưa phần eo, hạ thể một đứng thẳng địa cao thấp khuấy động lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng ngưỡng được cao cao, khẽ nhếch lấy gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, hương tim tại trên môi chọc liếm lấy, hai tay bưng lấy sâu sắc vú mềm vừa vò lại mài, một đầu mái tóc đen nhánh cũng theo tả hữu vung lấy, a a a nha, ta đã xong a. Một đại cổ âm tinh cuồng tiết ra đến, Đông Phương Tương Nghi hai mẹ con cũng đồng thời đạt đến cao trào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 164, Hạo Thiên chứng kiến Đông Phương Tương Nghi hai mẹ con cao trào được hôn mê rồi, hắn đứng dậy ban hai người đắp chăn xong, sau đó chính hắn mặc quần áo xong, hôn rồi hai nữ thoáng một phát, đi ra môn, lúc này bên ngoài trời đã tối rồi xuống, xem ra chúng ba người cùng một chỗ đã làm cả ngày, Hạo Thiên đóng cửa lại, hiển nhiên hắn cũng không có quên tại chính mình đến mục đích, lúc này vừa vặn đi tìm hiểu thoáng một phát tố tâm tin tức, đương Hạo Thiên đi đến hậu viện thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một hồi rất nhỏ thanh âm, hắn tò mò, hướng cái kia rất nhỏ thanh âm phát nguyên địa đi đến, hắn lặng lẽ đi tới phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ xem xét, lại là Đông Phương Kiếm đại phu nhân Diêu Thanh Nhi chính trong phòng toàn thân trần trụi tắm rửa lấy, trong phòng do thùng tắm chỗ phát ra hơi, khiến cho trong phòng có chút mông lung không rõ, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Diêu Thanh Nhi do trong thùng tắm đứng dậy, khởi thân là được trông thấy nàng trước ngực hai khỏa mập mạp bộ ngực. Mà ngực đầy đặn bên trên hai điểm phấn hồng cao nhọn cuốn vú càng là kiều diễm ướt át, xuống chút nữa nhìn lên, cái kia sửa sang lại sạch sẽ tươi tốt lông lùng bao trùm tại Diêu Thanh Nhi non nớt lỗ thịt, lộ ra đặc biệt dâm ô gợi cảm. Lúc này Diêu Thanh Nhi bởi vì bị thụ nước ấm thoải mái, nàng cái kia tuyết trắng thân thể tựa như là bị tiết bên trên một tầng phấn hồng sắc ngọn nguồn, tức thì bị phụ trợ được kiều mị, Hạo Thiên Khánh Hưng chính mình đến chính là thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy như thế cảnh đẹp, chỉ thấy Diêu Thanh Nhi thân thể trần truồng đi về hướng bàn trang điểm, nàng đối với trên đài gương đồng cẩn thận địa nhìn một tuy chính mình trần trụi thân thể, trên gương đồng phản ánh đi ra chính là một gã thành thục phủ mỹ phu nhân, chính lõa lồ lấy đã gợi cảm mà lại khiến nam nhân hiệp muốn đầy đặn thân thể. Diêu Thanh Nhi khuôn mặt tư sắc tựa như là tựa thiên tiên mỹ mạo, nàng tư sắc nguyên vẹn cho thấy mỹ phụ thành thục phủ mỹ, mà nàng cái kia mập mạp cực đại ngực đầy đặn cũng không bởi vì niên kỷ tăng trưởng mà xệ xuống, cái kia cao ngất non mềm núng vú y nguyên đủ để khiến nam nhân si say. Diêu Thanh Nhi xuống chút nữa nhìn, chính mình nửa người dưới nhưng duy trì lấy cái kia rắn nước giống như eo nhỏ, mà ở eo nhỏ dưới bụng tam giác khu vực, có một loạt rậm rạp màu đen cỏ non, chính bao trùm lấy đủ để sử nam nhân điên cuồng lỗ thịt. Mà sau này xem xét, hình dạng mỹ hảo to mọng bờ mông chính đầy đặn đứng thẳng lấy, nàng chỉnh thể dáng người có thể nói là đã đạt đến nhiều một phần tắc thì quá mập, thiếu một phần tắc thì quá gầy hoàn mỹ cảnh giới. Diêu Thanh Nhi cũng không bởi vì tuế nguyệt tàn phá mà lộ ra buồn bã thiếu, ngược lại là đã trải qua thời gian mỹ sức, biến thành một cái phong độ tư thái yểu điệu gợi cảm thục phụ. Phần này thành thục kiều mỹ mỹ càng là tuổi trẻ nữ tử chỗ so ra kém. Học không được, toàn thân của nàng tản mát ra một loại đối với nam nhân trí mạng hấp dẫn. Diêu Thanh Nhi hết sức hài lòng và hưng phấn nhìn xem gương đồng chính mình. Lúc này, nàng cảm thấy nửa người dưới đào nguyên tựa hồ là mơ hồ gãi ngứa lấy, cũng theo mê người thịt khẩu chảy ra một chút dâm dịch. Nàng không khỏi hai chân dựa sát vào ma sát lấy. Kỳ thật Đông Phương gia những người khác liền Đông Phương Kiếm cũng không biết. Những năm gần đây này, Đông Phương Kiếm vì gia tộc sự thật, rất ít cùng hắn hai cái phu nhân cùng phòng. Bởi vậy Diêu Thanh Nhi từ trước đến nay nhị muội trình thục mỹ bảo trì mập mờ quan hệ, giờ phút này tắm rửa qua đi, Diêu Thanh Nhi cái kia mê người đào nguyên lại bắt đầu gãi ngứa, theo đào nguyên gãi ngứa cảm giác mà chảy hạ một tia ngọt ngào chất lỏng, nàng cái kia thành thục đầy đặn thân thể tự nhiên theo nóng lên gãi ngứa, hơn nữa loại này dục vọng mãnh liệt càng là dĩ vãng không sở hữu, Diêu Thanh Nhi bị loại này mơ hồ gãi ngứa cảm giác cho khiến cho không khỏi có chút uốn éo quơ bờ mông, nàng nhưng lại không biết nàng cái này mọi cử động rơi xuống Hạo Thiên trong mắt, Hạo Thiên chỉ cảm thấy huyết mạch phẫn trương, dục vọng phóng đại, tại hắn lần thứ nhất tại Đông Phương gia chứng kiến Diêu Thanh Nhi lúc, tự đối với nàng tồn tại ngấp nghé chi tâm, lúc này càng là trời ban cơ hội tốt, hơn nữa nàng hay vẫn là Đông Phương bá mẫu thân, chỉ cần chinh phục nàng, nhất định biết rõ tố tâm bị tàn ở địa phương nào, vì vậy Hạo Thiên thừa dịp Diêu Thanh Nhi mặc quần áo thời điểm thoáng một phát rút vào gian phòng của nàng, không đợi nàng kịp phản ứng. Hạo Thiên tự điểm trúng huyệt đạo của nàng, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Hạo Thiên chậm rãi đóng cửa lại, đi tới Diêu Thanh Nhi trước mặt, nói với nàng nói, phu nhân, đã lâu không gặp. Diêu Thanh Nhi thấy rõ người tới gương mặt, nàng chấn động kêu lên, Hạo Thiên, lại là ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên liếm liếm Diêu Thanh Nhi vành tai, đối với nàng cười dâm nói, phu nhân, ta nhìn ngươi khuê phòng tịch mịch, đương nhiên là tới dỗ dành ngươi a. Còn có phu nhân ngươi nói chuyện tốt nhất nhỏ giọng dùm một chút. Chẳng lẽ ngươi muốn đem Đông Phương thế gia mọi người đưa tới quan sát ấy ư, ta là không ngại, tự nhìn ngươi giới không ngại. Diêu Thanh Nhi nghe xong trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là nàng không hổ là Đông Phương Kiếm đại phu nhân, rất nhanh tự bình tĩnh lại nhẹ nhàng mà đối với Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên công tử, ngươi nghĩ muốn cái gì, tiền tài, quyền lợi, mỹ nữ, ta cũng có thể cho ngươi, ngươi trước thả ta, chúng ta có việc tốt thương lượng. Nghe xong Diêu Thanh Nhi, Hạo Thiên cười hắc hắc, nói ra, tiền tài, quyền lợi ta đều không thích, ta chỉ thích mỹ nữ. Nghe được Hạo Thiên, Diêu Thanh Nhi lộ ra một cái cười lạnh, nàng đối với Hạo Thiên nhẹ nhàng nói ra, Hạo Thiên công tử, ngươi chỉ cần thả ta, ta tựu cho ngươi vô số mỹ nữ, như thế nào? Hạo Thiên vuốt ve Diêu Thanh Nhi đôi má, nhẹ nhàng nói, mỹ nữ, ta làm gì bỏ gần tìm xa đâu rồi, ngươi không phải là có sẵn mỹ nữ ấy ư, phu nhân vô luận ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ta tin tưởng. Chỉ cần ngươi hưởng qua của ta tư vị về sau, nhất định không nỡ ly khai. Hắn nói chuyện đồng thời, hai tay đã cầm Diêu Thanh Nhi eo thon, làm cho nàng ngồi tại chính mình hai ngày trên đùi, sau đó dụng lực địa phủ sờ. Hạo Thiên một bên vuốt, một bên dùng tràn ngập khác thường hỏa hoa ánh mắt chầm chầm vào Diêu Thanh Nhi cái kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ tựa như đầy đặn rất tròn mông bự, cùng với dưới váy một đôi đẩy đà bạch tích cặp đùi đẹp, cái kia màu trắng váy ngắn lờ mờ hiển lộ ra tiểu nhân không thể tuy nhỏ quần lót. Tại mông bự bên trên chỗ đè ép đi ra lõm khe hở biểu hiện ra vô hạn hấp dẫn, mà hắn sắc thủ chậm rãi hướng phía dưới, vuốt ve lên Diêu Thanh Nhi rất tròn đùi, cái này cho Diêu Thanh Nhi đã mang đến một loại cảm giác khác thường. Theo Diêu Thanh Nhi trên người truyền đến mùi thơm lại để cho Hạo Thiên tiểu huynh đệ có chút nhếch lên, Hắn kìm lòng không được đứng, nói ra, Thanh Nhi, trên người của ngươi thật là thơm a. Sau đó hắn đi tới Diêu Thanh Nhi sau lưng, bộ ngực dán chặt lấy phần lưng của nàng, rất nhỏ nhếch lên quái vật khổng lồ cũng thừa cơ gần sát Diêu Thanh Nhi rất tròn mông lớn, cách quần váy đụng chạm thoáng một phát, nhưng cảm giác trận trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác thật tốt, Thanh Nhi, ngươi thật đẹp, ta nhất định phải đạt được ngươi. Hạo Thiên nói xong, đã giở trò, vì Diêu Thanh Nhi cởi màu trắng áo, bên trong chỉ còn lại có màu da cái yếm, cao ngất xốp giòn nhũ no đủ được tựa hồ muốn nhảy ra, cách cái yếm chỉ thấy vậy đối với mập vú lớn chống phồng lên, núng vú nhỏ đem cái yếm chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi, Hạo Thiên tinh tường chứng kiến Diêu Thanh Nhi bộ ngực là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng núng vú theo hô hấp phập phồng lấy, xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Hạo Thiên đem cái mũi gần sát Diêu Thanh Nhi bộ ngực sữa, thật sâu hút vào mấy ngụm hương thơm cây hương trầm sau đem tay trớn, đem cái kia rất tròn, no đủ vú lớn cách cái yếm nhẹ nhàng vuốt ve một phen, tuy là cách cái yếm, nhưng là Hạo Thiên trong lòng bàn tay đã cảm giác được Diêu Thanh Nhi cái kia kiều nộn núng vú nhỏ bị chính mình vuốt ve được trở thành cứng ngắc đứng thẳng, giờ phút này nàng cái kia dục bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào, lộ ra kiều diễm ướt át, Hạo Thiên không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời. Tại Diêu Thanh Nhi trên cặp mông qua lại địa vuốt ve, Diêu Thanh Nhi đẩy đà mông bự thật giống như đổ đầy nước khí cầu, giàu có co giãn, sờ thật sự là thoải mái. Hạo Thiên mở ra lòng bàn tay xuống, qua lại khẽ vuốt nàng cặp kia cân xứng cặp đùi đẹp lúc, liền rốt cuộc kềm nén không được, đưa bàn tay hướng vương vào bên trong váy ngắn của nàng, cách sợi tơ quần lót sờ soạn lại sờ mông bự. Hạo Thiên yêu thích không buông tay đem tay dời hướng tiền phương, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia no đủ hở ra đào nguyên. Khe thịt nho nhỏ ấm áp cách quần lót nhờ vào trong lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, lại có nói không nên lời được khoái cảm. Hạo Thiên quái vật khổng lồ hưng phấn trướng đại, đem quần đính đến hở ra cơ hồ muốn phá quần mà ra. Hạo Thiên đùa bẩn Diêu Thanh Nhi đào nguyên, tịch mịch hư không Diêu Thanh Nhi, yên lặng địa hưởng thụ bị Hạo Thiên vuốt ve ngọt ngào cảm giác. Thực tế nàng cái kia lâu không bị thoải mái đào nguyên, bị Hạo Thiên bàn tay vuốt ve lúc toàn thân trận trận tê dại khoái cảm. Vốn là bỏ đã lâu dục tình lại bởi vì Hạo Thiên động tác mà kích động, nàng dạng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt nhu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Hạo Thiên nhiệt trướng quái vật khổng lồ lần nữa ma sát lấy mông bự, Diêu Thanh Nhi bị kích thích được xuân tâm nhộn nhạo, khát khao khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại rồi, bất chấp cảm thấy thẹn rồi, nàng cái kia bỏ đã lâu đào nguyên thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra, đem quần lót đều thấm ướt rồi, Diêu Thanh Nhi thân thể mềm mại khẽ run, mặt nổi lên đỏ ửng. Cái kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn qua Hạo Thiên, hoàn toàn không có vừa rồi cường ngạnh, chứng kiến Diêu Thanh Nhi cái kia dục hỏa đốt người bộ dạng, Hạo Thiên giải khai huyệt đạo của nàng, lúc này nàng đã là dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, khát khao được không thể chờ đợi được đem Hạo Thiên áo cởi, Diêu Thanh Nhi vậy mà chủ động đem nàng cái kia đỏ tươi môi anh đào gom góp hướng Hạo Thiên ngực trước, dùng trơn ướt đầu lưỡi lại liếm lại mút, lưu lại khắp nơi dấu son môi, nàng nhiệt tình hút khiến cho Hạo Thiên trận trận khoan khoái dễ chịu, toàn thân khoái cảm, khát khao khó nhịn Diêu Thanh Nhi đã lớn vi kích động rồi, nàng lại dùng sức một xé đem cái yếm của mình giật xuống, một đôi no đủ mập rất sốt giòn nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, vú lớn theo hô hấp mà phập phồng, trên quần vú như bồ đào giống như núng vú, cái kia phấn hồng sắc sáng bóng lại để cho người thèm nhỏ dãi, Diêu Thanh Nhi hai tay ôm Hạo Thiên đầu, khêu gợi thân thể mềm mại đi phía trước một nghiêng, đem xốp giòn nhũ chống đỡ gương mặt của hắn, nàng thở gấp nhanh chóng nói, Hạo Thiên, đến, thân thân thiếp thân núng vú, đưa lên mỹ thịt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, Hạo Thiên một nắm chặt Diêu Thanh Nhi vậy đối với mềm mại trơn mềm tuyết trắng rung rung vú lớn là vừa vò lại văng vê, hắn cúi đầu tham lam ngậm lấy nàng cái kia kiều nộn phấn hồng núng vú, là lại hấp lại liếm, hận không thể mút ra sữa nước giống như, tại cặp vú đầy đặn bên trên lưu lại khẩu mồm miệng ngấn. Hồng nộn núng vú không chịu nổi hút vỗ về chơi đùa, kiên quyết sừng sững tại trên vú mềm, Diêu Thanh Nhi bị hút được toàn thân lửa nóng, tình dục phấn khởi, mị nhãn khép hờ, không khỏi phát ra vui sướng trên rỉ, Hạo Thiên. A, thiếp thân chịu không được á. Ai hừng. Núng vú bị ngươi hấp được thật thoải mái, Thật tốt a, bỏ đã lâu Diêu Thanh Nhi hưng phấn được dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục. Nàng thân thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn mùi thơm cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị, Hạo Thiên say mê được ngực cấp khiêu, bàn tay lớn không ngừng xoa nắng lấy nàng mập mạp xốp giòn nhũ, việc này không nên chậm trễ, Hạo Thiên đem Diêu Thanh Nhi váy ngắn ra sức một kéo, tê, một tiếng, Váy ngắn lên tiếng mà rơi, Diêu Thanh Nhi cái kia cao ngất phập phồng mông phong, chỉ còn mảnh nhỏ khảm lăn lộn màu trắng quần lót che giấu, rất tròn màu mỡ bờ mông thu hết vào mắt, quả nhiên đã gợi cảm lại yêu mị. Màu trắng vải vóc ẩn ẩn hiển lộ dưới bụng đen nhánh dài nhỏ mà nồng đậm lông mu, càng có mấy phần lộ ra bên ngoài quần lót, rất là mê người. Hạo Thiên ôm lấy Diêu Thanh Nhi đi vào trên giường, tay phải của hắn xoa lấy Diêu Thanh Nhi xốp giòn nhũ, tay trái xuồng xả tứ phía vương vào bên trong quần lót của nàng, rơi vào lỗ lồn bốn phía dao động treo khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy cửa huyệt tả hữu hai mảnh ướt át mép lồn, càng vỗ về chơi đùa lấy nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ lồn khe thịt nho nhỏ trượt vào moi móc lấy, thẳng đem nàng khiêu khích được thân thể mềm mại khẽ động không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào thì thào tự nói, a a, Diêu Thanh Nhi bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung rung, a Hạo Thiên, đừng giày vò ta rồi, thoải mái, ta chịu không được, a a, nhanh đình chỉ, phập phồng hấp dẫn đường cong, đẩy đà thân thể, không mảnh vải che thân địa bày ra, Diêu Thanh Nhi cái kia toàn thân đẹp nhất tươi đẹp mê người thần bí khu vực, bị Hạo Thiên nhìn một phát là thấy hết, tuyết bạch như xương thân thể mềm mại, bằng phẳng bạch tiếp dưới bụng, dài khắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, trừng nhiệt đới giống như lông mu phủ lên mê người mà thần bí lỗ lồn, chính giữa một đầu dài nhỏ khe thịt nho nhỏ rõ ràng có thể thấy được, như vậy tuyết trắng đẩy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể. Lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm vẻ này hưng phấn kình tự không cần nói rồi, ánh mắt của hắn tản mát ra dục hỏa sáng rọi, đem Diêu Thanh Nhi vốn đã mặt hồng hào mặt mắt cỡ càng giống thành thục hồng quả hồng, Diêu Thanh Nhi cái kia giảo thẩm mỹ nhan mạo, môi son cổ trắng, kiên quyết no đủ ngực đầy đặn và đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong, là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ phu nhân, những năm gần đây này, bởi vì Đông Phương Kiếm vội vàng chuyện gia tộc, nàng rất ít hưởng thụ qua nam nữ giao hợp tính hoang, chỉ có tại tịch mịch thời điểm cùng Trình Thục Mỹ hai người lẫn nhau an ủi, lần này lại bị Hạo Thiên cái kia cao siêu thủ đoạn nâng lên tình dục, Diêu Thanh Nhi cái kia hư không tịch mịch tâm hồn thiếu nữ hiện tại dấy lên hừng hực dục hỏa, cảnh này khiến nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi, Diêu Thanh Nhi kích tình địa ôm lấy Hạo Thiên, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, lưỡng lưỡi triển khai kịch liệt giao chiến. Nàng vẻ này khát khao mạnh mẽ được như muốn đem Hạo Thiên thôn phệ trong bụng, Diêu Thanh Nhi cặp môi thơm đầu lưỡi trượt chuyển qua Hạo Thiên tai bên cạnh, hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai sau đầu lưỡi chui vào trong tai liếm láp, Hạo Thiên rõ ràng địa nghe được Diêu Thanh Nhi hô hấp như trong cốc chảy xiết nước chảy rầm rầm rung động, cái kia chiếc lưỡi thơm tho nhúc nhích khiến cho chính mình thoải mái cực kỳ. Một lát sau, Diêu Thanh Nhi còn ôm ấp lấy Hạo Thiên cổ hôn môi, hà hơi như lan làm lòng người tinh đông đưa. Hạo Thiên trong quần lót quái vật khổng lồ càng thêm phấn khởi gắng gượng, hận không thể cũng có thể chia sẻ lưỡi nàng kỹ nhất lưu môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, hai người hô hấp dồn dập, Diêu Thanh Nhi trong cơ thể một cổ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng mà uốn nhưỡng, tràn ngập khác thường ánh mắt hai con ngươi phản phất nói cho người khác biết nhu cầu của nàng, Diêu Thanh Nhi đem Hạo Thiên nâng dậy, đem hắn quần cởi ra, cái kia nóng rát quái vật khổng lồ lập tức hiện ra tại trước mắt của nàng, hoa nha. Nó thật lớn nha. Thật sự là quá tuyệt vời, Hạo Thiên quái vật khổng lồ dĩ nhiên là siêu cấp tráng kiện, Diêu Thanh Nhi thấy toàn thân lửa nóng, dùng tay nắm cầm quái vật khổng lồ cảm giác nóng rừng rực, thầm nghĩ nếu cắm vào lỗ lồn không biết hạng gì cảm thụ cùng tư vị đâu này, nàng hai chân khuất quỳ trên giường, học cái kia trên thảo nguyên cừu non quỳ nhũ tư thế, ngọc tay nắm chặt ngang nhiên lửa nóng quái vật khổng lồ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, không ngừng dùng hai mảnh môi anh đào cùng nhiệt địa hút khuấy động lấy. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy quái vật khổng lồ phía dưới trứng chim, Hạo Thiên hưởng thụ lấy loại tư vị này, lập tức quái vật khổng lồ bị xinh đẹp Diêu Thanh Nhi tân bốc tựa như mút lấy, như vậy kích thích khiến cho Hạo Thiên toàn thân tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ, Diêu Thanh Nhi như nhặt được cổ vũ, gấp rút hút sữa trong cái miệng nhỏ nhắn quái vật khổng lồ lần nữa bành trướng cực đại, Hạo Thiên nhô lên kích thước lưng áo, điều chỉnh góc độ, đem Diêu Thanh Nhi miệng nhỏ trở thành lỗ lồn giống như ra ra vào vào địa chọc vào làm lấy. A A A, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 165, Diêu Thanh Nhi rên rỉ lấy, bất trụ trước sau đông đưa lấy đầu, lại để cho Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại nàng trong miệng ra ra vào vào, dùng môi cùng lưỡi kích thích bắp, mà ngọc thủ của nàng càng là nắm Hạo Thiên quái vật khổng lồ, cao thấp khuấy động lấy. Chẳng những bắp bị nàng môi cùng lưỡi mỹ diệu kích thích, bổng căn cũng bị nàng nhuyễn thủ khoái động lấy. Diêu Thanh Nhi thở gấp không thôi, Hạo Thiên tắc thì tim đập rộn lên. Hạo Thiên đem quái vật khổng lồ càng thâm nhập địa rất tại Diêu Thanh Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn, làm cho nàng mút vào được thoải mái hơn. Một lát sau, Hạo Thiên đem quái vật khổng lồ theo Diêu Thanh Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra, sau đó ôm nàng, một tay vỗ về chơi đùa lấy vú của nàng, mà tay kia đi đào nàng lỗ lồn, mò được đầy tay dâm thủy, khiến cho nàng phát sóng địa nằm lì ở trên giường, hai chân nửa quỳ, đại mông bự dơ lên được cao cao, hiện ra cái kia dâm thủy sóng gợn huyệt dâm nhỏ, yêu kiều lấy nói, Hạo Thiên. Thiếp thân. Muốn. Ngươi. Mau tới. Đến. À. Người tốt, chứng kiến Diêu Thanh Nhi chuẩn bị xong, Hạo Thiên chuyển qua phía sau của nàng, hai tay vịn cái mông của nàng, thân thể có chút hướng bên trên một chuyển, đại nhục bỗng o không o vừa vặn nhắm ngay lỗ lồn nàng, đem quy đầu tại nàng trên mép lồn nhỏ cọ sát vài cái, bỗng nhiên đem nàng mông sau này kéo một phát, đại nhục bỗng o không o tự, tư, một tiếng làm tiếng vào huyệt mềm của nàng, thật sâu đâm vài cái, chỉ nghe Diêu Thanh Nhi kêu lên, a, a, Hạo Thiên ngươi, đại nhục bỗng o không o, làm tiếng, rồi, thiếp thân, lỗ lồn tâm, rồi, ờ, ân, ân, thiếp thân, bị, đại nhục bỗng o không o, làm được, thật thoải mái, hừng, a, thân, phu quân, nhanh, nhanh làm, thiếp thân, lỗ lồn, a, dùng, dùng sức, làm, đem, đem thiếp thân, làm chết a, ờ, Hạo Thiên bắt đầu dùng sức địa chọc vào làm lấy Diêu Thanh Nhi, mà dịch nhờn của nàng cũng theo xả tiễn đưa tốc độ càng chảy càng nhiều, hắn càng không ngừng tại Diêu Thanh Nhi trong huyệt mềm trái trừ phải chọc vào, càng làm càng hăng say, đại nhục bỗng o không o như một chỉ nhiệt gậy gộc giống như địa không ngừng đảo làm cho, quái vật khổng lồ đã bị Diêu Thanh Nhi chặt chẽ lỗ lồn âm bích kẹp chặt cứng rắn như sắt. Ba ba ba, đây là Hạo Thiên bụng dưới va chạm Diêu Thanh Nhi bờ mông thanh âm, Diêu Thanh Nhi theo Hạo Thiên đút vào, lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, a, a, Hạo Thiên ngươi, con cặc lớn, làm tiếng, rồi, ta, lỗ lồn tâm, rồi, ờ, ân, ân, thật thoải mái a, thoải mái a, a, a, a, ta, chịu không được, con cặc lớn, tốt, thật lớn, thật nóng, huyệt dâm nhỏ, muội muội, cũng bị, thân ca ca, con cặc lớn, trướng chết rồi, bị phỏng chết rồi, ai hừng, người ta, sướng chết, ai hừng, hảo ca ca, thân ca ca, ai nha, người ta, lại muốn chết, con cặc lớn ca ca, ngươi, quá lợi hại, chết rồi, a, a, tiếng kêu của nàng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng dâm loạn, rồi sau đó Hạo Thiên dưới thân Diêu Thanh Nhi chẳng những thét chói tai vang lên, thân thể càng là kịch liệt địa dãy dụa, trên thân thẳng lập, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn, nàng cao trào tiến đến rồi, một lát sau, Diêu Thanh Nhi thân thể lại có khí lực, nàng lại để cho Hạo Thiên nằm vật xuống, nói ra, phu quân, đến lượt ta đến động, để cho ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Nghe được Diêu Thanh Nhi xưng hô, xem ra nàng đã hoàn toàn bị Hạo Thiên chinh phục, Diêu Thanh Nhi trần trụi mê người thân thể vượt qua quỳ gối Hạo Thiên phần eo hai bên, nàng vọt người dơ lên cao mông bự, cái kia dâm thủy ướt át lỗ lồn nhắm ngay thẳng tắp quái vật khổng lồ, trong tay phải thực hai chỉ phản kẹp lấy quái vật khổng lồ cổ, trong tay trái thực hai chỉ khai chính mình mép lồn, tạ trợ dâm thủy trơn eo thon bãi xuống, mông bự trầm xuống, phốc tư, một tiếng, gắn gượng quái vật khổng lồ cả gốc lần nữa trượt vào Diêu Thanh Nhi trong khe lồn, Diêu Thanh Nhi phấn bạch mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động lấy, thẳng loay hoay nàng đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc cuồng loạn nhảy múa, thở gấp như trâu, a, à, đẹp quá nha, ai da, sảng khoái. Diêu Thanh Nhi chính mình dùng hai tay cầm lấy đầy đặn hai vú, không ngừng đè ép, xoa bóp, trong miệng của nàng tắc thì phát ra phấn khởi phóng đãng âm thanh, mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, trầm tịch hồi lâu ham muốn, tại trường kỳ khát khao trói buộc trong triệt để giải phóng, Diêu Thanh Nhi mềm mại âm thanh dâm đãng đem cái phòng không oán phụ tao kình không hề giữ lại địa bộc phát, a a, tốt phong phú a, ờ, thiếp thân, tốt, rất thích phu quân con cặp lớn, hoa, tốt, thật thoải mái a, ờ, tốt, rất lâu không có, như vậy thoải mái á. Thiếp thân yêu chết phu quân Dương Vật rồi, xinh đẹp Diêu Thanh Nhi sản đến dục tiên dục tử, nàng cái kia dâm thủy từ tiểu huyệt cửa động không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Hạo Thiên nồng đậm lông lồn, tao lãng tiếng rên rỉ đem Hạo Thiên kích thích được hưng phấn cuồng hô đáp lại lấy, a, ta cũng yêu, yêu, lồn của ngươi, phốc tư, tính khí giao hợp đút vào lúc phát ra dâm mỹ thanh âm, khiến cho Diêu Thanh Nhi nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng. Chỉ thấy nàng gấp bầy mông bự cùng tung rơi thẳng, không ngừng cao thấp sáo động, đem cái mập trướng no đủ lỗ lồn chăm chú khuấy động lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Hạo Thiên nhưng cảm giác Diêu Thanh Nhi cái kia hai mép lồn từng cái co rút lại, đúng là môi anh đào của nàng cái miệng nhỏ nhắn giống như nhanh cắn chặt quái vật khổng lồ gốc, nằm ngửa lấy Hạo Thiên cao thấp rất động phần bụng, kéo quái vật khổng lồ dùng đón ý nói hồ tao lãng lỗ lồn, một đôi ma thủ không chịu cô đơn. Hung hăng địa niết văn vê vuốt vuốt Diêu Thanh Nhi vậy đối với cao thấp đung đưa vú lớn, Thanh Nhi, vú của ngươi lại mập vừa lớn, cốt mềm mại, hảo hảo chơi. Hạo Thiên bên cạnh tán thưởng bên cạnh vuốt vuốt, Diêu Thanh Nhi hồng nộn núng vú nhỏ bị Hạo Thiên vuốt ve được ngạnh trướng đứng thẳng, nàng mị nhãn trắng giả, môi anh đào nửa mở, thở gấp liên tục, trận trận sốt giòn ngứa, càng không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui, nàng khoan khoái dễ chịu vô cùng. Xinh đẹp đôi má tràn ngập dâm mị biểu lộ, tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt, âm thanh dâm đãng rên rỉ lấy, ai nhé? Thật thoải mái, tốt. Hảo thống khoái. A. Hảo phu quân. Ngươi. Ngươi muốn đỉnh. Đâm chết thiếp thân rồi. Ta thụ, chịu không được rồi. Ờ. Ờ, giờ phút này Diêu Thanh Nhi tê dại khó nhịn. Trong tích tắc theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, cùng lúc đó, nàng cảm nhận được Hạo Thiên quy đầu đại lượng ấm áp tinh dịch, như suối phun giống như trùng kích lỗ lồn, như trời giáng mưa móc giống như thoải mái nàng cái kia như hạn hán đã lâu lỗ lồn, nàng chỉ tiếc được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn địa nằm ở Hạo Thiên trên người, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, điên cuồng hò hét biến thành trầm thấp trên rỉ, Hạo Thiên cũng hiểu được thập phần khoái hoạt, hắn hôn hít lấy mồ hôi như châu Diêu Thanh Nhi hồng nhuận phơn phớt đôi má. Hai tay vuốt ve nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác, Hạo Thiên cảm nhận được Tiết Mang Vân vừa rồi cùng giả, biết rõ nàng đã thật lâu chưa từng có loại này nhận thức rồi, vì vậy cố tình nhường một chút Diêu Thanh Nhi mau nửa sống, Hạo Thiên ý tùy tâm đến, xoay người mà lên, không mảnh vải che thân Diêu Thanh Nhi nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang nằm phấn hồng trên giường, bị Hạo Thiên bài bố thành hình chữ đại, trong phòng mềm mại trên giường, Diêu Thanh Nhi xinh đẹp trần trụi, lồi lõm khêu gợi thân thể thật sâu hấp dẫn lấy Hạo Thiên, trước ngực hai khỏa xốp giòn nhũ theo hô hấp phập phồng lấy, dưới bụng lỗ lồn bốn phía bột phát lấy ngược lại tam giác, đen đặc tươi tốt lông lồn tràn ngập vô hạn mị hoặc, ướt át cửa huyệt hơi khai, tươi mới mép lồn như hoa tâm tách ra tựa như trái phải tách ra, tự hồ chờ mong lấy nam nhân quái vật khổng lồ đến an ủi, Hạo Thiên nhìn đến hai mắt trừng trừng, thở hổn hển tim đập, hắn nghĩ đến Diêu Thanh Nhi cái này sống sờ sờ, ngang dọc tại giường đẹp đẽ mê người thân thể liền đem lại để cho chính mình chinh phục, đùa bỡn, thực là vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, trong đầu dư vị nàng vừa rồi vượt qua cưỡi trên người hắn rên rỉ thở gấp, mông sóng thẳng dao động lúc tao lãng bộ dáng, quái vật khổng lồ tựa hồ trướng được càng thêm mất thăng bằng, cũng càng thêm thô rồi, hắn muốn hoàn toàn chinh phục Diêu Thanh Nhi cái này đẩy đà khêu gợi mê người thân thể, Hạo Thiên trong dục hỏa đốt, đói hổ phát dê tựa như đem Diêu Thanh Nhi phục đặt ở thoải mái dễ chịu trên giường nệm. Há mồm dùng sức hút nàng cái kia hồng nộn mê người núng vú, ngón tay tắt thì duỗi hướng giữa chân đẹp, nhẹ nhàng qua lại treo chọc lộng lấy nàng cái kia nồng đậm lông lồn, đón lấy đem ngón tay cắm vào Diêu Thanh Nhi lỗ lồn trong nhục động gãy gãy lấy, Diêu Thanh Nhi bị khiêu khích được mị nhãn khép hờ, tươi đẹp miệng khẽ nhếch, toàn thân tê dại, thở gấp không thôi, a, sảng khoái a, ờ, ờ, không lâu Hạo Thiên quay lại thân thể, cùng Diêu Thanh Nhi hình thành đầu chân tương đối. Hắn đem mặt bộ vùi vào Diêu Thanh Nhi giữa hai đùi, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liệt thè lưỡi ra liếm cái kia ướt át lỗ lồn, hắn trêu đùa hút cái kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, khiến cho Diêu Thanh Nhi tình dục cao rực, dâm thủy tràn lan, rên rỉ không ngừng, ôi! Hạo Thiên! Hảo phu quân! Thiếp thân muốn! Cũng bị ngươi chơi chết rồi! Diêu Thanh Nhi tê dại được hai chân run rẩy, không khỏi chăm chú hợp với Hạo Thiên đầu, nàng mảnh khảnh ngọc thủ xoa lấy cái kia ngang lập quái vật khổng lồ, ôm nhu xoa lấy sự nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên. Diêu Thanh Nhi tham lam địa mở ra đỏ tươi khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cương quái vật khổng lồ, liên tiếp dùng chiếc lưỡi thơm tho liếm mút lấy, miệng nhỏ của nàng bộ đồ tiếng moi ra khẩu kỹ khiến cho Hạo Thiên có cổ phát triển mạnh mẽ xúc động. Hạo Thiên đột nhiên rút ra chìm đắm tại cái miệng anh đào nhỏ nhắn quái vật khổng lồ, hắn trở lại một chuyến, hai mắt dâm đãng nhìn cái kia mị nhãn khép hờ, lông tai bị phỏng Diêu Thanh Nhi, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng cái kia đỏ tươi ướt át hai mép lồn. Phải tay nắm lấy phồng lên được thô vừa lớn quái vật khổng lồ đính trụ cửa huyệt, mọi cách khiêu khích dùng trên mặt đầu cặc hạ ma sát cửa huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau Diêu Thanh Nhi dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng trong ánh mắt hiển lộ đi ra. Hạo Thiên, ngươi đừng có lại trêu chọc thiếp thân rồi. Hảo phu quân, ta muốn chiếm hữu ta. Con cặc lớn nhanh chọc vào đi a. Diêu Thanh Nhi bị Hạo Thiên khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng hắn an ủi, nội tâm của hắn đắc ý cực kỳ, tay nắm lấy quái vật khổng lồ nhắm ngay Diêu Thanh Nhi cái kia ẩm ướt ửng đỏ lỗ lồn, dùng sức một cái, phốc tư, toàn bộ vào hết, Diêu Thanh Nhi thỏa mãn phát ra kiều mị rên rỉ, a, tốt, Hạo Thiên đem xinh đẹp Diêu Thanh Nhi lần nữa chiếm hữu xâm không có, Diêu Thanh Nhi thật dài địa hư thở ra một hơi, bởi vì nàng lại phải đến phong phú cảm giác, việc đem quái vật khổng lồ kẹp quá chặt chẽ. Hạo Thiên bên cạnh niết lộng lấy Diêu Thanh Nhi vú lớn, bên cạnh hết sức địa đút vào lồn của nàng, Diêu Thanh Nhi hưng phấn được hai tay quấn ôm Hạo Thiên, đẩy đà mông bự không ngừng cao thấp vặn vẹo nghênh hợp với hắn đút vào, trong miệng từ nha nha, trên rỉ không thôi, hưởng thụ lấy quái vật khổng lồ thoải mái. Hạo Thiên nghe xong Diêu Thanh Nhi âm thanh rên rỉ, dâm hứng đại phát địa càng thêm dùng sức đỉnh tiễn đưa, thẳng đem tâm huyệt của nàng đính đến trận trận xốp giòn ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Diêu Thanh Nhi lâu không hưởng thụ lấy, nàng đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay dốc sức liều mạng đem Hạo Thiên bờ mông hạ thấp xuống, mà chính nàng mông lớn dốc sức liều mạng địa hướng lên rất, nhẵn miệng dâm thủy càng khiến cho song phương tính khí mỹ diệu địa hôn hợp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ lấy tình ái vui thích. Diêu Thanh Nhi thỉnh thoảng ngửa đầu, đem ánh mắt ngắm nhìn qua Hạo Thiên cái kia tráng kiện quái vật khổng lồ hung mãnh ra vào đút vào lồn của nàng, nhưng thấy cửa huyệt hai mảnh non như thịt tươi mép lồn, theo quái vật khổng lồ đút vào không ngừng trở mình tiếng nhảy ra, thẳng đem Diêu Thanh Nhi phấn khởi được tim đập dồn dập, mặt nóng đỏ. Hạo Thiên nhiệt tình địa mút hôn Diêu Thanh Nhi ướt át nóng rực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi giao xoa, miệng nhi tương hôn, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn địa say mê tại tình ái vòng xoáy ở bên trong. Hạo Thiên hưng phấn tiếng thở dốc, Diêu Thanh Nhi thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại như vậy trong gian phòng lớn lẫn nhau đua tiếng, kia khởi kia rơi. A, sảng khoái, phu quân, thiếp thân sẽ bị ngươi đại, con cặc lớn cạo chết á, thiếp thân yêu ngươi chết mất, thiếp thân ưa thích con cặc của ngươi, nha, sau này thiếp thân theo, tùy ngươi yêu chơi như thế nào tự chơi như thế nào, thiếp thân muốn ngươi, a, sảng khoái, phu quân, ngươi thật là lợi hại, ta cũng bị ngươi cạo chết á. Ôi! Thật thoải mái, Diêu Thanh Nhi dâm đãng tiếng kêu cùng làm dáng bộ mặt biểu lộ kích thích được Hạo Thiên bộc phát nam nhân giả tính, hung hăng đút vào, Hạo Thiên mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mê giống như rên rỉ lấy, thỏa thích hưởng thụ quái vật khổng lồ cho nàng kích thích, a, quá sung sướng. Giỏi quá dương vật, Hạo Thiên nghe được Diêu Thanh Nhi như mèo hoang gọi xuân dâm ô thanh âm, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào. Toàn bộ trong phòng ngủ ngoại trừ Diêu Thanh Nhi không hề cố kỵ tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có quái vật khổng lồ rút ra đút vào thanh âm. Diêu Thanh Nhi sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự dùng phối hợp Hạo Thiên đút vào, dốc sức liều mạng nâng lên mông bự để lỗ lồn cùng quái vật khổng lồ bộ đồ khép đến càng dày đặc cắt. Ai nha? Hảo phu quân. Thiếp thân cao trào đến rồi. Vừa muốn. Muốn ném đi. Hạo Thiên đem Diêu Thanh Nhi chọc vào liền hô khoái hoạt. Không thắng kiều mị rên rỉ, ôi! Phu quân! Thật thoải mái nha! Ta đã xong! Đột nhiên Diêu Thanh Nhi hai tay nắm chặt ga giường, đầu hướng về sau ngưỡng, kiều kêu một tiếng, lồn của nàng đột nhiên mút ở Hạo Thiên quy đầu, một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỗng đến đầu cặc của hắn trận trận thấu tâm tê dại, thẳng buộc hắn làm cuối cùng chạy nước rút, đột nhiên đỉnh vài cái, lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Diêu Thanh Nhi cái kia chịu đủ gian dâm lỗ lồn. Trên giường dính không ngờ như thế tinh dịch dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân Diêu Thanh Nhi chăm chú ôm Hạo Thiên, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, Hạo Thiên phát ra nhiệt lực tại Diêu Thanh Nhi trong cơ thể tản lấy, thành thục vũ mị nàng bị Hạo Thiên hoàn toàn chinh phục. Hạo Thiên ghé vào Diêu Thanh Nhi trên người, mặc dáng vú của nàng, Diêu Thanh Nhi cảm nhận được Hạo Thiên tim đập do cấp tốc trở nên chậm chạp, cũng cảm nhận được vừa rồi cứng rắn vô cùng quái vật khổng lồ tại trong khe lồn tựa hồ không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng thô, càng lớn cảm giác, bởi vậy nàng cũng là tự mình cảm nhận được Hạo Thiên công phu trên giường, thật sự là trời sinh thì có. Nam nhân tiết thân về sau, hội toàn thân không còn chút sức lực nào, quái vật khổng lồ đã ở một đoạn thời gian rất dài nạn trong nước dùng nhô lên, dù cho công phu trên giường lại tốt nam nhân, cũng tối đa đến 3 lượt tự toàn thân vô lực rồi, nhưng Hạo Thiên tự hồ là trời sinh trên giường hảo thủ, tiết thân đối với hắn tự hồ không có chút nào ảnh hưởng, hơn nữa hắn có thế tùy thời tiết thân, trong thân thể tự hồ tích chứa quá nhiều tinh dịch, vĩnh viễn cũng phóng ra không hết, theo Hạo Thiên không ngừng đút vào. Diêu Thanh Nhi cuối cùng sảng khoái kêu một tiếng a. Rất lâu không có như vậy thống khoái. Khoan khoái dễ chịu. Nói xong, rõ ràng hôn mê bất tỉnh, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 166, thứ hai thiên nhất sớm, hai người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái xinh đẹp thanh âm từ bên ngoài truyền đến, bà, con dâu đến thỉnh ngươi đi dùng bữa sáng, vừa nói xong, Đông Phương Bá phu nhân Tô Mị tự chứng kiến chính mình bà Diêu Thanh Nhi cùng một người nam nhân ôm trên giường, thoáng cái sợ ngây người, bà, còn ngươi nữa không phải Hạo Thiên nha, các ngươi, như thế nào có thể như vậy, mà Diêu Thanh Nhi cùng Hạo Thiên cũng bị cái thanh âm này đánh thức, bọn hắn không thể tưởng được sáng sớm sẽ có người hội xông tới, Diêu Thanh Nhi vội la lên, Mị Nhi, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a, bà, ngươi tại sao cùng Hạo Thiên trên giường rồi, về sau như thế nào gặp người à? Tô Mị nói. Tô Mị tuy lớn lên đẹp đẽ, nhưng là một cái an giữ bổn phận nữ tắc người ta, gả cho Đông Phương Bá về sau, một mực hưởng thụ lấy áo cơm không lo sinh hoạt, bởi vì Đông Phương Bá thường xuyên đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm, cho nên tại chuyện phòng the thượng diện rất ít cho nàng hạnh phúc, nhưng là tại Tô Mị trong mắt, nữ nhân nên thủ nữ tắc, cho dù Đông Phương Bá cho không được thân thể cùng trên tinh thần hạnh phúc, ít nhất trên sinh hoạt đã thỏa mãn nàng, lúc này Tô Mị chứng kiến tình cảnh như thế. Nơi nào sẽ không khiếp sợ, đầu óc thầm nghĩ đến muốn đem việc này nói cho công công Đông Phương Kiếm, không được, ta muốn nói cho công công, Diêu Thanh Nhi nóng nảy, nàng biết rõ nếu như bị Đông Phương Kiếm đã biết, không những mình hội bị trục xuất khỏi gia môn, còn có thể vì gia tộc mang đến tai nạn, vì vậy trong miệng vội vàng nói, Mị Nhi, ta sai rồi, không muốn nói cho ngươi công công, Diêu Thanh Nhi trần truồng thân thể, bước nhanh đến Tô Mị trước mặt, giữ nàng lại, Hạo Thiên lúc này cũng muốn, chuyện như vậy nếu như truyền đi, hay vẫn là phi thường phiền toái, hắn tại đầu óc rất nhanh suy nghĩ một chút, đột nhiên đã có một cái chủ ý, trên mặt hiện ra xấu xa vui vẻ, một cái phi thân, đem muốn đi ra môn Tô Mị đột nhiên giằng co tại nguyên chỗ, nguyên lai là Hạo Thiên đã chọn huyệt đạo của nàng, Tô Mị huyệt đạo bị Hạo Thiên chọn về sau, chỉ có thể giằng co tại nguyên chỗ, Hạo Thiên xem lên trước mặt thành thục xinh đẹp Tô Mị, thân thể nàng đẩy đà diễm lệ, nhã nhặn lịch sự ưu nhã. Toàn thân tràn đầy thành thục thiếu phụ thùy mị, giống như chín mọng cây đào mật, làm cho người thèm nhỏ dãi, tuyệt không hơn Diêu Thanh Nhi, lại để cho người hận không thể cắn lên một ngụm. Tô Mị biết rõ chính mình bị điểm huyệt đạo, hai mắt hận hận địa trừng Hạo Thiên liếc, trong miệng lại nói không nên lời nửa câu lời nói, chỉ có thể dùng ánh mắt để thay thế nàng đối với Hạo Thiên kháng nghị. Bất quá nàng xem thấy Hạo Thiên trên mặt cười xấu xa, biết rõ ở trước mặt hắn coi như là kháng nghị ánh mắt cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng, Hạo Thiên cũng không nói thêm gì nữa, cho Diêu Thanh Nhi lần lượt liếc sắc, Diêu Thanh Nhi đương nhiên biết rõ Hạo Thiên muốn rồi, vì chuyện này không bị cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng chỉ có thể tùy ý Hạo Thiên hành động, Hạo Thiên đem Tô Mị ôm lấy, phóng trên giường, gọi Diêu Thanh Nhi sau khi đóng chặt cửa, tự mình dùng hành động để thay thế ngôn ngữ rồi, Hạo Thiên rất nhanh đem Tô Mị quần áo thối lui, bàn tay xẹt qua mái tóc vuốt ve tại cổ ngọc của nàng, trên vai thơm, cái kia mảnh trượt mà ngón tay thon dài như đánh đàn giống như tại Tô Mị cái kia bóng loáng trên da thịt qua lại ma tay nắm, Cứ việc đó cũng không phải cái gì quá mẫn cảm bộ vị, nhưng là lại để cho Tô Mị cảm thấy bị vuốt ve được ngứa, không thể không cực lực nhìn xuống. Hạo Thiên tán thưởng nhìn xem nàng cao thẳng đầy đặn mỹ nhũ, cái này không hổ là cái xinh đẹp thiếu phụ ngọc thể, bầu thịt thập phần kiên quyết, muốn cường qua hắn bất kỳ một cái nào thiếu phụ tuổi hồng nhan tri kỷ, mà cái loại này đầy đặn thiếu phụ thân thể, cũng là thanh thuần thiếu nữ cũng không cách nào bằng được. Hạo Thiên hai tay trước thăm dò tính vần quanh ở Tô Mị vú nhẹ nhàng vuốt ve, cứ việc tối hôm qua hắn tại Diêu Thanh Nhi xinh đẹp trên nhục thể mãnh liệt phát tiết qua, nhưng sáng sớm lại là nam nhân dục vọng cường liệt nhất thời điểm. Hạo Thiên lúc này càng là tính dục tăng nhiều, hắn ngồi xổm ngồi vào trên giường đem Tô Mị ôm vào trong ngực, làm cho nàng hai cái thon dài đùi được chia mở mang, phân biệt đáp tại hai chân của mình bên trên, như thế đến, trắng nõn đùi nơi cuối cùng cái kia khối mê người chỗ, triệt triệt để bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt. Diêu Thanh Nhi cũng ở bên cạnh, trong miệng không có phát ra một tia thanh âm, có lẽ là bởi vì hy vọng Hạo Thiên đem Tô Mị chinh phục, cũng có lẽ là Hạo Thiên khiêu khích Tô Mị bộ dạng là Diêu Thanh Nhi chưa từng có bái kiến. Cho nên lúc này nàng chính ở bên cạnh quan sát, nội tâm tạo nên một loại cảm giác khác thường, cảm giác như vậy lại để cho Diêu Thanh Nhi cảm thấy đặc biệt hài lòng cùng kích thích, khi thấy Tô Mị cặp kia hai đùi tuyết trắng bị sâu sắc tách ra mà thần bí đào nguyên cũng đồng dạng chậm rãi mở ra, bởi vì mà lộ ra bên trong phấn hồng sắc chi địa cảnh đẹp lúc, Diêu Thanh Nhi cũng bị cảnh đẹp trước mắt xem có chút đăm đăm rồi. Cái lúc này, Hạo Thiên tay trái theo Tô Mị dưới tay ngọc tiến vào, vây quanh trước ngực của nàng bắt lấy nàng bên nhũ phong. Hạo Thiên trảo được như thế dùng sức, năm ngón tay cũng đã thật sâu hãm người đã đến da thịt mềm mại ở bên trong, tuyết trắng vú càng là bởi vì mà nổi lên hồng sắc, mà cái kia đỏ tươi ướt át núng vú tắc thì tự năm ngón tay khe hở gian lặng lẽ nhô đầu ra, tốt đầy đặn trắng nõn núng vú a. Hạo Thiên một bên tán thưởng một bên lại để cho năm ngón tay tại trên bầu thịt trắng trợn qua lại hoạt động lấy, thủ pháp của hắn nhìn như lung tung và có trật tự, mỗi cả ngón tay đều vuốt ve qua Tô Mị nhũ phong bên trên mẫn cảm huyệt đạo, cho thân thể của nàng lớn nhất kích thích. Tô Mị chăm chú cắn môi, cố gắng xử chính mình tận lực không phát ra âm thanh, bởi vì nàng biết rõ chính mình một khi mở miệng phát ra tiếng, cái kia tất nhiên là vì bị Hạo Thiên cao minh thôi tình thủ pháp khiêu khích được rên rỉ lên tiếng, mà Diêu Thanh Nhi ngay tại cách trước người của mình cách đó không xa, vốn hai chân sâu sắc bổ ra tùy ý bà Diêu Thanh Nhi cùng Hạo Thiên thỏa thích thưởng thức dưới hán nàng mật huyệt gian vô hạn phong quang đã tự đủ làm cho nàng cảm thấy thẹn rồi. Hạo Thiên biết đại khái Tô Mị nghĩ cách như thế nào, hắn cũng không vội tại cầu thành, như Tô Mị như vậy trinh liệt kiên cường nữ tính, muốn kiên nhẫn tiến hành khiêu khích có phần lớn lên thời gian mới có thể làm cho nàng đi vào khuôn khổ, mà trong đó niềm vui thú càng là Hạo Thiên cần thiết hưởng thụ. Hạo Thiên tay trái năm ngón tay tại nguyên vẹn hưởng thụ lấy vú mỹ hảo, tay phải năm ngón tay cũng muốn không chịu cô đơn rồi, hắn duỗi chỗ tay phải, đồng dạng bắt lấy khác bên bầu thịt, hai bút cùng vẽ, theo hai mặt cùng một chỗ khiêu khích kích thích Tô Mị thân thể. Hạo Thiên đầu ngón tay theo Tô Mị trên ngọc nhũ mỗi một tấc da thịt bên trên lướt qua, thỉnh thoảng còn phân ra một hai ngón tay đi nghiền nát, niết làm cho nàng vậy có chút ít tịch mịch núng vú, hơn nửa miệng của hắn lưỡi cũng không có nhàn rỗi. Từ sau phương bất trụ gặm cắn Tô Mị phần gáy, hoặc thè lưỡi ra liếm hoặc hấp, tại bóng loáng non miệng trên cổ để lại vô số dấu răng. Lúc này Tô Mị ham muốn đã không thể dùng cắn chặt hàm răng đến ức chế rồi, nàng nhất định phải đầu bất trụ lắc lư, cái miệng nhỏ nhắn hoặc khai hoặc hợp mới có thể miễn cưỡng kềm chế bởi vì khiêu khích mà phát ra tiếng rên rỉ, mà mặc dù như thế áp lực, nhưng như cũ không ngăn cản được trong cổ một tia kiều hừ tiếng vang. Hạo Thiên trong nội tâm cười thầm, cái này Tô Mị thật sự là không đủ thông minh cùng biến báo, biết rõ như thế nhịn xuống đi, đến cuối cùng đến kết quả y nguyên sẽ là chịu đựng không được chính mình khiêu khích, triệt triệt để bị tình dục chi hỏa chi phối, mà phải biết rằng, như vậy trục phần đích đem một cái trinh tiết liệt nữ chồng ghẹo khởi tình dục đến, tiến tới lại để cho chính cô ta yêu thương nhung nhớ, chính là nam nhân lớn nhất niềm vui thú, cho nên Hạo Thiên bắt đầu nhanh hơn động tác trên tay, lời lẽ gian tần suất cũng nhanh hơn tăng thêm rất nhiều. Tô Mị đã không biết muốn dùng cái gì hữu hiệu phương pháp đến tránh né Hạo Thiên xâm nhập rồi, nàng chỉ có thể thông qua không phải thập phần hữu hiệu lắc lư đến tránh né Hạo Thiên lời lẽ tiến công, bởi vì bị Hạo Thiên điểm huyệt đạo, lúc này những này rất nhỏ lay động, đã là cực hạn của nàng. Tô Mị phần gáy chỗ là nàng không kém hơn mật huyệt chỗ mẫn cảm bộ vị, ngươi muốn ngoan ngoãn nha. Hạo Thiên đem trong miệng nhiệt khí thổi tới Tô Mị lỗ tai ở bên trong, lời lẽ cũng chuyển di phương hướng bắt đầu tiến công giái tai của nàng. Ngậm tại trong miệng trong chốc lát về sau, như là sợ hòa tan giống như thỉnh thoảng lại khẽ cắn hai phần, dùng chứng minh là đúng đến tươi mới ngon miệng lỗ tai nhỏ không có bị hắn cho nuốt đến bụng đi, Tô Mị bất trụ theo trong hơi thở, thở gấp có chút trầm trọng khí tức, theo càng lúc càng thở hào hển, có thể biết rõ, cái này kiên cường can trường xinh đẹp thiếu phụ cũng cầm cự không được bao lâu rồi. Ngoan nghe lời giao thân sắc buông lỏng, trong chốc lát ngươi muốn hưởng thụ đến trong cuộc sống lớn nhất niềm vui thú rồi. Hạo Thiên bất trụ ở Tô Mị bên tai rót lấy thuốc mê, bàn tay cũng bắt đầu theo nhũ phong bên trên triệt hạ mà cải thành vuốt ve bên trên bắp đùi của nàng. Tại nữ tính chính giữa, Tô Mị nhẫn nại lực đích thật là phi thường rất cao minh, cứ việc sức chống cự ít nhất đã đi một nửa, nhưng ý chí của nàng còn có thể bảo trì thích hợp thanh tĩnh. Hạo Thiên đột nhiên đặt ở nàng trên đùi bàn tay làm cho nàng biết rõ, hắn có thể dễ dàng theo bên đùi trực tiếp xoa nàng nhất tư ẩn mật huyệt. Không, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đơn giản thực hiện được, cho dù là đến cuối cùng không cách nào kiên trì, ta cũng muốn kiên trì. Tô Mị nghĩ như thế lấy, nàng càng tiến một bước cắn chặt răng, chống cự lại trong thân thể tràn lan ham muốn. Đối với cái này cái trinh liệt phu nhân, Hạo Thiên cũng là âm thầm kính nể, đích thật là cái có tính bền dẻo thiếu phụ, bất quá đồng dạng, cái này cũng cho hắn mang đến càng lớn chinh phục khoái cảm. Xem ra nửa người trên kích thích còn xa xa không thể để cho Tô Mị khuất phục, Hạo Thiên quyết định tăng lớn tiến công độ mạnh yếu, ngã vào Tô Mị trên đùi bàn tay bắt đầu hoạt động, cũng không có lập tức nóng lòng trực tiếp dọc theo bên đùi tốc hành mật huyệt, mà là tại đùi cùng đầu gối bộ vị trên da thịt qua lại vuốt ve, cái kia cẩn thận bóng loáng da thịt làm cho Hạo Thiên tán thưởng, vốn đã làm tốt cái này bại hoại muốn chơi làm cho chính mình nhất tư ẩn bộ vị chuẩn bị, Tô Mị đóng chặt đôi mắt đẹp cùng đợi bị cẩu cắn một cái cảm giác. Mà sau một lát, trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, Hạo Thiên ngược lại là dùng ôn nhu thủ pháp ve vuốt lên bắp đùi của nàng đến. Tô Mị lúc này xem như sáng tỏ, Hạo Thiên tán tỉnh thủ pháp thật sự là vô cùng cao siêu, hắn muốn không chỉ là thân thể của nàng, mà là muốn nàng theo thân thể cùng tâm linh chỗ sâu nhất đều đối với hắn thần phục. Tô Mị phản phất dự liệu được chính mình bị khiêu khích đến điên cuồng hoàn cảnh, phóng đảng dâm đảng cuồng hô loạn hô hào, làm ra đủ loại dâm đảng đến cực điểm vô sĩ cử động. Phóng đãng nghênh hợp với phu quân Đông Phương bá ngoại trừ nam nhân, hình như là sáng tỏ ý nghĩ của nàng. Hạo Thiên lúc này chỗ triển lộ ra đến dáng tươi cười đối với Tô Mị mà nói không thua gì là nụ cười của ác ma. Hạo Thiên ma thủ cũng không hề câu nệ tại Tô Mị bóng loáng bên đùi vuốt ve, mà là dần dần từng phần vào bên trong sờ soạn. Tốc độ là vô cùng chậm chạp, nhưng lại mang cho Tô Mị trong lòng vô cùng trầm trọng áp lực. Nàng chỉ có thể cảm giác Hạo Thiên dần dần tiếp cận, thật trơn chán a. Hạo Thiên ngón tay mò tới Tô Mị mật huyệt chỗ nở rộ hai mảnh cánh hoa, nhẹ lý lấy cái kia bởi vì kích tình đã sưng không chịu nổi da thịt mềm mại. Hạo Thiên dùng hai ngón tay bất trụ qua lại ma tay nắm kích thích, theo ngón tay động tác, hắn dần dần cảm thấy theo Tô Mị mật huyệt ở chỗ sâu trong truyền đến một mảnh ướt át ý tứ hàm xúc, bốn phía nhục bích hoàn toàn vi phạm với ý của nàng, kẹp lấy xâm nhập dị vật, nhưng lại tại bất trụ nhúc nhích vuốt ve, thật chặt lỗ lồn. Hạo Thiên khen. Hắn trùng trùng điệp điệp ở Tô Mị trên đầu vú ngắt một bả, làm cho nàng đau đớn được mở to mắt, xem một chút đi, cái này tựu là trong khe lồng ngươi chảy ra đồ vật. Hạo Thiên đem ngón tay ngã vào Tô Mị trước mặt, tại trước mắt nàng bất trụ đung đưa dính đầy hạ thể của nàng ở bên trong chảy ra chất mật ngón tay, Tô Mị xấu hổ muốn chết, nàng có chút hận thân thể của mình là như thế mẫn cảm, bị Hạo Thiên tại mật huyệt chỗ thêm chút khiêu khích tựu ẩm ướt thành cái dạng này. Hạo Thiên nhìn xem Tô Mị vậy có chút ít bởi vì ngượng ngùng mà lộ ra đỏ lên mặt, cưỡng ép đem ngón tay tiến vào trong cái miệng nhỏ của nàng, bắt buộc nàng nhấm nháp lấy chính mình trong hạ thể truyền đến hương vị. Tô Mị cái miệng nhỏ nhắn chiếc lưỡi thơm tho chỉ có thể bị động ngậm lấy xâm nhập vào ngón tay, không tình nguyện nhấm nháp lấy thượng diện hương vị, chính mình hạ thể hương vị, nàng cảm giác mình có một tia khuất phục rồi, nàng thậm chí bắt đầu mút vào khởi Hạo Thiên ngón tay đến, mà không phải dùng hàm răng cắn ngón tay của hắn. Rất dâm đảng bộ dạng, xem ra ngươi rất có dâm phụ thiên phú a. Hạo Thiên mỉm cười nói, vụ muốn vào bước tồi suy sụp Tô Mị tâm lý phòng tuyến, đợi hội phải nhớ đắc dụng cái dạng này hấp dương vật của ta. Hạo Thiên rút về ngón tay, một lần nữa lại quay trở về tới Tô Mị mật huyệt chỗ vỗ về chơi đùa, chỉ là lúc này là tay phải năm ngón tay cùng lên, hai ngón tay căng ra hai mảnh mép thịt, còn lại ngón tay lấy tìm kiếm lấy đỉnh viên thịt, tươi mới mép thịt đỉnh. Đỏ tươi viên thịt rất nhanh đã bị Hạo Thiên ngón tay tìm được nhảy ra, ngón tay của hắn linh hoạt khống lấy cái kia hạt xấp xỉ tại hồng sắc trân châu hình dáng đồ vật, gấp rút kích thích Tô Mị mật huyệt chỗ yếu ớt nhất chỗ. A, Tô Mị không tự chủ được phát ra tiếng kêu ré, mật huyệt dò xét chỗ nhục bích kịch liệt địa co rút lại lấy, rõ ràng cho thấy muốn đạt tới cao trào trước dấu hiệu. Hạo Thiên không nghĩ tới nàng sẽ như thế mẫn cảm mà dễ dàng đạt tới cao trào. Hạo Thiên ngữ mang mỉa mai hỏi, ngươi hảo dâm đảng, Chẳng lẽ nhanh như vậy vừa muốn cao trào? Rõ ràng tại bà Diêu Thanh Nhi nhìn soi mói đạt đến cao trào, cái này lập tức Tô Mị Chính muốn chui vào đến dưới mặt đất đi. Hạo Thiên lúc này hạ thể đã bị kích thích được cao cao nhô lên rồi, nếu không phải có khác cái kỳ diệu nghĩ cách tại chèo chống, hắn đã muốn dùng lực làm cho khai Tô Mị đùi, gọn gàng dứt khoát dùng mãnh liệt lực lượng triệt để chiếm hữu nàng, khóe miệng mang theo tà ác dáng tươi cười. Hạo Thiên một tay nâng Tô Mị ngọc thể, tay kia rõ ràng thuận thế rời khỏi Tô Mị dưới mông ngọc. A, ngươi muốn làm cái gì? A, đương Tô Mị phát giác được Hạo Thiên cử động thời điểm đã hơi trễ rồi, hắn dùng đầu ngón tay thoáng thăm dò Tô Mị hậu đình, ngón tay mạnh mà vào trong duỗi ra, ngạnh sinh sinh xâm nhập hạ thể của nàng trong. Trải qua lúc trước khiêu khích, Tô Mị đã có thể thừa nhận được dị vật nhập thấm, chỉ là có chút xuất kỳ bất ý làm cho nàng không có chuẩn bị mà thôi. Hạo Thiên ngón tay tại hạ thể của nàng ở chỗ sâu trong mài lên bên trong da thịt mềm mại, tăng thêm Hạo Thiên đột nhiên lại một lần từ phía trước mật huyệt chỗ đâm vào ngón tay, trước sau hai nơi ngón tay phản phất có thể lẫn nhau va chạm vào, hai cái tiền hậu giáp kích, đem Tô Mị kích thích được chết đi sống lại, trong cái miệng nhỏ nhắn lần này thế nhưng mà không âm thanh âm phát ra rồi, không phải nhẫn nại tình dục công phu thật tốt, mà là bị mãnh liệt tới cực điểm khoái cảm kích thích được không phát ra được thanh âm nào đến. Hạo Thiên biết Tô Mị nhanh không chịu nổi rồi, vì vậy cởi bỏ huyệt đạo của nàng, trên mặt phát ra thần bí dáng tươi cười, đột nhiên dọn ra một tay điểm tại Tô Mị trên bụng, theo Hạo Thiên bàn tay truyền đến nhiệt khí nhập vào cơ thể mà người, trực tiếp kích thích Tô Mị ở chỗ sâu trong thần kinh. A a, Tô Mị nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, trong bụng bị Hạo Thiên trên tay nhiệt lực lây, bắt đầu kịch liệt co rút lại, thân thể dùng sức run rẩy. Một cổ nước chảy do nhỏ đến lớn từ bên trong tuôn ra, tại Hạo Thiên bá đạo dưới sự kích thích, Tô Mị lại bị kích thích được mất cấm rồi, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, nhưng cẩn thận nhìn lại, tái nhợt trong còn ẩn chứa đỏ ửng. Hạo Thiên cái này hoàn toàn không có lại chiêu số, đem Tô Mị cuối cùng tự tôn đánh cho nát bấy, ta đến rồi. Hạo Thiên dùng tay run rẩy chính mình dưới hán quái vật khổng lồ, cúi xuống thân đi chậm rãi tiếp cận Tô Mị mật huyệt, Tô Mị sở hữu tín niệm toàn bộ bị phá hủy. Một tia ý thức phản kháng cũng đã không thấy rồi, nàng chỉ biết là tận lực buông lỏng thân thể, đi nghênh đón Hạo Thiên hạ thể xâm nhập, hùng vĩ quái vật khổng lồ chậm chạp cắm vào tươi mới trong mật huyệt, theo côn thịt xâm nhập, ma sát lấy bốn phía nhục bích, khơi dậy trận trận tiếng vang, dẫn tới Tô Mị lần nữa chất mật tuôn ra, trước mắt có xinh đẹp như vậy mà thành thục thân thể, Hạo Thiên lúc này mang theo muốn hưởng thụ tâm tình, Hạo Thiên hai tay vuốt ve qua Tô Mị đầu vú, làm càng nắm bắt cái kia hai hạt tươi đẹp núm vú. Phần eo tắc thì mãnh liệt làm lấy vận động, lại để cho hạ thể mạnh mà toàn bộ rút ra, lại mạnh mà toàn bộ nhét vào đi. Cứ việc Tô Mị mật huyệt rất sâu, nhưng Hạo Thiên cái kia thật dài quái vật khổng lồ y nguyên có thể mỗi lần đều trùng trùng điệp điệp đâm tại sâu trong hoa tâm của nàng, đính đến hoa tâm chỗ thịt mềm bất trụ vào trong co rút lại lấy. Mà khi thịt mềm co rút lại tới cực điểm thời điểm, cái kia đại lượng sinh mệnh tinh hoa sẽ nương theo lấy Tô Mị âm tinh đại lượng đã tuôn ra. Tại Hạo Thiên cuồng mãnh thế công xuống, Tô Mị cái miệng nhỏ nhắn lớn lên sâu sắc, thậm chí nước bọt còn theo khóe miệng chảy ra, vũ mị đôi mắt đẹp không còn có tình dục thay nhau nổi lên lúc sóng mắt mê ly, danh nước ướt át rồi, Tô Mị hai mắt vô thần, hiển nhiên là bị Hạo Thiên cái kia vượt quá thường nhân nhỏ cho tới thất thần tình trạng. A, theo Hạo Thiên thoáng một phát đặc biệt mãnh liệt va chạm, Tô Mị khóe mắt rơi lệ, khóe miệng mang cười, bị lộng được không cách nào khống chế chính mình bộ mặt biểu lộ. Nàng hai tay hai chân có như bạch tuộc giống như chăm chú quấn ở Hạo Thiên vai bối chỗ, liều mạng ôm chặt lấy, như thế nào cũng không chịu buông ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 167. Hạo Thiên biết Tô Mị đây là cao trào tới cực điểm dấu hiệu, vì vậy hắn lấy cực kỳ mãnh liệt trạng thái vào bên trong hung hăng chọc lấy mấy cái, rốt cục đã được như nguyện nghênh đón Tô Mị lớn nhất một lần cao trào. Hạo Thiên đã chờ đợi thoáng một phát Tô Mị thân thể theo trong cao triều hồi phục, một cái xoay người, làm cho nàng tòa tại chính mình quái vật khổng lồ bên trên, mà Tô Mị còn không có từ vừa rồi trong mê loạn tỉnh lại, không tự chủ được cao thấp rất động lên, khuấy động vài chục lần, cực lớn mà mãnh liệt khoái cảm đột nhiên đánh úp lại, Tô Mị tứ chi như nhũn ra, lại cũng vô lực ủng hộ thân thể, yêu kiều một tiếng, đặt mông ngồi ở Hạo Thiên trên người, ghé vào thân thể của hắn bên trên thở gấp. Thở gấp qua khí đến lại bãi xuống vặn vẹo tuyết trắng rất tròn bờ mông, cảm thụ Hạo Thiên quái vật khổng lồ chỗ mang đến nhanh cảm giác. Hạo Thiên cũng là cắn răng hấp khí mới có thể nhịn được Tô Mị khoái động. Tô Mị ghé vào Hạo Thiên trên thân thể về sau, Hạo Thiên chăm chú ôm nàng, làm cho nàng tuyết trắng hai ngọn núi áp tại trên người mình. Mỗi khi nàng thân thể mềm mại vặn vẹo, có thể cảm nhận được hai cái cục thịt ma sát, mà hắn cái tay còn lại vuốt ve Tô Mị cái kia bóng loáng phía sau lưng, mềm mại mông trắng. Tô Mị đem khuôn mặt chôn ở Hạo Thiên ngực, vặn vẹo mông trắng ma sát thân thể của hắn, mà Hạo Thiên thô ráp bàn tay lớn tại phía sau lưng cùng mông trắng bên trên vuốt ve, cũng làm cho Tô Mị cảm thấy phi thường thoải mái. Hạo Thiên cười nói, như thế nào đây? Tiểu mỹ nhân, thoải mái sao? Tô Mị thân thể khoái cảm đã không mãnh liệt như vậy rồi, thần trí cũng đã về tới thân thể của nàng. Nàng ngượng ngùng đem mặt trứng chôn ở Hạo Thiên ngực, không dám trả lời. Hạo Thiên đem thân thể nàng hướng lên nhắc tới, liền cùng Tô Mị hai mặt tương đối, chỉ thấy nàng thanh tú trên mặt một mảnh mặt hồng hào, nhắm mắt lại không dám nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên cười nói, đừng không có ý tứ nha, mau trả lời. Tô Mị cắn cắn bờ môi, nhỏ giọng hồi đáp, ân, còn có thể. Hạo Thiên cười nói, tốt, mới vừa rồi là ngươi thoải mái, hiện tại ta đến thoải mái như thế nào đây? Tô Mị đỏ mặt nhẹ gật đầu, cũng không dám nhìn Hạo Thiên, nàng xoay người nằm chết dí trên giường, tách ra tuyết trắng rất tròn đùi chờ đợi Hạo Thiên tiến đến. Nàng lúc này một tia cũng không có chú ý tới bà Diêu Thanh Nhi còn ở bên cạnh, mà Diêu Thanh Nhi tận mắt nhìn đến Hạo Thiên như thế nào đem Trinh Tiết con dâu trở nên như dâm phụ, trong nội tâm chỉ là cảm thán thủ đoạn của hắn thật sự là thật cao minh rồi. Hơn nữa Diêu Thanh Nhi thân thể theo Tô Mị cùng Hạo Thiên giường đùa giỡn, cũng dần dần lại nổi lên phản ứng. Nàng nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trên giường hai người, đồng thời một tay bắt đầu kìm lòng không được vuốt ve vú của mình, tay kia cũng tới đến hạ thể Đào Nguyên bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng phủ sờ đi lên. Hạo Thiên nhìn xem Tô Mị động tác, cười nói, ta không cần cái tư thế này rồi, đổi một tư thế. Tô Mị ngạc nhiên nói, còn có khác tư thế sao? Sau khi nói xong, Tô Mị trong nội tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới nguyên lai sinh hoạt vợ chồng còn có nhiều như vậy kỳ diệu biệt bợm. Chính mình trước kia là chưa từng có nghĩ tới, cũng không biết hắn tư thế của hắn là cái gì tư vị. Nghĩ tới đây, Tô Mị đột nhiên thống hận khởi chính mình đến, chỉ là vài loại kỳ diệu tư thế, thân thể của mình tự hoàn toàn phản bội tâm thần, mà sau đó tâm thần cũng nhận được thân thể chỗ mang đến nhục dục kích thích ảnh hưởng, hiện tại liền tâm thần giống như cũng trở nên dâm đảng. Hạo Thiên cười nói, đương nhiên còn có, rất nhiều tư thế đều vô dụng đến. Nói xong hắn một phát bắt được Tô Mị bờ eo thon bé bỏng, nâng lên nàng tuyết trắng mông trắng. Tô Mị một tiếng yêu kiều, hai tay vội vàng dùng sức chống đỡ thân thể. Hạo Thiên quỳ gối Tô Mị mông trắng đằng sau, hai tay bắt lấy bờ eo thon bé bỏng, ra sức vận động. Tô Mị nằm lì ở trên giường, quay mắt về phía âm u vách tường, cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình kêu ra tiếng đến. Vừa rồi thân thể của nàng đã phản bội qua chính mình một lần rồi, lần này nàng nói cái gì cũng muốn lại để cho chính mình bảo trì ở không bị đối phương chỗ khống chế. Nàng đau khổ nhẫn nại lấy. Hạo Thiên nghe không được Tô Mị tiếng kêu, cười dâm một tiếng, thầm nghĩ, ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Hắn bắt lấy Tô Mị rủ xuống núng vú, xoa nắng vài cái, đột nhiên dùng sức vừa sờ, đột nhiên xuất hiện đau đớn khiến cho Tô Mị ta một tiếng tim kêu đi ra. Tô Mị tiếng rên rỉ âm càng lúc càng lớn, tương đối với Hạo Thiên vận động cũng càng lúc càng nhanh. Tô Mị hạ thân cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng tựu càng ngày càng tại trong nhục dục trầm mê. Nàng hai mắt mê mang, đã nhìn không thấy trước mắt đồ vật rồi, nàng chỉ biết là, nàng muốn phải liều mạng phóng túng chính mình, lay động xinh đẹp đạt đến thủ, âm thanh rên rỉ âm thanh, a, a, a, đẹp quá a, a, Tô Mị tiếng rên rỉ càng ngày càng cao, rốt cục, cao trào tiến đến rồi, nàng toàn thân run rẩy, mông trắng càng thêm điên cuồng vặn vẹo, xinh đẹp tuyết trắng núng vú tả hữu loạn vung, đạt đến thủ dùng sức nâng lên. Đôi mắt đẹp vô thần nhìn qua nóc nhà, mở lớn miệng anh đào nhỏ, kinh thiên động địa tru lên, hưởng thụ lấy Hạo Thiên cho nàng mang đến nhanh cảm giác, hoàn toàn đắm chìm tại trong bể dục. Tô Mị thân thể mềm mại kịch liệt động tác cùng dài dòng buồn chán cao trào nhanh chóng hao hết nàng thể lực, kịch liệt vặn vẹo thân thể chậm lại, cao giọng tru lên cũng biến thành thấp giọng rên rỉ. Đồng thời Hạo Thiên cũng thật sự không cách nào nữa nhẫn nại chính mình khoái cảm trùng kích, đem Tô Mị mảnh khảnh bờ eo thon bé bỗng mãnh lực hướng chính mình kéo một phát. Nàng cái kia tuyết trắng phấn nộn bờ mông đụng tại trên người mình, đại lực đỉnh áp khiến cho Tô Mị vừa đau lại thoải mái. Tô Mị buồn bã kêu một tiếng, hai tay vô lực, cũng nhịn không được nữa trên thân sức nặng, toàn bộ thân thể mềm mại vô lực sụi lơ trên giường, không ngừng thở gấp lấy. Hạo Thiên dù sao công lực thâm hậu, rất nhanh tựu khôi phục thể lực, mà Tô Mị bởi vì trường kỳ không có kịch liệt như vậy ân ái, lần này thể lực tiêu hao quá lợi hại, nhất thời còn không cách nào khôi phục. Vẫn đang nằm lì ở trên giường thở gấp, Hạo Thiên bụng dưới đặt ở Tô Mị trên mông đẹp, nhẹ nhàng đung đưa hạ thể, cọ mài nàng mông trắng, cảm thụ nàng mông trắng bên trên cái kia đặc biệt kiều nộn làn da. Trải qua mấy lần cao trào đập nện cùng Hạo Thiên huấn phục, lúc này Tô Mị đã sa đọa tại Hạo Thiên cho ham muốn ở bên trong, biến thành một dâm đảng thiếu phụ. Hạo Thiên hôn Tô Mị, vẻn vẹn dùng đầu cặc lớn ở đằng kia sâu trong hoa tâm nghiền nát lấy. Một lát sau, Tô Mị lại bắt đầu kiều hừ, a, thật thoải mái, thật tốt quá. Ngươi đại bảo bối thực quá lớn, giết chết ta rồi. Chạy nhanh ngừng lại. Bản lãnh của ngươi thật lợi hại, khiến cho ta hiện tại lại thoải mái đi lên. Thật sự, ta chưa từng có như thư thái như vậy qua. Nhanh, nhanh dùng lực làm a. Hạo Thiên cảm thấy quái vật khổng lồ cắm ở Tô Mị đào nguyên, trơn mượt, động đậy khe khẽ thoáng một phát liền phát ra, phốc, một tiếng, chưa phát giác ra đem vòng eo đông đưa biên độ tăng lớn. Quái vật khổng lồ tại nàng đào nguyên ở chỗ sâu trong càng chọc vào càng sâu, càng chọc vào càng nhanh, lập tức, phốc tư, tiếng vang thành một mảnh bên ngoài. Tô Mị đào nguyên khẩu non da cũng đi theo Hạo Thiên quái vật khổng lồ đút vào mà bị kéo ra khiên nhập, mang ra một cổ dinh dính trơn bóng dâm thủy, hơn nữa trong miệng không còn có giữ lại rên rỉ lấy, a, nhanh, nhanh dùng lực, tốt, rất tốt, ta sướng được đến, nhanh thăng thiên rồi. A, thoải mái chết rồi. Muốn đem ta sướng chết, Tô Mị mặc dù mới hơn 20 tuổi, nhưng là do ở Đông Phương Bá quanh năm ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm, đem nàng lạnh đã rơi vào trong nhà, mà Tô Mị tuy không nói cái gì, nhưng đối với cái này giường đệ ở giữa sự tình cũng có chút tưởng niệm, giờ phút này bị Hạo Thiên nâng lên tình dục, hơn nữa hắn quái vật khổng lồ nếu như này tài giỏi, lập tức bị chọc cho sóng vỗ tất hiện, kiều mị vạn phần. Tô Mị cái kia chính dáng người toàn thân trong trắng lộ hồng, rung lên, chọc cho Hạo Thiên dục hỏa càng thêm bay lên, càng dùng sức địa làm, khiến cho Tô Mị toàn thân run rẩy, dục tiên dục tử, trong miệng gọi bậy một trận, không lớn trong chốc lát, Tô Mị tựu lại duy trì không được rồi, toàn thân một hồi loạn chiến tiết thân xong, một cổ âm tinh tuôn ra tử cung bên ngoài, phun tại Hạo Thiên quái vật khổng lồ trên mặt đầu cặc, Tô Mị thoáng cái tựu mềm nhũng, một lát sau, Tô Mị khôi phục thể lực, bắt đầu biến bị động làm chủ động nói, ngươi mệt mỏi a, đến lượt ta ở phía trên, chúng ta đón lấy đến, nói xong ôm Hạo Thiên vòng vo một hạ thân, hai người cao thấp trao đổi vị trí, Tô Mị tựu ở phía trên nửa ngồi địa bắt đầu nhúng, Hạo Thiên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thưởng thức Tô Mị cái kia mê người toát ra hai ngọn núi, một cúi đầu có thể chứng kiến quái vật khổng lồ tại trong âm hộ vừa ra tiếng tình cảnh, Hạo Thiên lại vươn tay đùa bẩn cái kia hai hạt hồng nộn nhuyễn trướng núng vú. Tô Mị nửa khép lấy mị nhãn, khẽ nhếch lấy môi anh đào, hai gò má đỏ bừng, tóc đen phiêu bày, hai tay vịn đầu gối, lúc lên lúc xuống, chợt thiển chợt sâu, trước dao động sau bày, trái áp chế phải mài địa khuấy động lấy, toàn thân giống như nở rộ mẫu đan, diễm lệ động lòng người, làm như vậy, ngươi thoải mái sao? Tô Mị dâm đãng mà hỏi, ở đâu còn có lúc trước trinh tiết bộ dạng, thoải mái cực kỳ, ngươi thì sao? Hạo Thiên hỏi lại lấy, ta cũng thoải mái nha. Ngươi có lẽ không biết, ta đã có vài năm không có như vậy, Tô Mị đứt quãng địa kể ra lấy, càng không ngừng khuấy động lấy, tốc độ dần dần nhanh hơn, lại mãnh liệt kẹp vài cái, tự một tiết như rót rồi, trong âm hộ dâm thủy như nước suối giống như địa mãnh liệt mà ra, phun ra tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, lại theo Hạo Thiên quái vật khổng lồ đi tới đi lui, theo quái vật khổng lồ chảy tới hắn trên bụng, hai người lông lồn đều ẩm ướt đã xong, lại theo Hạo Thiên đùi, bờ mông chảy tới trên giường. Ga giường đều ướt một mảng lớn, tiếp qua về sau, Tô Mị sụi lơ địa nằm ở trên người hắn bất động rồi, Hạo Thiên cũng bị Tô Mị âm tinh kích thích được tiết tinh, một cổ nóng hổi dương tinh một luồng sóng địa bắn vào trong tử cung nàng, cái kia nóng trực tinh dịch cường hữu lực địa phun ra tại Tô Mị trên thành tử cung, mỗi bắn thoáng một phát, Tô Mị đã bị khiến cho run rẩy thoáng một phát, mãnh liệt tinh đặt thoải mái nàng cái kia lâu khô hoa tâm, Tô Mị sướng được đến đều nhanh muốn lên trời, tiểu mỹ nhân của ta hay vẫn là cứng như vậy, làm sao bây giờ à? Hạo Thiên xoay người đem Tô Mị đặt ở dưới thân, trong miệng nói ra, không được, ta không được, ngươi tiết đã qua như thế nào hay vẫn là cứng như vậy à? Tô Mị hữu khí vô lực nói, Hạo Thiên đem mặt nằm ở Tô Mị lưỡng nhũ chính giữa, hướng nàng nói ra, ta ngạnh được khó chịu nha, tốt phu nhân, tự để cho ta lại tới một lần a. Được rồi, ta thật sự không được, ngươi đi tìm bà a. Tô Mị nói ra. Hạo Thiên biết Tô Mị sẽ nói như vậy, hắn kỳ thật muốn đúng là nàng nói như vậy đi ra, vậy ngươi không sẽ nói cho ngươi biết công công à, ngươi cái này bại hoại, đều đối với người ta như vậy, người ta còn dám à, về sau người ta đều là người của ngươi rồi. Tô Mị thẹn thùng nói, Hạo Thiên thỏa mãn cười cười, hôn hít nàng một ngụm, đi vào Diêu Thanh Nhi sau lưng, lúc trước đang xem cuộc chiến, khiến cho Diêu Thanh Nhi đã sớm dục hỏa khó nhịn, tự động cúi người, hai tay vịn mép giường, đầy đặn mông ngọc cao cao nhếch lên, hồng đồng đồng cánh hoa không hề giữ lại địa bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt. Hạo Thiên dùng tay đẩy ra Diêu Thanh Nhi cánh hoa, đem quái vật khổng lồ kẹp ở nàng hai mảnh đầy đặn giữa mép lồn qua lại kích thích, cùng sử dụng quy đầu tại Diêu Thanh Nhi trên âm hạch nhẹ nhàng ma sát, chọc cho nàng dâm thủy chảy ròng, xuân tâm đại động, bờ mông mãnh liệt sau này đỉnh, trong miệng âm thanh rên rỉ lấy, hảo phu quân, đừng đùa ta rồi. Hạo Thiên dùng một tay tách ra Diêu Thanh Nhi mép lồn, tay kia cầm chặt quái vật khổng lồ, đem quái vật khổng lồ quy đầu nhét vào nàng cái kia mê người ngọc động khẩu, sau đó lại dùng sức đẩy, Hạo Thiên bờ mông về phía trước đỉnh đầu, tư, một tiếng, quái vật khổng lồ làm cho tiến vào Diêu Thanh Nhi cái kia chờ trực huyệt động, Diêu Thanh Nhi lập tức hít mạnh một hơi, lộ ra rất thoải mái, rất thoải mái, mà Hạo Thiên cảm thấy quái vật khổng lồ tại nàng chăm chú âm đạo bao dung xuống, càng là ôn hòa thống khoái. Hạo Thiên bắt đầu rút ra đút vào, tay đã ở Diêu Thanh Nhi trên người qua lại vuốt ve, càng không ngừng vuốt ve nàng cái kia huyền rũ xuống vú lớn. Diêu Thanh Nhi bị Hạo Thiên kích thích được hồn bay lên trời, trong miệng âm thanh dâm đảng, trên rỉ không dứt. Một lát sau, Diêu Thanh Nhi cặp mông đầy đặn dốc sức liều mạng địa hướng về sau đỉnh, âm bích cũng kẹp chặt Hạo Thiên bảo bối, trong miệng hô, dùng sức, dùng sức, nhanh, muốn tiếc, a, a. À, Hạo Thiên dốc sức liều mạng địa dùng sức rút ra đút vào, khiến cho Diêu Thanh Nhi thân thể mềm mại một hồi run rẩy dữ dội, âm bích mạnh mà kịch liệt địa co rút lại vài cái, cặp mông đầy đặn dốc sức liều mạng hướng về sau một tiễn đưa, một cổ canh nóng tựa như âm tinh theo trong tử cung nàng xì ra, xuất tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, Diêu Thanh Nhi tùy theo vô lực địa phục hạ thân, Hạo Thiên còn chưa có đạt được thỏa mãn, quay người nằm ở trên giường, lại để cho Diêu Thanh Nhi vượt đến trên người của mình đến. Hắn dùng tay tách ra Diêu Thanh Nhi cái kia xinh đẹp như hoa âm hộ, kẹp lấy quy đầu, một phần lại một phần, một tấc lại một tấc địa đem trọn cái quái vật khổng lồ nuốt vào nàng cái kia trong đào nguyên, bắt đầu cao thấp nhúng, sảng khoái a. Hảo phu quân, ngươi thực hội làm. Chồng quân, đính trụ hoa tâm của ta rồi. Hạo Thiên ở dưới mặt chứng kiến Diêu Thanh Nhi cao thấp nhúng thân thể mềm mại, cái kia thực cốt mất hồn rên rỉ, khiến cho hắn nhanh điên cuồng. Hạo Thiên phối hợp với Diêu Thanh Nhi cao thấp khuấy động tiết tấu, hướng lên rất động lên hạ thể, hai tay vuốt ve nàng trước ngực cái kia không ngừng cao thấp khiêu dược vú, cái này kích thích được Diêu Thanh Nhi càng thêm điên cuồng, càng thêm hưng phấn, cao thấp khuấy động được nhanh hơn càng dùng sức, ngọc động cũng càng nhanh địa kẹp lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, nhục bích cũng càng nhanh hơn địa nhúc nhích mút lấy, lúc này Tô Mị cũng khôi phục lại rồi, gặp hai người bọn họ đều nhanh muốn tiết, như là trò đùa dai. Cũng có lẽ là trả thù dùng tay nâng Diêu Thanh Nhi mông ngọc, trợ giúp nàng cao thấp khuấy động lấy. A, ta đã xong. A, Diêu Thanh Nhi thở gấp lấy, hô lớn một tiếng tiết tinh, chờ một chút. Ta cũng muốn tiết, Hạo Thiên tại Diêu Thanh Nhi âm tinh dưới sự kích thích, đồng thời tiết đi ra ngoài, âm dương nhiệt tinh tại trong khe lồn nàng gặp gỡ rồi, mãnh liệt lấy, hỗn hòa lấy, sướng được đến hai cái đều muốn lên trời. Diêu Thanh Nhi ghé vào Hạo Thiên trên người, mặt nằm ở trước ngực của hắn, trong miệng càng không ngừng thở phì phò, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, ôm nhu địa hôn hắn. Hạo Thiên cũng ôm Diêu Thanh Nhi, hưởng thụ cái này linh nhục tương giao chí cao không còn tuyệt diệu khoái cảm. Diêu Thanh Nhi ôm Hạo Thiên trở mình, đưa hắn đưa đến Tô Mị trên người. Mị vừa nói, hảo phu quân, tại Mị Nhi trên người một lát thôi à, Mị Nhi thịt có mềm hay không? Nhuyễn, thật tốt quá. Hạo Thiên ghé vào Tô Mị trên người, Tô Mị một thân trắng nõn da thịt, như bông vải thân thể mềm mại không xương, áp dưới thân thể tuyệt không thể tả. Tô Mị lúc này cũng nằm xuống, lại để cho Hạo Thiên hưởng thụ tề nhân chi phúc. Ba người thiêm thiếp trong chốc lát về sau, tựu đã tỉnh lại. Hiện tại Tô Mị đã bị Hạo Thiên triệt để chinh phục. Tâm hồn thiếu nữ đương nhiên là ở trên người của hắn, bất quá lại sợ sự tình bị người biết rõ. Trong miệng có chút lo lắng nói, ta thực sợ người khác biết rõ chuyện này. Nếu đã biết, còn có cái gì thể diện gặp người a? Mị Nhi, cái này không cần lo lắng, hiện trong nhà cũng chỉ còn lại có ta nhị muội không có có trở thành nữ nhân của hắn rồi, chỉ cần cái này bại hoại đem nàng kéo qua đến, sẽ không sợ tự không ai biết. Diêu Thanh Nhi suy nghĩ một chút, nàng từng một trừng Hạo Thiên chinh phục nữ nhân bổn sự, vì có thể cùng Hạo Thiên Trường Kỳ có thân mật quan hệ, hơn nữa cũng sẽ không bị người biết rõ, nàng không tiếc đem tỷ muội của mình dụ dỗ, kỳ thật nàng cũng biết, cho dù nàng không nói ra đến, Hạo Thiên khẳng định cũng sẽ biết đem Trình Thục Mỹ kéo tới. Hắc hắc, Thanh Nhi mỹ nhân ngươi thật đúng là hiểu rõ ta, muốn sự tình không bị người biết rõ, phải nhờ vào các ngươi hỗ trợ. Hạo Thiên nơi nào sẽ không rõ Diêu Thanh Nhi nói cái gì, lập tức cười xấu xa thoáng một phát nói ra, việc này có thế thành sao? Tô Mỹ có chút hoài nghi mà hỏi, Mỹ Nhi, chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy cái này bại hoại bổn sự sao? Diêu Thanh Nhi đối với Hạo Thiên là phi thường có lòng tin, Diêu Thanh Nhi lại để cho Tô Mỹ nghĩ đến chính mình lúc trước chống cự cùng đón ý nói hồ Hạo Thiên tình tiết, không khỏi đỏ bừng mặt, trong miệng sẵn giọng, còn không phải ngươi làm hại, ha ha. Diêu Thanh Nhi nhõng nhẽo cười thoáng một phát, ta cũng là bị bại hoại phu quân làm hại, ha ha, ta ở đâu là ở hại các ngươi đâu rồi, ta là ở yêu thương các ngươi a. Hạo Thiên nghe hai nữ đối thoại, cười ha ha thoáng một phát, thò tay tại hai nữ mập trên mông đập đánh một cái nói ra, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta lại tới một lần a. Hai nữ nghe xong, vội vàng lắc đầu, Diêu Thanh Nhi nói ra, hảo phu quân, ngươi hãy bỏ qua chúng ta a, chờ một chút ta đem Thục Mỹ gọi tới, làm cho nàng đến thỏa mãn ngươi đi, dù sao ngươi cũng sẽ không bỏ qua nàng, vừa vặn có thời gian, sẽ đem việc này cho xử lý đi à nha. Kỳ thật Hạo Thiên chính là vì nghe Diêu Thanh Nhi nói như vậy, lập tức nói ra, cũng tốt, hiện tại hãy bỏ qua các ngươi, ta tự trong phòng chờ các ngươi. Các ngươi có thế muốn hảo hảo cho ta an bài thoáng một phát, ân. Hai nữ biết rõ Hạo Thiên sẽ không lại động các nàng, vội vàng nhu thuận nhẹ gật đầu. Lúc này Hạo Thiên trong óc đã nghĩ đến đem Trình Thục Mỹ cái kia xinh đẹp thục phụ áp dưới thân thể tình cảnh rồi. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, trong đó Hạo Thiên cũng hướng Diêu Thanh Nhi cùng Tô Mỹ hỏi thoáng một phát tố tâm sự tình. Thế nhưng mà các nàng lại trả lời chính mình cũng không biết rõ tình hình, bất quá có thể giúp hắn tìm hiểu thoáng một phát. Một lát sau ba người mặc quần áo tử tế về sau, Diêu Thanh Nhi cùng Tô Mị tự đi ra cửa đi, mà Hạo Thiên tắc thì một người trong phòng đi tới đi lui, đợi thật lâu lấy Diêu Thanh Nhi các nàng mang tới cốt lắm tin tức. Quả nhiên, Hạo Thiên không có đợi bao lâu, Diêu Thanh Nhi liền trở về trong phòng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 168. Diêu Thanh Nhi đi vào Hạo Thiên bên người, nhỏ giọng nói cho hắn biết, Trình Thục Mỹ bên kia đã đồng ý. Chỉ cần Hạo Thiên có thể chinh phục nàng, những thứ khác tự dễ làm rồi. Trình Thục Mỹ lúc này vừa vặn trong khuê phòng, cũng nói cho hắn Trình Thục Mỹ khuê phòng vị trí. Hạo Thiên nghe xong, vui vẻ ôm Diêu Thanh Nhi hôn rồi lại thân, mới hướng Trình Thục Mỹ khuê phòng đi đến. Hắn biết rõ Diêu Thanh Nhi đã sớm đem hạ nhân phân phát mở, cho nên không hề cố kỵ. Đương Hạo Thiên đi vào Trình Thục Mỹ khuê phòng thời điểm, hắn nhìn thấy một bức hải đường xuân ngái ngủ. Kiều Mỹ Mỹ mạo thuộc phụ Trình Thục Mỹ nằm nghiêng tại trên giường gỗ, sắc mặt hiện hồng, hơi thở trọc trùng, đen bóng tóc dài tạp tán tung bay, một đôi vũ mị con mắt mê ly mờ mịt, khẽ nhếch môi anh đào thở hổn hển hư hư, hai cái mảnh trắng nõn chán tay ngọc xinh xắn phủ phóng ở trước ngực điểm lồi bên trên, nửa mở vạt áo ngăn không được uyển chuyển trắng nõn động lòng người phong tình, một đôi ngọc bạch tinh xảo lệ đủ nửa rủ xuống dáng tại mép giường. Nguyên lai lúc trước Diêu Thanh Nhi nói cho Trình Thục Mỹ Hạo Thiên tại giường sự tình lợi hại về sau, Trình Thục Mỹ trở lại trong phòng, trong ốc tựu không ngừng tưởng tượng thấy nam nữ giao hoang bộ dáng, cho nên tại Hạo Thiên còn chưa có đến trước khi đến, nàng mà bắt đầu chính mình dùng tay trấn an lấy chính mình khẩn trương cùng kích động cùng với chờ đợi tâm tình, đã nghe được động tĩnh xinh đẹp thuộc phụ Trình Thục Mỹ mở ra nửa híp mắt, cuồng liệt kinh hỉ cùng khẩn trương bỗng nhiên tới, giơ lên thân hình nhảy xuống giường, hai mắt nhìn xem Hạo Thiên. Thì thào nhỏ nhẹ nói, ngươi đã đến rồi. Lúc này Trình Thục Mỹ bộ dáng là đã xinh đẹp lại động lòng người, có lẽ là lúc trước Diêu Thanh Nhi đã nói cho Trình Thục Mỹ, cho nên nàng cũng không phải đặc biệt ngượng ngùng, càng có lẽ Trình Thục Mỹ đã sớm mong mỏi chuyện như vậy phát sinh, cho nên tại Hạo Thiên đi vào về sau, hình dạng của nàng hoàn toàn như có một người vợ tại cùng đợi phu quân yêu thương. Hạo Thiên ôn nhu lên tiếng, nhẹ nhàng đi đến Trình Thục Mỹ trước mặt, triều mến vuốt ve nàng hắc âm ti và trần gian sáng một đầu tóc đen. Nhu tình mật ý nói, hôm nay để cho ta tới hảo hảo yêu thương ngươi đi. Trình Thục Mỹ đem gương mặt theo Hạo Thiên hùng tráng lồng ngực có chút nâng lên, một trương ôn nhu dung nhan nhìn qua hắn, trong miệng có chút hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào đem đại tỷ cho chinh phục à? Hạo Thiên nhìn xem Trình Thục Mỹ một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên, duỗi ra ngón tay sờ sờ nàng vểnh lên thẳng xương mũi nói ra, cái này sao, chờ một chút ngươi sẽ biết. Trình Thục Mỹ nhổ ra nhã phấn hồng sắc đầu lưỡi nói ra, biết rõ cái gì a, chẳng lẽ ngươi chỉ dùng để cái này chinh phục đại tỷ hay sao? Theo thanh âm đàm thoại, Trình Thục Mỹ vươn tay phải một tay lấy Hạo Thiên dưới hán quái vật khổng lồ bắt được, cách vải vóc đồng dạng có thể cảm nhận được Hạo Thiên quái vật khổng lồ đứng dậy cùng to và dài nóng. Hạo Thiên trong giây lát nhận lấy tập kích, nơi nào sẽ cứ như vậy được rồi, bởi vì mà một bên trêu đùa, ngươi thật đúng là một cái tiểu dâm phụ, hiện tại tự muốn nhấm nháp sao? Nói xong một bên cũng đem tay phải vươn ra xuyên thấu qua nửa mở vạt áo đem xinh đẹp thuộc phụ Trình Thục Mỹ một chỉ uyển chuyển hào nhũ nhéo vào trong lòng bàn tay. Ngươi rất xấu nha. Trình Thục Mỹ làm nũng oán trách xem xét tự biết không phải là chân tâm thật ý. Hạo Thiên nơi nào sẽ để ý đâu rồi. Bàn tay lật qua lật lại. Cảm thụ được mở ngưng ngọc non nhu mang ngực phòng ôn bị phỏng thể da. Xúc cảm tương đương thì tốt hơn. Trình Thục Mỹ mị nhãn như tơ. Mở ra đỏ tươi bờ môi. Cười dịu dàng nói. Ngươi cái này tiểu bại hoại, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong hai cái bạch ngọc đầu ngón tay đã bắt đầu giải trừ Hạo Thiên xiêm y rồi, mà Hạo Thiên đương nhiên cũng sẽ không khách khí, đã Trình Thục Mỹ như vậy chủ động, hắn khẳng định càng thêm chủ động, vì vậy hai tay linh động ở Trình Thục Mỹ trên thân thể chạy, thời gian dần qua cũng giải trừ áo ngoài của nàng cùng hạ váy, gần kề để lại cái yếm cùng quần lót. Hạo Thiên nhìn xem Trình Thục Mỹ khêu gợi trên thân thể chỉ còn lại có cái yếm cùng quần lót, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, dưới hán quái vật khổng lồ có chút nhếch lên, hắn kìm lòng không được nói, trên người của ngươi thơm quá hừng, nói xong hắn xu thế bước tiến đến tới gần Trình Thục Mỹ sau lưng, bộ ngực dán chặt lấy phần lưng của nàng, thật là thơm, mà Hạo Thiên cái kia rất nhỏ nhếch lên quái vật khổng lồ cũng thừa cơ gần sát Trình Thục Mỹ rất tròn mông lớn, cách quần lót đụng chạm thoáng một phát, chỉ cảm thấy trận trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác thật sự là tốt. Trình Thục Mỹ cao ngất sốt giòn nhũ no đủ được tựa hồ muốn nhảy ra, cách cái yếm chỉ thấy vậy đối với mập vú lớn chống phồng lên, núng vú nhỏ đem cái yếm chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi. Hạo Thiên tinh tường chứng kiến Trình Thục Mỹ bộ ngực là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng núng vú theo hô hấp phập phồng lấy, xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Hạo Thiên đem cái mũi gần sát Trình Thục Mỹ bộ ngực sữa, thật sâu hút vào mấy ngụm hương thơm cây hương trầm sau đem tay trớn. Đem cái kia rất tròn no đủ vú lớn cách cái yếm nhẹ nhàng vuốt ve một phen, tuy là cách cái yếm, nhưng là lòng bàn tay của hắn đã cảm giác được Trình Thục Mỹ cái kia kiều nộn núng vú nhỏ bị hắn vuốt ve được trở thành cứng ngắc đứng thẳng. Trình Thục Mỹ cái kia dục bế khẽ nhất, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào lộ ra kiều diễm ướt át, Hạo Thiên không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời, tại trên cặp mông của nàng qua lại địa vuốt ve, Trình Thục Mỹ đẩy đà mông bự thật giống như đổ đầy nước khí cầu, giàu có co giãn. Sờ thật sự là thoải mái, Hạo Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay xuống, qua lại khẽ vuốt Trình Thục Mỹ cặp kia cân xứng cặp đùi đẹp lúc, liền rốt cuộc kềm nén không được, đưa bàn tay hướng vươn vào hai chân của nàng thần bí tầm đó, cách sợi tơ quần lót sờ soạn lại sờ mông bự, hắn yêu thích không buông tay đem tay dời hướng tiền phương, nhẹ nhàng vuốt ve Trình Thục Mỹ cái kia no đủ hở ra đào nguyên, khe thịt nho nhỏ ấm áp cách quần lót nhờ vào trong lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Lại có nói không nên lời được khoái cảm, Hạo Thiên quái vật khổng lồ hưng phấn trướng đại, đem quần đính đến hở ra cơ hồ muốn phá quần mà ra, không biết lúc nào, Trình Thục Mỹ đã nằm ở trên giường, nàng nín thở, hưởng thụ lấy bị Hạo Thiên vuốt ve khoái cảm, mặc hắn muốn làm gì thì làm đùa bỡn, tịch mịch hư không nàng, yên lặng địa hưởng thụ bị Hạo Thiên vuốt ve ngọt ngào cảm giác, thực tế nàng cái kia lâu không bị thoải mái lỗ lồn, bị Hạo Thiên bàn tay vuốt ve lúc toàn thân trận trận tê dại khoái cảm. Vốn là bỏ đã lâu dục tình lại bởi vì Hạo Thiên động tác mà kích động, nàng dạng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Hạo Thiên nhiệt trướng quái vật khổng lồ lần nữa ma sát lấy mông bự, Trình Thục Mỹ bị kích thích được xuân tâm nhộn nhạo, khát khao khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại rồi, bất chấp cảm thấy thẹn rồi, nàng cái kia bỏ đã lâu lỗ lồn thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra, đem quần lót đều thấm ướt rồi, Trình Thục Mỹ thân thể mềm mại khẽ run, mặt nổi lên đỏ ửng. Cái kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn qua Hạo Thiên, trong miệng quyến rũ nói, người tốt, đừng xoa nhẹ, ta nhanh chịu không được. Trình Thục Mỹ đã là dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, khát khao được không thể chờ đợi được đem Hạo Thiên áo cởi. Trình Thục Mỹ chủ động đem nàng cái kia đỏ tươi môi anh đào gom góp hướng Hạo Thiên trước ngực núng vú, dùng trơn ướt đầu lưỡi lại liếm lại mút, lưu lại khắp nơi dấu son môi, nàng nhiệt tình hút. Khiến cho Hạo Thiên trận trận khoan khoái dễ chịu, toàn thân khoái cảm, khát khao khó nhịn Trình Thục Mỹ đã lớn vi kích động rồi, nàng chủ động đem cái yếm của mình giật xuống, một đôi no đủ mập rất sốt giòn nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt,

cảm giác quái vật khổng lồ thượng diện nóng hừng hực, thầm nghĩ nếu cắm vào lỗ lồn không biết hạng gì cảm thụ cùng tư vị đâu này. Vì vậy nàng hai chân khuất quỳ, thon thon tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng quái vật khổng lồ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, không ngừng dùng hai mảnh môi anh đào cùng nhiệt địa hút khuấy động lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy quái vật khổng lồ ở dưới trứng chim. Hạo Thiên lập tức quái vật khổng lồ bị xinh đẹp trình thục mỹ mút lấy, như vậy mới là kích thích, khiến cho hắn toàn thân tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ, trình thục mỹ như nhặt được cổ vũ, gấp rút hút sữa trong cái miệng nhỏ nhắn quái vật khổng lồ lần nữa bành trướng cực đại, trình thục mỹ mút vào lại để cho Hạo Thiên cảm giác thật sự là rất thư thái. Tại nàng mút vào một hồi về sau, Hạo Thiên ý bảo trình thục mỹ dạn chân đi lên, nàng đã minh bạch Hạo Thiên ý tứ, bề bộn nhổ ra quái vật khổng lồ, lại để cho Hạo Thiên nằm vật xuống. Trình thục mỹ trần trụi mê người thân thể vượt qua quỳ gối Hạo Thiên phần eo hai bên, nàng vọt người dơ lên cao mông bự, cái kia dâm thủy ướt át lỗ lồn nhắm ngay thẳng tắp quái vật khổng lồ, trong tay phải thực hai chỉ phản kẹp lấy quái vật khổng lồ cổ, trong tay trái thực hai chỉ khai chính mình mép lồn, tạ trợ dâm thủy trơn eo thon bãi xuống, mông bự trầm xuống, phốc tư một tiếng, gắn gượng quái vật khổng lồ cả gốc trượt nhập trình thục mỹ trong khe lồn. Trình thục mỹ phấn bạch mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động lấy, thẳng loay hoay nàng đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc cuồng loạn nhảy múa, thở gấp như trâu. A, đẹp quá a, a, sảng khoái a. Trình thục mỹ chính mình hai tay cầm lấy đầy đặn hai vú, không ngừng đè ép xoa bóp, ôm lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khởi phóng đãng âm thanh. Trình thục mỹ cao thấp hoạt động lấy thân thể, lại để cho Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại nàng hẹp hòi khe đít phun ra nuốt vào mấy chục cái. Nàng nằm ngửa ở trên giường, chân trắng cao cao nâng lên, lại để cho Hạo Thiên mặt đối mặt mà đem thô ngạnh quái vật khổng lồ cắm vào nàng lông xù tiểu nhục động. Hạo Thiên quái vật khổng lồ hướng trình thục mỹ trong nhục động rút ra đút vào, một bên bắt được nàng trắng noãn đầy đặn vú lớn vừa vò lại niết, ngón tay véo nhẹ lấy nàng mẫn cảm đầu vú, một loại khác thường kích thích sử trình thục mỹ toàn thân tê dại. Hạo Thiên chiếu vào trình thục mỹ tuyết trắng mông trắng chính giữa phấn hồng sắc khe hở chơi qua đi. Trình thục mỹ trong khe thịt sớm đã dâm dịch say sưa, quái vật khổng lồ rất thuận lợi địa cả đầu đưa vào rồi. Hạo Thiên hai tay chăm chú địa cô thực trình thục mỹ thắt lưng, sử quái vật khổng lồ kiên cố địa cắm ở trong âm đạo nàng. Trình thục mỹ âm hộ đã bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ chỗ phong phú rồi, nằm ngửa tại mép giường. Hạo Thiên vịn hai chân của nàng, múa lấy phần eo, đem thô ngạnh quái vật khổng lồ hướng trình thục mỹ dâm dịch sóng nước hơn người trong tiểu nhục động co lại mãnh liệt chọc vào. Trình thục mỹ đang tại lại để cho Hạo Thiên chơi, cái loại này cảm thụ đặc biệt hưng phấn, trong âm đạo nàng tràn đầy giọt sương, khiến cho Hạo Thiên rút ra đút vào thời điểm phát ra bạc tư tiếng vang. Trình thục mỹ y như là chim non nép vào người địa lại để cho Hạo Thiên vuốt ve nàng mở dê loại bạch ngọc núm vú, củ sen tựa như cánh tay, mảnh lông xù âm hộ, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đùi. Hạo Thiên đem trình thục mỹ thân thể mềm mại chuyển qua mép giường, viện chân của nàng nhi, đem thô ngạnh quái vật khổng lồ hướng âm hộ nàng gom góp đi qua, lại để cho quy đầu tại trên mép lồn nàng đụng chạm. Trình thục mỹ vương ngọc thủ, dùng quái vật khổng lồ nhắm ngay chính mình ẩm ướt nhục động khẩu, lại thô lại dài quái vật khổng lồ cả đầu nhét vào trong âm đạo nàng. Hạo Thiên càng làm trình thục mỹ trở mình đi qua, hai tay nhẹ vịn eo của nàng, mỗi lần rút ra đút vào đều đội lên nhất cuối cùng. Hạo Thiên có thể mãnh liệt cảm giác được đội lên cổ tử cung rồi, theo Hạo Thiên tốc độ nhanh hơn. Hai tay lần nữa chuyển qua trình thục mỹ núm vú, còn muốn sâu hơn một điểm, lại nhanh một chút. Trình thục mỹ một tay chống giường, một tay cầm lấy Hạo Thiên tay dùng sức xoa bóp vậy đối với núm vú, không được, không được. Trình thục mỹ đau khổ cầu khẩn, Hạo Thiên cũng mặc kệ những này, quái vật khổng lồ y nguyên rất nhanh ra vào âm đạo của nàng, trình thục mỹ cũng y nguyên điên cuồng mà kêu. Hạo Thiên ôm cổ trình thục mỹ bờ eo thon bé bỏng, đem lồng ngực dán tại trên vú của nàng. Vậy đối với mềm địa và không thiếu hụt co giãn tiểu vú mềm kích thích trình thục mỹ cũng chăm chú dán Hạo Thiên, hai tay ôm cổ của hắn, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, Hạo Thiên tay tại trình thục mỹ trên người du động lấy, biết nàng căng đầy mông đít nhỏ, bắt tay che ở lưỡng cái bờ mông trứng bên trên dùng sức bắt vài thanh, dùng mu bàn tay cọ lấy đùi bên trong, do dưới lên trên địa lục lọi đi lên, ngón tay trượt hướng nơi riêng tư, hai tay của hắn do nàng bằng phẳng phần bụng hướng lên vuốt ve. Hắn bắt lấy trình thục mỹ hai vú, hé miệng không thể chờ đợi được ngậm lấy đầu vú, trình thục mỹ núm vú chẳng những kiều nộn, hơn nữa giàu có co giãn. Hạo Thiên mút lấy kiên quyết địa phương, chỉ cảm thấy một hạt thô sáp tiểu viên thịt nhi, đỉnh lấy đầu lưỡi. Đương nhiên, Hắn không chút khách khí dùng đầu lưỡi xoa nắng lấy xinh đẹp núm vú. À, Trình Thục Mỹ nhẹ giọng hừ phát, bộ ngực phập phồng dần dần nhanh hơn. Hạo Thiên ngược lại hôn hít lấy một cái khác chỉ núm vú, đồng thời dùng ngón tay kẹp làm cho đẩy nắm bắt cái kia một hạt đã bị hấp được cao ngất chỉ lên trời núm vú. Rõ ràng có lẽ có kịch liệt phản ứng, Trình Thục Mỹ lại đơn giản chỉ cần chỉ nhắm mắt lại, im ắng thở dốc. Hạo Thiên cười xấu xa thoáng một phát, khiêu khích nói, a, ngươi tại đây như thế nào như vậy, hồng hồng sưng tấy hay sao? Ở đâu à? Trình Thục Mỹ khẩn trương xoay đầu lại, nới rộng ra con mắt, cúi đầu nhìn xem trước ngực. Hạo Thiên xoa xoa cái kia một đôi núm vú, trong miệng nói ra, ngươi xem a, núm vú bị ta hấp được biến trường lại hiện đỏ lên nhé. Ân. Chán ghét, Trình Thục Mỹ thẹn thùng đáp lại lấy, vừa nói một bên nhìn xem Hạo Thiên dùng miệng môi cùng đầu lưỡi đùa bẩn đầu vú của nàng. Trình Thục Mỹ không hề dời tầm mắt của nàng. Ân. Ngươi rất xấu. Đem người. Người ta núm vú thè lưỡi ra liếm. Liếm lấy hồng sưng như vậy, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 169. Hạo Thiên cầm lấy ngọc thủ của nàng, dùng sức đồng ý mút lấy hai cái núm vú, nàng âm thanh rên rỉ đến, không muốn hấp. Ngứa quá a. Hạo Thiên để sát vào nàng phấn hồng khuôn mặt hỏi, núm vú bị hấp trướng, có khó không qua à? Hạo Thiên dùng lồng ngực văng vê nhẹ nhẹ Trình Thục Mỹ cái kia một đôi hiện hồng cứng rắn làm cho nụ hoa. Thẳng tắp quái vật khổng lồ thoáng một phát địa cọ lấy chỗ kín của nàng. Trình Thục Mỹ hai chân quấn quýt lấy Hạo Thiên eo, mỗi bị hắn đỉnh thoáng một phát, tự hừ ra tân, tân. Nha! Nha! Thanh âm, đột nhiên, Trình Thục Mỹ cảm giác được đào nguyên một hồi hư không, nàng nghĩ thầm Hạo Thiên có lẽ tại đổi tư thế a, bất quá đợi thật lâu, cũng không có cảm nhận được hắn lại một lần nữa đem quái vật khổng lồ chọc vào đi. Trình Thục Mỹ nhắm lại hai mắt không khỏi mở ra, nàng phát hiện Hạo Thiên chính cúi tại giữa chân của nàng, nhìn không chuyển mắt thưởng thức âm hộ nàng. Trình Thục Mỹ tranh thủ thời gian kẹp lên hai chân, trong miệng sẵn giọng, ai nha, nhìn cái gì nha. Hạo Thiên cũng mặc kệ những này, chui hôn hít lấy Trình Thục Mỹ trong trắng lộ hồng mật đào cùng gò đất trên đỉnh lông ngắn. Trình Thục Mỹ gặp cầm Hạo Thiên không có cách nào, dần dần đem chân hơi chút nới rộng ra chút ít. Hạo Thiên triệt để hôn hít lấy Trình Thục Mỹ mép lồng lớn. Hắn lại đẩy ra rồi chút ít, đương thè lưỡi ra liếm gần mép lồn nho nhỏ lúc, Trình Thục Mỹ tiếng hừ lạnh rõ ràng gấp gáp cũng lớn tiếng chút ít. Hạo Thiên đầu lưỡi xoa lấy màu da hai mảnh mỏng muối, nhấm nháp lấy chậm rãi theo nếp gấp trong tiết ra mặn mặn chất lỏng, còn cố ý dùng miệng nước văng vê ra chật chật ẩm ướt âm thanh. Hạo Thiên cái kia không ra một tay án lấy Trình Thục Mỹ một bên mép lồn lớn, đem lồn của nàng trương được càng lớn, chẳng những xem tới được bên trong hồng hồng thành trong, còn có thể trông thấy nho nhỏ miệng âm đạo, ẩm ướt ngượng ngùng nhổ ra dâm thủy, cái kia nhụy hoa tựa như âm hạch cũng thò ra phấn hồng đầu, hắn thừa cơ liếm láp Trình Thục Mỹ trong khe lồn vách tường chất mật, sau đó đột nhiên đem đầu lưỡi hướng nàng ở chỗ sâu trong thăm dò vào, Trình Thục Mỹ nửa động lên bờ eo thon bé bỏng, trong miệng hừ hừ nha nha, Hạo Thiên ngẩng đầu, chép miệng lấy dính đầy bài tiết vật bờ môi mở miệng, thoải mái sao? Nói xong lại cúi đầu dùng đầu lưỡi chống đỡ miệng âm đạo, a. Thoải mái. A. A. Thật thoải mái, Trình Thục Mỹ sâu sắc động tình, hai tay cùng sử dụng mở ra mép lồn, đảm nhiệm Hạo Thiên văng vê thè lưỡi ra liếm. Hạo Thiên đem hai tay bao lại Trình Thục Mỹ dịu dàng nắm chặt hai vú, dùng chỉ bụng xoa bóp kẹp lộng lấy cái kia một đôi lại vểnh lên lại vừa cứng núm vú. Hắn phóng đảng đầu lưỡi quấy đến Trình Thục Mỹ trong huyệt, róc rách, vang lên, còn bất chợt đem nước miếng thêm dâm thủy bôi tại nàng mảnh bạch trên ngón tay. A. A. Tốt thư. Thoải mái. A. Không tốt rồi, Trình Thục Mỹ thở phì phò, bởi vì Hạo Thiên đầu lưỡi vòng quanh cái kia hiện hồng âm hạch tim xoay quanh, lại toát khởi bờ môi vòng lên bị bao trùng mộng thịt nhỏ mút lấy. Hạo Thiên đứng dậy quỳ gối Trình Thục Mỹ đại trương giữa chân ngọc, cứng rắn dính dịch nhờn quái vật khổng lồ dán tại Trình Thục Mỹ trên bụng. Trình Thục Mỹ dính đầy dâm thủy ngón tay nắm cái kia căng quái vật khổng lồ. Hiện hồng trên mặt hiện ra khát vọng biểu lộ, có muốn hay không ta côn thịt lại đến chọc vào lồn của ngươi à? Hạo Thiên trêu đùa nói ra, Trình Thục Mỹ ném lấy phóng đẳng mị nhãn, nàng đem quái vật khổng lồ nhẹ nhàng đẩy hướng miệng lồn, trong miệng quyến rũ nói, muốn a, mau đưa đại, côn thịt chọc vào đi. A, ân, Hạo Thiên quỳ gối Trình Thục Mỹ giữa hai chân, đem nàng cặp kia cặp đùi đẹp gác ở trên vai. Trình Thục Mỹ cái kia đẩy đà lỗ lồn tự nhiên địa nghênh tiếp Hạo Thiên thẳng tắp quái vật khổng lồ. Hạo Thiên cái kia dính đầy nàng nước miếng quy đầu, dọc theo trình thục mỹ mép lồn ở giữa khe nhỏ vạch lên. A. À, nhanh cho ta đi. Lỗ lồn. Ân. Chịu không được rồi. A. À, Trình Thục Mỹ vặn vẹo lợi hại hơn rồi, trong miệng chủ động cầu hoang đạo. Trình Thục Mỹ dùng hai tay ôm lấy cái mông của mình, ngón tay kéo ra hiện hồng mép lồn lớn, quy đầu bởi vì phía trước ngăn lực giảm đi, dọc theo nàng ướt át thành trong đội lên nhỏ hẹp mà trơn trượt miệng âm đạo. Hạo Thiên nỗ lực đỉnh hướng Trình Thục Mỹ ở chỗ sâu trong, khe lồn thoáng cái nuốt vào toàn bộ quái vật khổng lồ. Trình Thục Mỹ bộ phận sinh dục thật sâu chăm chú phù hợp lấy, xương mu đỉnh lấy xương mu. Hạo Thiên cũng không khỏi ngược lại hít vào một hơi, không thể chờ đợi được nâng lên bờ mông, chỉ thấy quái vật khổng lồ hành bộ ẩm ướt sáng sáng, lượt bôi lấy Trình Thục Mỹ dâm dịch. Hạo Thiên lại nặng nặng đâm xuống dưới, thừa dịp quái vật khổng lồ chôn sâu ở lỗ lồn tầng tầng nhục bích ở bên trong, hắn mài mài tựa như vặn vẹo bờ mông, dùng bụng dưới đỉnh lấy Trình Thục Mỹ nhếch lên âm hạch, trận trận xoa lấy, quy đầu đã ở cái kia lông nhung thiên nga tựa như ở chỗ sâu trong quấy lấy một cái đầm xuân thủy. Đột nhiên Trình Thục Mỹ hai chân kẹp lấy Hạo Thiên, ngón tay cũng bắt lấy cánh tay của hắn, trong miệng đứt quãng rên rỉ lấy, a, à, lỗ lồn, muốn ném đi. Móng tay của nàng hãm sâu nhập Hạo Thiên trên cánh tay da thịt ở bên trong, ngón chân khúc khuất kẹp lấy hắn, mắt phượng nửa khép còn có chút trắng giả, sau đó tốt tươi bờ mông kịch liệt nâng cao đong đưa lấy, trong âm đạo cũng như hút tựa như rung động, bỏ vào trong miệng sóng nói, nhanh a, à, hảo phu quân. A. À, quá sung sướng. A. À, A. À, A. À, Hạo Thiên chi khởi trên thân, dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích lấy Trình Thục Mỹ huyệt dâm nhỏ, mỗi lần đều chọc vào rốt cuộc. Trình Thục Mỹ thấp giọng hừ phát dâm loạn, chẳng những hai chân cố gắng đón đưa lấy, chặt chẽ lỗ lồn càng là từng cái chen lấn quái vật khổng lồ. Hạo Thiên cúi đầu thưởng thức Trình Thục Mỹ nhỏ hẹp mép lồn, mỗi khi hắn ra sức cắm vào lúc, đỏ tươi môi nhỏ cũng dán quái vật khổng lồ lâm vào trong âm hộ. Mà rút ra lúc tiểu hồng môi lại cao cao vểnh lên, dường như không nỡ thịt quái vật khổng lồ mang ra đầy đủ dâm dịch. Hạo Thiên chiếm tư thế cơ thể ưu điểm, lại ra sức địa mài làm cho Trình Thục Mỹ âm hạch. Trình Thục Mỹ hai tay động tình cầm chặt chính mình một đôi xinh đẹp đúng vú, nhẹ nhàng xoa nắng, ngón tay càng là kẹp lộng lấy cái kia một đôi ngạnh được nở đúng vú. A. À, nhanh bắn cho ta. A. À, A. À, vượt quá Hạo Thiên ngoài ý liệu. Trình Thục Mỹ lại kịch liệt địa vung vẫy lấy bờ mông, dâm thủy theo thành trong trận trận co rút lại tại sâu trong âm hộ kích xúc, hướng ra phía ngoài tràn ra. A. À, muốn thoải mái chết rồi. Đến rồi. Ta đến rồi. Hạo Thiên quái vật khổng lồ bởi vì Trình Thục Mỹ trong âm hộ quy luật co rút lại mà không cách nào nữa nhẫn. Hắn trước ôm Trình Thục Mỹ hôn vài cái, thò tay bắt lấy nàng hai cái núm vú, một tay nắm một cái, dùng ngón tay tại núm vú bên trên, nhẹ nhàng mà nắm bắt. Kéo ra đút vào mấy chục cái về sau, Hạo Thiên tự đổi rút ra đút vào phương thức, hắn dùng hai tay nắm chặt Trình Thục Mỹ phần eo, mỗi đỉnh thoáng một phát cả gốc cắm vào, mỗi rút ra thoáng một phát nhất định muốn đem quy đầu kéo đến cửa huyệt bên trên, lại dùng sức địa đỉnh đi vào. Hạo Thiên về phía trước một tiễn đưa, Trình Thục Mỹ sẽ gặp đem bờ mông sau này một nghênh, hắn cố ý dùng sức ngắt vài cái Trình Thục Mỹ vú mềm, Trình Thục Mỹ chỉ là nhẹ nhàng hừ phát, Hạo Thiên buông ra nắm núm vú tay. Thẳng lên thân vây quanh lấy Trình Thục Mỹ mảnh khảnh kích thước lưng áo lại để cho quái vật khổng lồ cùng lỗ lồn làm càng sâu tiếp xúc, nhụy hoa lại tràn ra chất mật, bờ mông như địa chấn lay động, Trình Thục Mỹ phía sau lưng một hồi nhức mỏi, nha, nha, a, à, nha, Trình Thục Mỹ càng gọi càng lớn thanh âm, lỗ lồn vừa ướt lại bị phỏng, theo Hạo Thiên co rúm mà trận trận buộc chặt cơ bắp, phát ra bạc tư thanh âm, ngươi thật biết cắm a. À. Quá sung sướng. A. À. Sảng khoái. A. À. A. À. Mang theo si say đích biểu lộ, Trình Thục Mỹ hưởng thụ lấy phối hợp Hạo Thiên động tác mà đón đưa lấy, nhỏ hẹp lỗ thịt đột nhiên rung rung. Hạo Thiên chỉ cảm thấy to ra nóng lên quái vật khổng lồ đã vô pháp kháng cự trong khe lồn nhục bích hút quấy, đậm đặc bị phỏng tinh dịch một cổ xông qua miệng âm hộ kiềm chế, theo đỉnh quy đầu rơi vải nhập Trình Thục Mỹ tử cung. A. A. A. Trình Thục Mỹ toàn thân cũng kịch liệt rung, thành trong âm đạo như muốn hút khô Hạo Thiên tựa như thu để đó, đến cuối cùng thời gian dần trôi qua tứ chi vô lực, toàn thân lực lượng đều tập trung ở quái vật khổng lồ, sau đó một hồi một số gần như hư thoát cảm giác nương theo lấy giải thoát, cuối cùng từ côn thịt bạo phát đi ra, một cổ không thể đè nén được nhiệt lưu theo quái vật khổng lồ bên trong lao tới. A. À, thoải mái chết rồi. Trình Thục Mỹ nỉ non lấy, mất hồn địa ghé vào trên giường, Hạo Thiên nâng cao eo, đem phóng xạ bên trong quái vật khổng lồ thật sâu đỉnh tiếng Trình Thục Mỹ âm đạo, chỉ cảm thấy quy đầu vừa chua xót lại thoải mái phun ra trận trận bị phỏng tinh, Trình Thục Mỹ kêu lên, tốt, tốt, nhiều bắn một điểm. A, à, bỗng chết ta, rốt cục, Hạo Thiên tiết ra lại nhiều lại đậm đặc tinh dịch, hòn giái có chút đau nhức, Hạo Thiên chậm rãi bột ngã vào Trình Thục Mỹ bên người, mà nàng còn một mực hôn Hạo Thiên, Trình Thục Mỹ trong mắt để lộ ra như mộng ảo sáng rọi, dùng trơn mềm ngón tay ở bên ngoài nhẹ nhàng mà xoa nắng lấy Hạo Thiên quy đầu, một loại thẳng vào tim gan khoái cảm tháo chạy thăng, hô hấp của hắn có chút gia tốc, Hạo Thiên quái vật khổng lồ lại cảm thấy lửa nóng, bắt đầu dần dần kiên đỉnh mà xuất thẳng. Nó hiện tại cần đâm nhập một cái mềm mại thoải mái trong động đào nguyên đi rong ruổi uy phong của nó. Nó oai hùng, còn có nó dời sông lấp biển, nhấc lên thiên phủ dày đất, bách chiến không mỏi mệt năng lực. Trình Thục Mỹ thật không ngờ Hạo Thiên sẽ là lợi hại như thế, vừa mới vừa chảy nước thân lại cứng rắn. Thời gian dần trôi qua minh bạch vì cái gì Hạo Thiên hội chinh phục Diêu Thanh Nhi rồi. Trong miệng cười duyên một tiếng, đứng quỳ gối Hạo Thiên giữa hai đùi. Hạo Thiên nhẹ khẽ vuốt vuốt Trình Thục Mỹ mái tóc. Trình Thục Mỹ than nhẹ một tiếng, dùng rất tự nhiên thái độ, nâng lên Hạo Thiên quái vật khổng lồ, đem mặt nhích lại gần. A, à, Trình Thục Mỹ miệng đem Hạo Thiên côn thịt nuốt vào một nửa, ấm ướt đầu lưỡi đụng phải quy đầu đỉnh, ở phía trên thè lưỡi ra liếm đi qua, bờ môi dùng sức địa chặt lại, bọc tại nhịp đập trên mặt dương vật, đối với Hạo Thiên mà nói hình thành không cách nào hình dung khoái cảm. A, à, Hạo Thiên không khỏi thở dài một hơi, Trình Thục Mỹ đối với bú liếm đã có lô hỏa thuần thanh kỹ xảo. Khi thì mạnh yếu không đồng đều địa mút vào, khi thì có tiết tấu địa khuấy động, khi thì nhổ ra đi lại để cho Hạo Thiên cảm thấy vội vàng sao động, sau đó lại đang trên mặt đầu cặc thổi hơi, dùng đầu lưỡi tại trên mặt đầu cặc ma sát, hắn nhịn không được vặn vẹo bờ mông phát ra tràn ngập khoái cảm tiếng hừ lạnh, đồng thời không khỏi mình địa nắm chặt tóc của nàng. Lúc này Trình Thục Mỹ ngón tay nắm chặt quái vật khổng lồ gốc, dùng bàn tay ôm nhu mà đem bao tinh hoàng nắm ở trong tay, có khi dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng tại đáy chậu bộ hoặc hậu môn bốn phía xoát đi qua, Trình Thục Mỹ đem quái vật khổng lồ ngậm trong miệng, phát ra chim chíp thanh âm, trên mặt hiển hiện hồng nhuận phơn phớt, càng lộ ra xinh đẹp, theo xương lưng bắt đầu tê liệt, Hạo Thiên say mê tại mãnh liệt, thân thể sắp tan chảy trong khoái cảm. A, à, a, à. Trình Thục Mỹ phát ra tiếng hừ lạnh, xinh đẹp trên mặt vạt áo động, cương quái vật khổng lồ rất thoải mái ở cặp môi đỏ mọng tầm đó ra vào, giống như cảm thấy như vậy rất có niềm vui thú. Trình Thục Mỹ lộ ra ướt át lửa nóng ánh mắt xem Hạo Thiên say mê biểu lộ, đem quái vật khổng lồ nuốt vào đến tiếp cận gốc, sau đó lại lui trở về quy đầu, dùng đầu lưỡi ma sát, đương Hạo Thiên phát ra khoái cảm tiếng hừ lạnh, hoặc theo yết hầu nhổ ra xấp xỉ nức nở nghẹn ngào thanh âm, vặn vẹo bờ mông lúc, Trình Thục Mỹ tự sẽ lộ ra nụ cười thỏa mãn, nàng mút vào sau một lúc, nhổ ra côn thịt, cúi đầu xuống bắt đầu thè lưỡi ra liếm phía dưới bao tinh hoàng, Hạo Thiên bờ mông run rẩy. Hướng lên nhếch lên quái vật khổng lồ, tại Trình Thục Mỹ trên mặt nhịp đập, a, à, xuất tại trong miệng của ta a, à. Trình Thục Mỹ dùng mềm mại ngọt ngào thanh âm yêu cầu tại trong miệng xuất tinh, nói xong dùng mặt tại quái vật khổng lồ thượng diện ma sát sau lại nuốt vào trong miệng, a, à, a, à. Trình Thục Mỹ nhiệt tình địa dùng miệng môi kẹp chặt quái vật khổng lồ, cao thấp vuốt ve, ngực đầy đặn tùy theo chập chờn, đã bị nhiệt tình của nàng bú liếm, Hạo Thiên nhịn không được ôm chặt Trình Thục Mỹ đầu. Nửa người dưới thẳng tắp, a, à, Hạo Thiên mãnh liệt phun ra tinh dịch, Trình Thục Mỹ một giọt không dư thừa nuốt vào, ta còn muốn. Hạo Thiên quái vật khổng lồ cũng không có bởi vì xuất tinh mà trở nên mềm hóa, ngược lại càng thêm cứng rắn, nhìn lại Trình Thục Mỹ nuốt luôn hết tinh dịch về sau, Hạo Thiên lại muốn rồi không, Hạo Thiên đem Trình Thục Mỹ kéo về sau, làm cho nàng dạng chân ở trên đùi của mình, cùng nàng mặt đối mặt, ngươi thực không phải bình thường nam nhân, nếu ai gặp gỡ ngươi, thật sự là xui xẻo, Trình Thục Mỹ cười mà quyến rũ lấy, hai chân thần bí hoa viên thu hết Hạo Thiên đáy mắt, đen nhánh lông lồn tùng trong đã có thấm ướt dấu vết, vậy ngươi tựu sai rồi, nữ nhân gặp gỡ ta không phải không may, hơn nữa cả đời hạnh phúc, xem ra ngươi lại cũng muốn đi à nha, Hạo Thiên dùng ngón tay tại Trình Thục Mỹ ngoài âm hộ ôm nhu địa vuốt ve, ngón tay lập tức bám vào bên trên nàng trong suốt, dính trượt dâm thủy, coi chừng ngươi nói như vậy, ta không để ý tới ngươi rồi. Trình Thục Mỹ tuy trong miệng nói như vậy, lại dùng tay nắm lên Hạo Thiên y nguyên cao ngang quái vật khổng lồ, lại để cho đỉnh quy đầu lấy chính mình âm hộ. Hạo Thiên căng ra Trình Thục Mỹ mép lồn, điều chỉnh thoáng một phát tư thế, quái vật khổng lồ thuận thế tự trượt vào nàng ôn hòa ướt át âm đạo. A, à, Trình Thục Mỹ thỏa mãn kêu, Hạo Thiên thò tay bắt lấy hắn cặp vú đầy đặn, đồng thời phối hợp đầu gối lúc mở lúc đóng, có tiết tấu rút ra đút vào lấy, a, a, a, a. Trình Thục Mỹ cũng theo phát ra ngắn ngủi hoang ngâm, tiểu mỹ nhân, chính ngươi đến. Hạo Thiên đem hai tay chống trên giường, đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Trình Thục Mỹ. Trình Thục Mỹ mắt cỡ đỏ mặt, bộ dáng lộ ra càng xinh đẹp rồi. Hai tay của nàng dùng sức ôm Hạo Thiên bả vai, dùng quái vật khổng lồ giao cấu địa phương làm trung tâm, cao thấp phập phồng lấy bờ mông, đồng thời càng không ngừng tả hữu múa hết sức nhỏ ôm nhu vòng eo. A, ân, Trình Thục Mỹ nhịn không được địa kiều hừ phát, cực lớn quái vật khổng lồ như là bị bắt buộc chen vào trong khe lồn, trướng đầy cảm giác sản đến nàng cười run rẩy hết cả người. Trình Thục Mỹ đại lực địa sáo động lấy, hoàn toàn chìm đắm trong tình ái vui vẻ ở bên trong. Hạo Thiên cũng nhắm lại hai mắt, hưởng thụ lấy quái vật khổng lồ cùng mềm mại nhục bích có tiết tấu ma sát lúc ngọt ngào cảm giác. Rất tốt, tiểu mỹ nhân, ngươi khiến cho rất thoải mái. Hạo Thiên ôm nhu địa hôn Trình Thục Mỹ, như là đã bị hắn cổ vũ. Trình Thục Mỹ tại Hạo Thiên trên người, mạnh hơn liệt địa lay động bờ mông. A, không được, muốn tiết đi ra. Trình Thục Mỹ rất nhanh thì đến được cao trào, thân thể mềm mại bất trụ địa run rẩy. Hạo Thiên lại một chút cũng không nghĩ chấm dứt ý tứ, ngược lại càng đánh càng hăng, hai tay của hắn bắt lấy Trình Thục Mỹ hai mông, cứ như vậy đem thân thể của nàng giơ lên. Trình Thục Mỹ phối hợp ôm chặt Hạo Thiên cổ, hai chân quấn giao tại trên lưng của hắn. Hạo Thiên ôm Trình Thục Mỹ dọc theo trong phòng chậm rãi bước chậm đi hai bước tựu dừng lại, cao thấp nhảy lên tựa như làm đút vào vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Một lát sau, lại đổi thành vừa đi vừa chọc vào phương pháp, đi một bước tựu lại để cho quái vật khổng lồ tại trong khe lồn nàng ra vào một lần. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên cực lớn quái vật khổng lồ càng thâm nhập, cơ hồ muốn đi vào Trình Thục Mỹ miệng tử cung ở bên trong, vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt khiến nàng nửa hé miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào gợn sóng liên tục không ngừng, hô hấp cũng cảm thấy rất khó khăn. A, a, Trình Thục Mỹ phóng túng địa hô hào. Không biết vì cái gì, cùng Hạo Thiên dùng loại này thân mật tư thế giao hợp, nàng cảm thấy thập phần có cảm giác thỏa mãn. Trình Thục Mỹ hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình coi như một dâm phụ, tại nhục dục trong khoái cảm không thể tự kềm chế. Hạo Thiên ôm nàng đi có chừng nửa canh giờ, mới đem nàng buông đến, không biết mệt mỏi địa từ phía sau lại tiến trong cơ thể nàng. Trình Thục Mỹ trong khe lồn co rút lấy, chính cô ta cũng hằng hà đây đã là hôm nay lần thứ mấy cao triều, nàng chỉ cảm thấy mình như leo núi đồng dạng. Tại khoái hoạt đỉnh phong bên trên càng lên càng cao, Hạo Thiên tại nàng đằng sau, hai tay ôm ngang thân thể của nàng, tiếp tục làm rút ra đút vào động tác, tay phải vươn hướng tiến đến xoa nắng cặp vú đầy đặn và gắn gượng núng vú. Trình Thục Mỹ phục lấy thân hình, đầu cao thấp đong đưa, trong miệng một mực phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Hạo Thiên đứng lên nửa người trên nhô lên eo làm, sau đó đem Trình Thục Mỹ phủ phục thân thể mềm mại dùng sức hướng chính mình giữa đùi nâng lên. Trình Thục Mỹ ẩm ướt cánh hoa bởi vì thời gian dài giao cấu, sâu sắc mở ra lấy, như vị cá giống như đỏ tươi sắc bí thịt khỏa thân lộ ra, miệng âm đạo mở ra, bạch trọc chất mật ống ánh địa lóe quang, tự hồ mời nam nhân quái vật khổng lồ cắm vào. Hạo Thiên cầm thấm đầy Trình Thục Mỹ dâm dịch quái vật khổng lồ, đen đỏ tỏa sáng đại gia hỏa ngạo nghễ đứng sừng sững lấy một hơi hướng lồn của nàng dùng sức cắm vào. A, Trình Thục Mỹ quát to một tiếng, bàn tay dán ga giường, như cẩu quỳ sát trên giường. Hạo Thiên dùng sức lay động phần eo, quái vật khổng lồ thẳng lâm vào tùng một vạch nhỏ như sợi lông duyên. Lúc này đây Trình Thục Mỹ thỏa thích địa chảy nước rút. A, a, Trình Thục Mỹ đầu đông đưa được càng thêm điên cuồng, cao thấp không ngừng lắc lư, tuyết trắng bờ mông một mực hướng Hạo Thiên giữa đùi đẩy mạnh, còn muốn lại dùng lực một điểm. Trình Thục Mỹ thất thần địa hô hào, đầu về phía trước hướng về sau một hồi cuồng bày, trên thân thể treo đầy sáng trong mồ hôi. Hạo Thiên không dung được nàng xin tha, tiếp tục làm phần eo động tác, tay trái xoa nhẹ nổi lên âm hạch, tay phải tại hậu môn bốn phía không ngừng mát xa. Trình Thục Mỹ ánh mắt mê ly, xuất hiện một tầng hơi nước, thân thể mềm mại lại lần nữa dán hướng giường lớn, chắp lên nửa người trên, lại muốn đi rồi. Trình Thục Mỹ lại một lần nữa hưởng thụ cao trào, nàng tại Hạo Thiên tùy ý vỗ về chơi đùa xuống, bốc lên lại ngã xuống, tại tuyệt đỉnh trong cao triều bồi hồi, ta muốn bắn đi ra. Theo Hạo Thiên tiếng gầm, Trình Thục Mỹ giống như một chỉ nước con ếch giống như ngã ngựa tức trên mặt đất, rốt cục, Hạo Thiên lại bạo phát một lần, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào Trình Thục Mỹ trong cơ thể, lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy nàng cái kia chịu đủ gian dâm lỗ lồn. Bởi vì hai người quấn quýt si mê thật lâu, Đương Hạo Thiên theo Trình Thục Mỹ phòng ngủ lúc rời đi đã là xế chiều. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 170. Hạo Thiên theo Trình Thục Mỹ phòng ngủ đi ra về sau, ngay tại Đông Phương Gia khắp nơi đi một chút nhìn xem, mà những này hạ nhân cũng biết hắn là Đông Phương Gia khách nhân, cũng không có quản hắn khỉ gió. Long Dực một vừa thưởng thức lấy Đông Phương Gia cảnh sắc, một bên tắc thì muốn tìm một cái Đông Phương Bá tung tích. Hắn tin tưởng chỉ cần theo dõi Đông Phương Bá nhất định có thể tìm được Tố Tâm. Quả nhiên, một lát sau, Đông Phương Bá một người mang theo một cái hộp cơm hướng lấy Đông Phương Gia hậu hoa viên đi đến, xem hắn thần thần bí bí bộ dạng. Hạo Thiên biết hắn hẳn là cho Tố Tâm tiễn đưa ăn đi, vì vậy Hạo Thiên vội vàng đuổi theo hắn. Đông Phương Gia làm vi một đại gia tộc, đương nhiên là có rất nhiều mật thất. Hạo Thiên đoán chừng Đông Phương Bá sẽ đem Tố Tâm giấu ở một cái mật thất trong. Hạo Thiên đi theo Đông Phương Bá đi tới trong một cái phòng, Đông Phương Bá đem bình hoa hướng phải đi lòng vòng, bên tường giá sách lập tức hướng hai bên dời, lộ ra một cái màu đen cửa động. Đông Phương Bá nhắc tới hộp cơm đi vào, giá sách lại nhớ tới tại chỗ. Một lát sau, Hạo Thiên đi đến, mở ra mật thất cửa vào, đi vào. Bình thường gian phòng này mật thất đều là Đông Phương Bá dùng để quan một ít hắn đoạt đến nữ tử, cung cấp hắn dâm nhạc. Đương nhiên hắn tuyển những cô gái này đều là không có gì bối cảnh, cho nên dù cho những cô gái này bị thế nào cũng là giận mà không dám nói gì. Lại nói Đông Phương Bá đi vào mật thất, bên trong lại giam giữ ba nữ nhân, hắn cầm hộp cơm đi tới cái này ba nữ nhân trước mặt, đối với các nàng cười dâm nói, Tố Tâm mỹ nhân, Đan Bình mỹ nhân, Cầu Vồng Yên mỹ nhân, ta đến xem các ngươi, hiện tại sự kiên nhẫn của ta cũng sắp muốn sạch sẽ, ta khích lệ các ngươi hay vẫn là theo ta đi, đi theo ta vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng. Bằng không thì ngươi tự đừng trách ta bá vương ngạnh thượng cung rồi. Xem kiến Đông Phương Bá tiến đến, trong đó một nữ trợn mắt tròn xoe trừng mắt hắn. Thiếu nữ này tuy lớn lên rất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trước ngực của nàng đặc biệt vĩ đại cao thẳng, thon dài nắm chặt eo nhỏ, dị thường to lớn nhô lên, tại lờ mờ huỳnh dưới ánh sáng, tạo thành một bộ tươi đẹp mê người xuân sắc tranh vẽ. Chắc hẳn nữ nhân này tựu là hoa hạ 12 mỹ nhân bản bên trên tươi đẹp tiên tử Lê Đăng Bình rồi. Mà ở Lê Đăng Bình đằng sau bên cạnh thiếu nữ ăn mặc một thân tuyết trắng quần áo đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, trang bị nàng cái kia so những người khác muốn được không hơn kiều nộn da thịt, thật sự là một cái sống sờ sờ sự thật, bạch y thiên sứ, nếu như muốn không giả, nàng có lẽ tựu là hoa hạ 12 mỹ nhân bản bên trong y tiên tử Thu Cầu Vồng Yên rồi. Mà cuối cùng một nữ tử tắc thì một mực cúi đầu, tự hồ đối với người tiến vào một tia hứng thú đều không có, cho nên liền ngẩng đầu nhiệt tình đều không đáp lại. Bất quá khi Đông Phương Bá đi đến trước mặt của nàng ở bên trong hậu, nàng rất bất đắc dĩ hay vẫn là ngẩng đầu lên cừu thị địa nhìn xem hắn. Cái này là như thế nào một trương gương mặt, thật sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung nàng mới tốt. Đương nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, tự hồ thiên địa đều chịu biến sắc. Đông Phương Bá con mắt tựu không muốn lại dời, nàng cho nhan như ngọc bóng loáng non mịn, mỗi một phần mỗi một ly đều tản mát ra một loại mê người sáng rọi. Đây là một loại không thể gặp người nữ nhân. Nàng chỉ có thể làm một cái sủng vật bị hảo hảo trân tàn, nếu như phóng tới thế gian, tuyệt đối sẽ di họa thiên thu, người này có lẽ tựu là Tố Tâm rồi, trách không được Đông Phương Bá muốn đem nàng cường đoạt sẽ đến. Bạch ngọc vi cốt, nõn nà vi da, bông sen vi mạo, tuyết liên làm vật thế chấp, linh lung vi tâm. Những này miêu tả còn cũng không thể triệt để biểu hiện ra nàng tiên cho dung nhan, lúc này thời điểm Tố Tâm chỉ là dùng một loại khinh miệt khinh thường ánh mắt nhìn trước mắt Đông Phương Bá. Đối với trong mắt của hắn lửa nóng tình triều coi thường, không nhúc nhích chút nào, nàng nghe xong Đông Phương Bá, đối với hắn, phi một tiếng, sau đó nói, Đông Phương cẩu tặc, ngươi giết phụ thân của ta, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là nam nhân sẽ giết ta, nhưng muốn nghĩ tới ta theo ngươi, ngươi đang nằm mơ, đúng, ngươi tựu là giết chúng ta cũng sẽ không theo ngươi. Hắn nàng hai nữ nghe xong Tố Tâm trăm miệng một lời nói, Đông Phương Bá nghe xong tam nữ, giận tím mặt. Hắn trực tiếp đem hộp cơm nhưng trên mặt đất, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái hồng sắc dược hoàng, đối với các nàng nhe răng cười nói, đây là các ngươi bức ta, cái này khỏa dược hoàng tên là Trinh Nữ Đản, ý tứ tựu là tại trinh tiết nữ tử ăn nó đi cũng sẽ biến thành dâm phụ, đợi lát nữa ta nhất định phải làm cho các ngươi cầu ta làm ngươi. Nói xong liền đem cái kia khỏa dược hoàng bỏ vào tam nữ trong miệng, bắt buộc các nàng nuốt xuống, sau đó chính mình tựu ngồi ở một bên cùng đợi. Theo thời gian trôi qua, ba bộ xinh đẹp tuyệt trần linh gây nên, Tuyết Bạch Ngưng mở thân hình dần dần tại Đông Phương Bá trước mặt bày ra, đây là một loại hiệu ứng, Đương thân thể kia to lớn được dọa người tiểu vư vật Lê Đan Bình theo trong miệng hừ ra một tiếng không chịu nổi Xuân Đinh, tay đã xé nát áo ngoài của mình, mà ngay cả cuối cùng một vòng che giấu khăn lụa đã đều triệt để bóc đi, động lòng người tú lệ vô song dáng người tăng thêm cái kia dị thường to lớn cao thẳng, còn có thân thể da thịt không tự chủ được gợi cảm mê người giống như vặn vẹo, hợp thành một loại lửa nóng khiêu khích huyễn phát bừng bừng xuân tình, hai mắt đã là xuân thủy tràn lan, linh trí bắt đầu mơ hồ. Một loại nhục dục khoái cảm tựa hồ muốn chiếm cứ tâm linh của nàng, một đôi thon dài ngọc thủ sớm đã trèo lên chính mình như cây đu đủ lớn nhỏ cự đỉnh, cùng sử dụng lực hung hăng xoa nắng lấy, tựa hồ cái này có như vậy mới có thế áp lực trong cơ thể dục vọng khao khát, lúc này chỉ cần là nam nhân muốn nàng, nàng đều không chút do dự tiếp nhận. Lê Đan Bình động tác khơi dậy bên cạnh hai nữ nhao nhao hưởng ứng, xuân tình tán dược lực bắt đầu kích thích các nàng trong cơ thể lửa nóng nhu cầu, như cuồng phong mang theo sóng lớn. Một lớp sau một lớp tăng vọt bành trướng, vừa thấy có người như thế động tác, tay cũng không khỏi khẽ động lấy quần áo của mình, khoảng cách cái kia tàn y bay tán loạn, ba vị thanh xuân động lòng người tiên nữ đều tại mơ hồ gian tự lột bỏ trên người quần áo, liền ẩn mật nhất nơi riêng tư cũng đều như chặt chẽ hoa phòng từng cái triển lộ, trong mật thất hào khí càng thêm tươi đẹp dâm phi, vài loại bất đồng xuân tình khó nhịn trên rỉ khí tức giao tạp cùng một chỗ, tạo thành một khúc có thể cho bất luận kẻ nào đều nhiệt huyết sôi trào tao đảng xuân ca. Ba bộ động lòng người thanh xuân trần truồng, ba loại mê người mị người phong tình, ba khu đào nguyên địa sớm đã là xuân thủy bốn phía, tại đây dâm phi dưới ánh đèn lóe ra một mảnh ống ánh sáng rọi, như thế cảm thấy khó xử không chịu nổi cảnh tượng lại từng cái rơi vào Đông Phương Bá trong mắt, lại để cho hô hấp của hắn bắt đầu đều trở nên như hỏa nôn nóng, tam nữ tâm đang khóc, tay nhưng không cách nào đình chỉ ở vuốt ve thân thể của mình chỗ ngứa. Kéo lấy một loại so trên thế giới bất luận một loại nào vũ đạo còn muốn dụ người nhãn cầu động tác, xuân chi nghênh nghênh, tình chi dụ dụ, nước mắt trên mặt lại làm cho các nàng trong một dâm phi hào khí trong không gian càng thêm kiều diễm động lòng người, trong thân thể xuân tình lại để cho ý thức của các nàng bắt đầu mê ly, cái loại này khát vọng mãnh liệt lại để cho loại này xuân tình sống sau cao hơn sống trước, chỉ là cái này ba nữ nhân rụt rè ngượng ngùng, ý chí kiên định, cho nên dưới đáy lòng hay vẫn là đau khổ đè nén. Không đi hướng Đông Phương Bá cúi đầu, mà một bên Đông Phương Bá, đã ở đau khổ đè nén, bởi vì hắn không muốn phá hư cả đời này đều khó có khả năng gặp lại tươi đẹp xuân đồ, nhìn xem nàng tam nữ tuyệt sắc dáng người, cái kia thì thào nhu cầu xuân gáy, không một không tại trêu đùa cực hạn của hắn, trong mắt dục hỏa hiện ra, chậm rãi hiện ra điên cuồng, lộ ra giả thú bản tính, hầu tiết bắt đầu nhấp nhô, những cái kia như tao phụ đồng dạng xuân thủy giống như khao khát ánh mắt, còn có ba bộ lõa lồ non mềm trên thân thể mềm mại phát ra trận trận xử nữ mùi thơm của cơ thể, linh lung tận hiện, hoa lộ đã xuất, dịu khắp lửa nóng nguyên thủy chỗ kín lúc này đều là lưu lạc giống như, cực kỳ mê người, cứ việc dưới thân lửa nóng đã như nung đỏ thiết bổng đồng dạng cao ngất, nhưng là lúc này tươi đẹp sắc cũng làm cho Đông Phương Bá thấy tâm thần đều thoải mái, dù sao đều là ván nệm bên trên thịt, hắn lúc này thậm chí có tính nhẫn nại. Bởi vì hắn nhất định phải tam nữ tự động bò qua đến như dâm nô quỳ dưới thân thể cầu xin hắn triều mến. Trong mật thất tràn cảnh càng thêm mê người, xuân tình tăng vọt sóng nhiệt ở chỗ này bày biện ra nhất tao đẳng cực hạn. Rốt cục, Lê Đan Bình nhịn không được, thân hình của nàng rất nhiều nhất đầy. Hơn nữa còn vị thành niên tựu dài ra một bộ như thế làm cho người sợ hãi thán phục thân thể. Vậy đối với to thẳng cự ngực tuyệt đối có thể tại bất kỳ địa phương nào xưng bá, có lẽ là trẻ tuổi chút ít. Có lẽ là bởi vì thân thể phát dục đặc biệt lại để cho biến hóa của nàng càng thêm rõ ràng cùng khó có thể thừa nhận. Lúc này nàng tựu là người thứ nhất nhịn không được người, đã mê man giống như Đông Phương Bá bò tới. Ha ha ha. Đông Phương Bá phát ra cười dài một tiếng, thầm nghĩ, cái này tiểu lẳng lơ hay vẫn là chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Cái này không, nhịn không được thời điểm sẽ tự động hướng chính mình bò qua đến. Đợi chút nữa không thể để cho nàng nhanh như vậy thực hiện được, không phải mới vừa cự tuyệt được mãnh liệt như vậy sao? Hiện tại ta muốn nàng quỳ cầu ta, còn muốn cho nàng tự giác phối hợp, đầu tiên muốn dùng miệng của nàng, lại dùng nàng cái kia hai cặp tay đều không thể cầm chặt trước ngực cự đỉnh, cuối cùng lại làm cho nàng đem đầy đặn ruộng nước vểnh lên, chờ đợi của ta cắm vào, tuyết trắng như ngọc, ống ánh sáng long lanh y tiên tử thu cầu vòng yên trong mũi cũng phát ra một hồi lửa nóng trên rỉ. Xem ra nàng đã ức chế không nổi rồi, người cũng không khỏi địa hướng về Đông Phương Bá bò đi. Đông Phương Bá vừa thấy, trong mắt dâm quang lần nữa tăng vọt, nghĩ thầm đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo dạy dỗ cái này tiểu mỹ nhân. Lúc này chỉ còn lại mỹ nhan như ngọc tố tâm vẫn còn đau khổ chèo chống lấy, nhưng là nhìn bộ dáng của nàng, cũng chèo chống không đến một hồi lâu rồi. Đúng lúc này Hạo Thiên vừa vặn đi đến, chứng kiến tình cảnh như thế, cơn giận của hắn lập tức bạo phát, hắn không thể tưởng được Đông Phương Bá là như thế cầm thú, vì vậy vận khởi chân khí toàn thân, trực tiếp dùng cường đại nhất chiêu thức đánh hướng về phía Đông Phương Bá. Đông Phương Bá tuy cũng luyện qua một ít võ công, nhưng là qua nhiều năm như vậy ăn chơi đàng điếm, khiến cho hắn sớm đã hoang phế võ công, quả thực không chịu nổi một kích. Vốn Hạo Thiên muốn một chương giải quyết Đông Phương Bá, nhưng nghĩ đến Diêu Thanh Nhi là nữ nhân của mình, mà Đông Phương Bá là con của nàng, nếu như mình giết hắn đi, như vậy về sau hai người không tốt tương kiến, vì vậy Hạo Thiên thu đi một tí lực, chỉ nghe hét thảm một tiếng, cái này Đông Phương gia thiếu gia chủ Đông Phương Bá bị Hạo Thiên đánh thành ngu ngốc, hết thảy nguy cơ tại Hạo Thiên cuồng nộ hạ giải trừ, nhưng là đã không phải do hắn đa tưởng, một cổ lửa nóng tuân lệnh Hạo Thiên tim đập thình thịch trần truồng đã vào đến trong ngực của hắn. Thơm thanh khiết và ngọt ngào môi anh đào đã ngăn chặn miệng của hắn, kế tiếp là một cái, không, là hai cái đều đã tới, vừa rồi bởi vì trong nội tâm kháng cự các nàng mới giao thân xác khát vọng áp lực đã đến triệt để, nhưng là hiện tại vật đổi sao dời, Hạo Thiên đến, làm cho các nàng thấy được một loại mới hy vọng, những này sớm đã là không chịu nổi xuân tình thiếu nữ chân là phóng đãng tới cực điểm, trần như nhộng vây quanh ở bên cạnh của hắn, đều mang theo một loại xuân thủy mạch mạch ánh mắt tại cầu xin lấy Hạo Thiên triều mến. Mỗi người tình triều đều đã tại tràn lan, có thậm chí đã theo hai đùi tuyết trắng khiến cho lưu lạc giống như. Hạo Thiên biết quay mắt về phía cái này ba cái đã bị xuân tình tán kích thích mất đi lý trí thiếu nữ. Hoang ái mới là tốt nhất giải dược, chỉ có thông qua cao trào có cùng tiết mới có thể để cho các nàng trong thân thể xuân tình từng cái tiêu tán. Hắn lúc này cũng không cố được nhiều như vậy, buông ra trong nội tâm cố kỵ cùng đạo đức, muốn thả tay đánh cược một lần rồi. Quần áo sớm được cái kia ba cái vội vã thiếu nữ kéo tới tàn phá không được đầy đủ, lúc này đã bị các nàng lột xuống Hạo Thiên cuối cùng một kiện quần áo, tiên thiên hùng hậu vốn liếng bạo lộ ở trước mặt các nàng, thoáng cái Hạo Thiên tự cảm xúc đã có 5-6 chỉ mềm mại ngọc thủ xoa nó, xem các nàng nguyên một đám trong mắt xuân quang óng ánh, xem ra tam nữ lúc này đều đã hóa thành dục vọng nô lệ rồi, xuân tình tán dược tính bị triệt để kích phát, người đã triệt để mất phương hướng chính mình. Các nàng bây giờ chỉ có biết hổ thẹn không hổ thẹn truy cầu trong thân thể phát tiết, những thứ khác cái gì cũng không biết, không có tình cùng yêu giao tan, càng không có si cùng oán dây dưa, chỉ có Hạo Thiên vô tận tươi đẹp dục tề thiên, Hạo Thiên cứ như vậy đứng vững, mặc kệ dưới chân còn có sau lưng chúng nữ là như thế nào đối với hắn khiêu khích, hắn đều muốn trước tiên đem cái kia treo tại trên người mình bạch y thiên sứ thu cầu vòng yên xử lý xong, vì vậy hai tay thoáng cái tách ra nàng co giãn 10 phần thon dài đùi ngọc, hoa phòng tận lộ. Tia nước nhỏ đang tại tràn ra khắp nơi, lửa nóng phân thân như cách hỏa lấy vật, mãnh liệt thoáng cái xông vào thu cầu vòng yên hoa phòng nơi bí mật, ở đằng kia ngọn đèn hôn ám hạ là như thế rõ ràng, thu cầu vòng yên tại Hạo Thiên yêu thương hạ biến thành một cái nữ nhân, từ một đóa nụ hoa không phóng nụ hoa tách ra, lập tức diễm quang tứ xạ, xuân đinh liên tục, thanh âm kia đối với mặt khác hai nữ mà nói không áp tại lửa cháy đổ thêm dầu, hai người tại Hạo Thiên trên người ma sát được càng thêm dùng sức. Thực cốt mất hồn cảm thụ tại bất đồng thân thể bộ vị liên tục không ngừng rơi vào tay trong đầu của hắn, lại để cho Hạo Thiên rất động như bay, thân thể va chạm, bá bá, thanh âm nhiều tiếng lọc vào tai, công kích mãnh liệt đem trong lòng ngực của hắn xuân tình thiếu nữ dẫn tới nhân sinh lần thứ nhất nhanh cảnh cao trào, đến sướng nguồn nước lửa nóng phun ra, như ngọt mưa móc, thoải mái lấy Hạo Thiên cường đại phân thân, vừa đem toàn thân thư nhuyễn thu cầu vòng yên buông. Một cái khác thần trí mê loạn tiểu nữ nhân thoáng cái xé bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, dùng sức trình độ, đều bị hắn có một tia đau nhức, vội vã bộ dạng liền Hạo Thiên đều ứng phó không rảnh. Cái kia to lớn dị thường tiểu nữ hài Lê Đan Bình, đã chiếm đóng Hạo Thiên phân thân, không cần gì tiền hí, dục hỏa nóng hổi thân thể hết thảy đều đã tên đã trên dây, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, Hạo Thiên đã chống đỡ thịt của nàng lôi chi giới, có chút vừa dùng lực, liền phá thân mà vào. Đi vào một cái dị thường hẹp hòi thủy nguyệt động phủ, thật sự là như nàng trước ngực vú, nơi này cũng là đem Hạo Thiên kẹp chặt dị thường chặt chẽ,